Chương 1151, khiếp sợ cô đăng công tử. Tạ Vân lại xuất hiện, không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian mấy tháng, hắn dĩ nhiên đồng dạng tăng lên tới viên mãn cảnh, quả nhiên không hổ là chiến thắng hai vị công tử tuyệt thế yêu nghiệt. Khi đó không biết hắn được rồi cái gì thất tâm phong, dĩ nhiên chọn rời đi thiên sứ phủ, lấy thiên phú của hắn, nếu như có thể được chân nhân chỉ điểm, tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió, sợ rằng trong vòng 30 năm thì có hy vọng xung kích phí huyết cảnh. Hai vị công tử đồng dạng tăng lên tới viên mãn cảnh, Tinh Long công tử có băng giao huyết thống, tương lai thậm chí có khả năng thăng hoa là băng long huyết mạch, mà cô đăng công tử càng là có băng linh thể. Có lẽ Tạ Vân là ý thức được tương lai mình tất nhiên sẽ bị hai vị công tử vượt qua, ở lại chỗ này trái lại tràn đầy nguy hiểm đi, dù sao chân nhân chính là cũng không để ý đệ tử chém giết cùng tranh đấu. Kha kha, có trò hay để nhìn, hai vị công tử bại một lần sau có thể nói tức giận phân đấu, đều ở đây thời gian cực ngắn tăng lên tới viên mãn cảnh sơ kỳ cực hạn, thiên sương trong phủ mấy tôn đứng đầu viên mãn cảnh đỉnh phong cao thủ đều khó mà ngang hàng. Không sai. Có thể chất đặc thù võ giả, cảnh giới càng cao sức chiến đấu càng mạnh mẽ, băng giao huyết thống cùng băng linh thể theo lên cấp viên mãn cảnh, hoàn toàn có thể kích thích ra vô cùng cường đại sức chiến đấu. Ta xem lần này Tạ Vân công tử chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tinh Long công tử cùng cô đăng công tử tại thiên sương trong phủ giống như chúng tinh phùng nguyệt, đặc biệt là một khi lên cấp viên mãn cảnh, cơ hồ lập tức có phí huyết cảnh dưới vô địch đỉnh phong thực lực, càng là mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Lúc này hai người chặn đứng Tạ Vân, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, toàn bộ thiên sương phủ cơ hồ các đệ tử đều chạy tới phụ cận, yên tĩnh cùng đợi trận này long tranh hổ đấu. Đang nghe thiên sương thật người đã rời đi, Tạ Vân trước tiên thu liễm khí tức, nhìn qua chỉ là một mới vào viên mãn cảnh sơ kỳ võ giả. Tạ Vân linh hồn phẩm chất cùng chân nguyên phẩm chất đều hơn xa cùng cấp, thậm chí thiên sương trong phủ những viên mãn đó cảnh tột cùng vô thượng đại năng đều không thể nhìn thấu. Hơn nữa ngăn ngắn thời gian mấy tháng có thể lên cấp viên mãn cảnh, hơn nữa củng cố cảnh giới đã là đáng quý, căn bản không có nhân hội lo lắng Tạ Vân trên thực tế đã đạt đến viên mãn cảnh trung kỳ. Tinh Long công tử cùng cô đăng công tử đồng dạng chắc hẳn phải vậy cho rằng, mặc dù là bọn họ mượn thiên sương phủ sức mạnh, cũng chỉ là đạt tới viên mãn cảnh sơ kỳ cực hạn, Tạ Vân không thể so với bọn họ càng hơn một bậc. Cô đăng công tử cùng Tinh Long công tử liếc nhau một cái, chợt cô đăng công tử cất bước trước. Khóe miệng nổi lên một vệt lạnh lùng nụ cười. Ta lên cấp viên mãn cảnh sau, nghe nói ngươi cự tuyệt chân nhân, ly khai xương biển, trong lòng quả nhiên là thất vọng vô cùng. Ta từng lập xuống lời thề, không thành tiểu kim thân tu giả, không rời đi thiên xương địa, nguyên bản ta còn lo lắng khi ta bước ra thiên xương địa, ngươi đã không có tư cách lại đánh với ta một trận, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đưa mình tới cửa. Cô đăng công tử trong giọng nói tràn đầy tuyệt đối tự tin. Nhàn nhạt sát ý khuấy động ra, không che giấu chút nào. Theo lên cấp viên mãn cảnh, băng linh thể đối với băng nguyên chân khí trưởng khống càng mạnh mẽ, đối với băng ý cảnh lĩnh ngộ càng tinh vi, cô đăng công tử sức chiến đấu so lúc trước chính mình mạnh mẽ chí ít hơn 10 lần. Loại này đề thăng, để hắn đối với đánh bại Tạ Vân không chỉ có là tràn đầy tuyệt đối tự tin, càng là có chút hứa xem thường, dưới cái nhìn của hắn, đánh bại Tạ Vân đã mất đi chân chính khiêu chiến ý nghĩa. Hắn phải làm, trên thực tế chỉ là đánh bại Tạ Vân, cửa ra ác khí mà thôi. Tạ Vân ánh mắt đảo qua Tinh Long công tử cùng cô đăng công tử, thẳng thắn vô cùng nói ra, là ở đây hay là đi võ đài. Không cần đi võ đài, ta chính muốn đi tới xương biển sâu chỗ tu hành, trong vòng 3 chiêu đánh tan ngươi, không muốn làm lỡ thời gian của ta, mọi người xem xong cũng giải tán. Cô đăng công tử cười lạnh một tiếng, cuồng bạo băng nguyên chân khí trong giây lát phóng lên trời. Phạm vi mấy trăm trượng trong nháy mắt ngưng tụ thành phiến bông tuyết thế giới, dĩ nhiên cơ hồ ngăn cách tất cả thiên địa nguyên khí lưu chuyển, lâm liệt băng ý cảnh dĩ nhiên đạt tới cựu thành cực hạn, miễn là lại có một tia tia hiểu ra, ngay lập tức sẽ có thể đạt đến viên mãn cảnh. Băng linh thể, đối với băng ý cảnh lĩnh ngộ tốc độ so xích linh, A cổ bực này có viễn cổ thánh thú huyết mạch mạnh mẽ linh thú đều không kém bao nhiêu. Cô đăng công tử tồn tại lòng tin tuyệt đối. Có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ viên mãn băng ý cảnh, sau đó là có thể nếm thử xung kích viên mãn cảnh trung kỳ, hậu kỳ, chợt lấy băng ý cảnh sôi trào tinh huyết, rèn luyện thân thể, một lần xung kích kim thân một luyện. Trong vòng 10 năm lên cấp phí huyết cảnh, cô đăng công tử có ít nhất 5 phần 10 nắm, trong vòng 20 năm lên cấp, càng là có vượt quá 90% chắc chắn. Cái này cũng là cô đăng công tử căn bản không đem Tạ Vân để ở trong lòng nguyên nhân, ở trong mắt hắn, có băng giao huyết thống, hơn nữa có hy vọng thăng hoa là băng long huyết mạch tinh long công tử, mới chính thức đáng giá hắn coi trọng. Tạ Vân bất quá là hắn tu hành trên đường một khối chướng ngại vật mà thôi, ở trong lòng hắn từ lâu tiểu bước qua, hiện tại phải làm là quay đầu lại đem đạp thoái. Tinh long công tử lạnh lùng nhìn Tạ Vân cùng cô đăng công tử, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc cùng nghiêm nghị. Nhưng một lát sau, nhưng là khe khẽ lắc đầu, lộ ra một vệt nụ cười tự dễ ước. Mặc dù là hắn nhiều lần suy tư, cũng không nghĩ ra Tạ Vân sẽ có chiến thắng cô đăng công tử khả năng, nhiều nhất chỉ là nhiều kiên trì 10 chiêu 8 chiêu mà thôi. Xương vương xương bá. Cô đăng công tử chợt quát một tiếng, đột nhiên đứng dậy, rộng lớn ánh quyền giống như một vòng màu băng lam đại nhật, đột nhiên va về phía Tạ Vân. Thiên bá quyền thôi thúc đến mức tận cùng. Võ giả không chỉ có thể trở thành võ đạo bá chủ, càng có thể trở thành thiên địa bá chủ. Lúc này cô đăng công tử toàn lực bạo phát, viên mãn cảnh đích chân nguyên cùng băng linh thể huyết mạch lực đan dệt thành phiến khủng bố vô cùng băng mang, cơ hồ trong nháy mắt đem toàn bộ đất trời tất cả băng nguyên chân khí đều hội tụ tại ánh quyền trong. Nồng nặc bá đạo ý phóng lên trời, vô số xem cuộc chiến võ giả chỉ cảm thấy hô hấp hơi chậm lại, dĩ nhiên không kiềm hãm được dâng lên một tia thần phục kích động. Cảnh giới đề thăng, huyết thống đề thăng, ý cảnh đề thăng, so với mấy tháng trước một trận chiến, cô đăng công tử quyền pháp uy lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Băng linh thể quả nhiên danh bất hư truyền, ta nhất định phải mau chóng đề thăng cảnh giới, đồng thời nghĩ biện pháp thăng hoa huyết thống, băng giao huyết thống vừa ngưng luyện, so băng linh thể rõ ràng chênh lệch một đoạn dài. Tinh long công tử đáy mắt nổi lên một vệt nghiêm nghị, cô đăng công tử vừa động thủ, trong nháy mắt cho hắn áp lực thực lớn. Nhưng vào lúc này, một luồng rừng rực vô cùng hỏa nguyên chân khí đột nhiên bạo phát, bá đạo mà bạo ngược khí tức phóng lên trời, bị bông tuyết tầng tầng phong tỏa thiên địa chỉ một thoáng hóa thành một mảnh hư vô, một cái hạo hạo đạng đãng hỏa diễm trường hà trong nháy mắt dâng trào mà tới. Một chốc, tất cả mọi người cảm thấy cả người khô nóng không chịu nổi, đan điền trong khí hải băng nguyên chân khí tựa hồ cũng bắt đầu rồi hòa tan. Màu băng lam ánh quyền trong nháy mắt sụp đổ, vô cùng băng nguyên chân khí cấp tốc bốc hơi lên. Cô đăng công tử sắc mặt đột nhiên cuồng biến, sau lưng triển khai một đôi băng cánh chim màu xanh lam, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về phía sau điên cuồng lui nhanh. Hỏa ý cảnh viên mãn. Sao có thể có chuyện đó? Chương 1152, một đao song bại. Cô đăng công tử trong mắt tràn ngập sâu đậm ngơ ngác cùng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn căn bản vô pháp tiếp thu trước mắt tình cảnh này. Viên mãn cảnh sơ kỳ cực hạn, băng linh thể huyết thống thăng hoa. Băng ý cảnh đạt đến cựu thành cực hạ, cô đăng công tử chính là đường làm quan rộng mở, chủ trừ mãn trí thời điểm, lại không nghĩ rằng trận chiến đầu tiên liền bị Tạ Vân đánh đòn cảnh cáo, đánh cho có chút vẻ mặt hốt hoảng. Tạ Vân ánh mắt đảo qua tinh long công tử, đột nhiên trường đao vung dậy, hỏa diễm trường hà dĩ nhiên lần thứ hai dâng trào, đồng thời hướng về tinh long công tử nuốt chừng đi. Công hướng về tinh long công tử. Tạ Vân cái tên này chuẩn bị lấy một địch hai. Sao có thể có chuyện đó? Quá cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng, coi như là thiên xương phủ đứng đầu nhất viên mãn cảnh đỉnh phong, tùy thời cũng có thể xông cấp phí huyết cảnh vô thượng đại năng, sợ rằng đều rất khó lấy một địch hai. Tạ Vân như vậy là muốn tìm chết, sợ rằng tinh long công tử cùng cô đăng công tử sẽ trực tiếp giết hắn. Thành chủ đại nhân không ở, nơi này xem cuộc chiến võ giả mạnh nhất cũng chỉ có viên mãn cảnh đỉnh phong, căn bản không ngăn được hai vị công tử liên thủ. Một chốc, vô số võ giả đều lộ ra khiếp sợ và tiếc hận sắc mặt, không ít người trong mắt nhưng là nổi lên rõ ràng cười trên sự đau khổ của người khác. Không có bất kỳ người nào tin tưởng, Tạ Vân có thể lấy một địch hai, thậm chí những ngày qua xương phủ võ giả căn bản không tin tưởng, tu hành thế giới sẽ có một vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng, có thể đồng thời đánh bại cô đăng công tử cùng tinh long công tử. Ở trong lòng bọn họ, hai vị công tử cơ hồ là bất bại chiến thần. Tuyệt đối cùng cấp vô địch, mặc dù bại bởi Tạ Vân cũng chỉ là nhất thời ngăn trở mà thôi. Tạ Vân, ngươi đây là muốn chết. Tinh Long công tử đáy mắt khuấy động ra nồng nặc sát ý cùng sát khí, khủng bố vô cùng băng nguyên chân chứng khí hư không ngưng tụ, cấp tốc biến ảo thành một thanh thủy tinh vậy cự kiếm. Đông tuyết ngưng tụ mũi kiếm ở dưới ánh mặt trời lập lòe ra mê huyễn bảy màu lưu quang, chu vi xem cuộc chiến võ giả cấp tốc lui nhanh, trong mắt nổi lên sâu đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đồng dạng là kém một đường viên mãn băng ý cảnh, ở băng giáo huyết mạch dưới sự thúc dục, bắn ra một luồng viễn cổ hồng hoang vậy uy thế, băng tinh kiếm quang trong nháy mắt tăng vọt đến mấy trăm trượng, giống như khai thiên cự phủ, hướng về Lửa Trường Hà mạnh mẽ đánh xuống. Bị hỏa nguyên chân khí bốc hơi lên thành phiến nồng nặc sương mù băng nguyên khí, lại một lần ngưng tụ thành bông tuyết, chỉ là tương đối với lúc trước, bông tuyết càng sắc bén, càng ác liệt, ẩn chứa nồng nặc vô cùng kiếm ý. Cùng lúc đó, cô đăng công tử điên cuồng gào thét một tiếng, quanh thân da thịt cấp tốc trở nên trong suốt, giống như chân bóng đông tuyết giống như vậy, trong huyết quản chảy xuôi màu băng lam tiên huyết, phát sinh dòng suối ào ào tiếng vang. Tóc, trong mắt, bắp thịt, xương cốt, cơ hồ cùng trong thiên địa lạnh lẽo băng nguyên khí cấp tốc hòa làm một thể, khuấy động ra tinh khiết mà uy nghiêm đáng sợ băng khí tức. Một chốc, Tinh Long công tử cùng cô đăng công tử đồng thời bạo phát toàn lực. Tạ Vân một đao đem hai người đồng thời bao phủ, chủ động lấy một địch hai, Tinh Long công tử cùng cô đăng công tử nhất định phải mau chóng đem đánh bại. Miễn là để Tạ Vân kiên trì 3 chiêu 5 chiêu, coi như là cuối cùng đem đánh bại, Tinh Long công tử cùng cô đăng công tử đồng dạng hội mất hết thể diện. Hít sâu một hơi, Tạ Vân thủ đoạn run rẩy, một tia tinh khiết vô cùng mỹ kim chân khí chậm rãi chạy xuôi đến hỏa diễm trường hà trong. Kế tiếp sát na, bén nhọn mỹ kim ánh đao ngưng tụ thành từng viên một tinh thần, cuồn cuộn hỏa diễm trường hà dĩ nhiên ở trong nháy mắt này trở nên vô hạn rộng rãi, dường như phiến hỏa diễm tinh không, lập lòe 81 viên ngôi sao màu vàng nóng. Viên mãn hỏa ý cảnh, cựu thành kim ý cảnh, đặc biệt là chân chính thấy được vô tận biển sao sao, để Tạ Vân đối với chiêu thức này vốn là thoát thai từ biển sao đao pháp có tăng lên cực lớn. Đột nhiên tăng vọt hỏa diễm đao mang trong nháy mắt đem hai người đồng thời bao phủ, tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang ầm ầm bạo phát, 81 viên ngôi sao màu vàng nóng đồng thời nổ tung, vô cùng vô tận hỏa nguyên chân khí trong nháy mắt hòa vào màu vàng ánh đao trong, kinh khủng đao kình bao phủ xuất ra, trong nháy mắt đem phạm vi hơn ngàn trượng hư không toàn bộ bao phủ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng không dứt bên hai, hư không cấp tốc sụp đổ, phá nát mà hỗn tạp lực lượng không gian không ngừng cổ đãng. Vô số xem cuộc chiến võ giả chỉ cảm thấy một chốc hai mắt mù, hai lỗ tai mất thông, chân nguyên không kiểm hãm được bốc cháy lên, giống như một chỉ như diều đứt dây, hướng về bốn phương tám hướng rơi xuống. Nổ tung đầy đủ rằng có 10 cái hô hấp, khi hỗn độn nguyên khí đất trời từ từ khôi phục thanh minh, vô số thiên xương phủ võ giả kinh hãi vô cùng phát hiện. Tinh Long công tử cùng cô đăng công tử lại bị bổ tới ngoài mấy trăm trượng, cả người áo quần rách nát, máu me đầm địa, thần thái đơn giản là vô cùng chật vật tới cực điểm. Chuyện này, hai vị công tử lại bị một đao này đồng thời đánh bại. Cự ly cô đăng công tử gần nhất một vị viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao, cặp mắt trợn tròn, nhìn cả người đẫm máu, áo quần rách nát, khí tức hư nhược cô đăng công tử, vẻ mặt khó có thể tin sợ hãi sắc mặt. Âm thanh thậm chí đều trở nên hơi lắp ba lắp bắp. Dĩ nhiên thật sự thất bại, cô đăng công tử cùng Tinh Long công tử hai người liên thủ, dĩ nhiên vô pháp chống đỡ Tạ Vân một đao. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lúc trước chúng ta đều là đáy giếng ít, căn bản không biết thiên địa lớn, cuối cùng có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, cùng chân chính tuyệt thế yêu nghiệt so với, xem ra hai vị công tử còn hơi kém hơn rõ ràng một đoạn dài. Sợ rằng Tạ Vân công tử từ chối thành chủ đại nhân, không có ở lại Thiên Sư Phủ, là bởi vì hắn chân chính tông môn cùng sư tôn là chân chánh vô thượng cường giả, Tinh Long công tử cùng cô đăng công tử tuy nói là thành chủ đại nhân đệ tử, nhưng cũng không có chân chính được dốc lòng chỉ điểm. Viên mãn hỏa ý cảnh, gần như viên mãn kim ý cảnh, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, sợ rằng chỉ Thái Dương chiến trường vô thượng tông môn mới có thể bồi dưỡng được tới. Nghe đồn âm dương chiến trường là cả âm dương tinh vực cốt lõi nhất thánh địa tu hành, cũng là nguy hiểm nhất giết chóc thánh địa, xem ra qua một thời gian ngắn, ta phải nếm thử đi tới Thái Dương chiến trường đi tới. Một chốc, tiếng bàn luận dồn dập mà lên, vô số võ giả trong mắt đầu tiên là bắn nhanh ra kinh hãi vô cùng ánh sáng, chợt lộ ra từng tia một nếu có nhược tư vẻ mặt. Tuyệt đại đa số võ giả cự ly hai người đều khá xa, Tạ Vân bạo phát chân nguyên thời khắc y áp chế sức mạnh, ngưng luyện đao ý cơ hồ hoàn toàn đánh tới Tinh Long công tử cùng cô đăng công tử trên người. Những thứ khác người đang xem cuộc chiến tuy rằng dồn dập lui nhanh, nhận gần một nửa võ giả thậm chí bị tức sức đụng phải người ngã ngựa đổ, thoạt nhìn phiến chật vật, thế nhưng trên thực tế nhưng cũng không có chân chính bị thương. Cô đăng công tử sắc mặt tái xanh, cả người huyết thống đều có chút vương hữu, đan điển khí hải càng là triệt để khô cạn. Vội vàng, hắn cơ hồ trong nháy mắt dẫn bạo liễu mình toàn bộ chân nguyên, mới miễn cưỡng bảo vệ đan điền khí hải cùng tinh huyết bản nguyên. Nếu không có hắn trước tiên chuyển thành toàn lực tử thủ, tiêu căn bản không phải máu me đầm địa kết quả, sợ rằng khí hải đều sẽ triệt để sụp đổ, tu hành đường ít nhất phải đỉnh trệ thời gian 10 năm. Ngươi quả nhiên là bất thế gia tuyệt thế yêu nghiệt, ta và cô Đăng đều không phải là đối thủ của ngươi, bất quá 20 năm sau, ta sẽ lần thứ hai khiêu chiến ngươi. Một bên khác, Tinh Long công tử sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, đột nhiên phóng lên trời, trực tiếp ly khai Thiên Sơn Phủ, căn bản không có nửa điểm dừng lại. Chương 1153, Thư Quán. Toàn bộ Thiên Sơn Phủ hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người ở một chốc đều trở nên dại ra cùng ngơ ngác, Tạ Vân một đao này uy lực, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Tạ Vân thu hồi Lạc Nguyệt đao, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa Triệu Minh Văn, nói ra, mang ta đi tới Thư Quán đi. Chân nhân nhận lời ta có thể ở thư quán xem một tháng, sau ta tiểu sẽ rời đi Thiên Xương Địa, ta ở đây dừng lại thời gian đã quá lâu. Tạ công tử đi theo ta, thư quán ở cái phương hướng này. Triệu Minh Văn nghe vậy, vội vã cung kính con người, đáy mắt tràn đầy kính nể sắc mặt. Tạ Vân không để ý nữa thải ánh mắt của những người khác, rất nhanh sẽ theo Triệu Minh Văn hướng đi Thiên Xương Phủ nơi sâu xa. Mãi đến tận Tạ Vân tại thân ảnh hoàn toàn theo trước mắt mọi người biến mất. Trong không khí nghiêm nghị mà hơi thở ngột ngạt mới vừa từ từ tàn đi, cô Đăng công tử sâu sắc nhìn Tạ Vân đi xa bóng lưng, đáy mắt khuấy động ra một vệt lạnh lẽo đến cực điểm sắc ý, chợt cánh băng chấn động, cấp tốc biến mất ở phía trời xa. Cùng Tinh Long công tử như thế, hắn đồng dạng hội thâm nhập xương biển, nghĩ biện pháp mau chóng xung kích phí huyết cảnh. Cô Đăng công tử rõ ràng, chỉ lên cấp phí huyết cảnh, lần thứ hai thăng hoa băng linh thể huyết thống, đầy đủ bùng nổ ra băng linh thể sức mạnh lớn, mới có cơ hội một lần nữa đuổi theo Tạ Vân. Ở viên mãn cảnh, bọn họ đã không thể chiến thắng Tạ Vân, loại này chênh lệch đã vượt qua cực hạn, không hề là viên mãn cảnh có thể truy đuổi. Tạ Vân đối với bọn hắn hai người ưu thế hoàn toàn là nghiền ép tính, vẹn vẹn một đao liền đem hai người đánh bại, như là liều mạng tranh đấu, cô Đăng công tử căn bản không có tự tin sống quá 10 chiêu, thậm chí cùng Tinh Long công tử liên thủ, đều cơ hồ không thể chạy thoát. Tạ Vân xuất hiện, không biết đối với Tinh Long công tử cùng cô Đăng công tử là phúc hay họa. Nguyên bản hai người này lẫn nhau truy đuổi, đều lấy đối phương là đối thủ lớn nhất, hiện tại Tạ Vân đột nhiên xuất hiện, triệt để nghiền ép hai vị công tử, chỉ sợ bọn họ hai người không lên cấp phí huyết cảnh, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong Thiên Xương Thành. Hai người bọn họ đều là rồng phượng trong loài người, thiên phú dị bẩm, huyết thống siêu cao, nếu như có thể lên cấp phí huyết cảnh, không hẳn không thể đánh với Tạ Vân một trận. Miễn là lên cấp phí huyết cảnh mới thật sự là cường giả, tuổi thọ ngàn năm, ngang dọc vô địch, hiện tại viên mãn cảnh tranh đấu đều là trò đùa trẻ con thôi. Nếu để cho hai vị công tử giành trước lên cấp, một bước chậm, từng bước chậm, Tạ Vân công tử sợ rằng mãi mãi cũng truy không trở về bước đi này, thậm chí trực tiếp cũng sẽ bị chém giết. Không sai, Tạ Vân tồn tại gần giống như một ngọn núi lớn, vừa là áp lực mạnh mẽ, càng là cường đại động lực. Băng linh thể cùng băng giao huyết thống xung kích phí huyết cảnh đều có rõ ràng ưu thế, ta cảm giác hai vị công tử nhiều nhất 10 năm là có thể xông cấp thành công, liền không biết Tạ Vân hội tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Theo Tạ Vân, Tinh Long công tử, cô Đăng công tử toàn bộ rời đi, mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tùy ý bắt đầu nghị luận. Bọn họ mặc dù đang Thiên Xương Thành đều là cao thủ hàng đầu, thậm chí đối mặt một thần tinh tuyệt đại đa số tông môn đệ tử đều có thể nói cùng cấp vô địch. Thế nhưng cùng Tạ Vân, Tinh Long công tử so với, hay là chênh lệch một đoạn dài. Bất quá bọn hắn dù sao đều là xông qua 49 tháng thiên tài chiến tuyệt thế yêu nghiệt, từng cái hoặc là mặt mày hớn hở, hoặc là sắc mặt nghiêm nghị, đối với mới vừa chiến đấu vẹn vẹn nghị luận chốc lát, lập tức ai đi đường ấy. Tạ Vân xuất hiện, tương tự cho bọn hắn cực mạnh động lực. Lúc này Tạ Vân đã đi tới Thiên Xương Phủ nơi sâu xa nhất, toàn bộ Thiên Xương địa nhất làm cho nhân hướng tới địa phương, Thiên Xương Phủ Thư Quán. Thiên Xương Thành thiên tài chiến đã cử hành rất lâu, mỗi một giới đều có lượng lớn thiên tài cao thủ ở trên võ đài tranh đấu, những này chiến đấu hình ảnh đại thể đều bị ghi chép lại, trong đó tinh vi võ kỹ đều nhất nhất thu dọn, ghi lại ở thẻ ngọc trên, tích trữ ở tòa này thư quán trong. Thiên tài chiến nguyên bản mục đích là Thiên Xương chân nhân mượn vô cùng vô tận, thiên hình vạn trạng võ kỹ cảm ngộ ý cảnh cùng huyền ảo, mượn kia một tia sáng dự phụ trợ tu hành. Là lấy nơi này chân chính mạnh mẽ tinh diệu võ kỹ, đều là Thiên Xương chân nhân tự mình khắc họa ở trong ngọc giản, đồng thời để lại bình chú. Tuy rằng cũng không phải thật sự là trọn vẹn truyền thừa, thế nhưng đối với Tạ Vân như vậy ngộ tính kinh người yêu nghiệt, chỉ là vụn vặt là có thể được ích lợi cực lớn. Chính vì như thế, thiên tài chiến tài càng ngày càng hấp dẫn nhân, tham dự võ giả càng ngày càng nhiều. Thêm thiên xương chân nhân khá là yêu tài, không ít thiên tài võ giả đều sẽ đến đây xâm cùng thiên tài chiến, thậm chí một ít cái khác tinh thần võ giả, đều sẽ không xa ngàn tỷ dặm xa, tràn trọc ngồi truyền tống trận đi tới thiên xương địa. Nơi này chính là thư quán, Tạ công tử tự mình đi tới liền có thể. Triệu Minh Văn nhìn thư quán, trong mắt tràn đầy ngóng trông sắc mặt. Thiên xương phủ đệ tử tuy rằng tiến vào thư quán xem võ kỹ cơ sẽ khá nhiều, nhưng cũng không phải là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể tiến vào. Chân chính có thể tùy ý ra vào thư quán, chỉ Tinh Long công tử cùng rất ít mấy người, tuyệt đại đa số võ giả đều phải dựa theo tiềm lực, biểu hiện, tiến bộ trình độ, sẽ tiến vào thư quán thời hạn làm một chủng khen thưởng. Thí dụ như Triệu Minh Văn, mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 2 ngày, không qua lại hướng về Triệu Minh Văn sẽ chọn đem 1 năm 12 tháng thời hạn tụ lại cùng nhau, một hơi xem 24 ngày. Bất quá trên thực tế chân chính có lượng lớn thời hạn, thậm chí có thể tùy thời ra vào thư quán Tinh Long công tử, ngược lại sẽ không thời gian dài ở thư quán trong. Võ kỹ quý hồ tinh bất quý hồ đa, huống chi thư quán trong võ kỹ đều không hoàn chỉnh, thông thường mà nói chỉ là lĩnh ngộ ý cảnh cùng võ kỹ một loại phụ trợ thủ đoạn. Nếu là tiêu tốn quá nhiều thời gian ở trong đó, ngược lại sẽ làm trễ nãi bình thường tu hành. Cảnh giới mới là hết thể hạt nhân cùng căn cơ. Đương nhiên, mượn thiên xương chân nhân đánh giá điểm, thêm kinh người ngộ tính, vẫn có rất nhiều võ giả ở thư quán trong được cực lớn thu hoạch, võ kỹ bùng nổ ra uy lực thậm chí không kém hơn tu hành hoàn chỉnh võ kỹ tông môn đệ tử. Đa tạ. Tạ Vân gật gù, khách khí với Triệu Minh Văn vài câu, chợt cất bước hướng đi thư quán. Một bước bước vào, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy thân thể loáng một cái, vô cùng vô tận băng nguyên khí đột nhiên đem thân thể bao vây, trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một gian rộng rãi vô biên phòng khách, bên trong bày đầy từng tòa to lớn giá sách, phía trên là từng viên chỉnh tề sắp xếp bày thẻ ngọc. Không gian trồng chất, nơi này dĩ nhiên là một chỗ nửa độc lập không gian. Tạ Vân trong lòng cả kinh, thở dài một câu, đột nhiên ánh mắt chuyển hướng bên trái đằng trước. Một phương mộc mạc bồ đoàn, phía trên ngồi xếp bằng một cái da rẻ trắng nõn, gầy như củi khô, mặt mũi nhăn meo ống lão. Tham kiến tiền bối, vãn bối Tạ Vân. Một chút không có nhìn thấu bạch diện cảnh giới của ông lão, Tạ Vân trong nháy mắt rõ ràng trước mắt cái này thoạt nhìn bất hiển sơn bất lộ thủy ông lão tuyệt đối là một vị kim thân tu giả. Ông lão cực gầy trên gò má giống như một viên bộ xương, khoe miệng khẽ dương lên, nụ cười có vẻ khá là quái dị, trong mắt nhưng là nổi lên một vẻ thưởng thức sắc mặt, cười nói, lão phu cốt đao, chuyện của ngươi ta đều biết. Có thể một đao đánh bại Tinh Long cùng cô đăng hai tiểu tử này, lực chiến đấu của ngươi đúng là không giống bình thường. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối bé nhỏ tài nghệ, không dám ở tiền bối trước mặt bêu xấu. Tạ Vân ngữ khí kính cẩn, hắn cảm thấy chịu đến ông lão trong thanh âm thiện ý. Cốt đao nhưng là lắc lắc đầu, cười nói, không phải quá khen, đao pháp của ngươi đã gần như hoàn mỹ, lão phu đóng giữ thư quán mấy trăm năm, kiến thức vô cùng vô tận thiên tài yêu nghiệt, lực chiến đấu của ngươi có thể nói cùng cấp vô địch. Sợ rằng ngoại trừ âm dương chiến trường những kia chân chính đại tông môn thiên tài hạt giống, bình thường viên mãn cảnh đỉnh phong căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Chương 1154, chỉ điểm. Xin tiền bối chỉ điểm. Tạ Vân nghe vậy, vội vã không người thi lễ. Cốt đao thân là kim thân tu giả, đã hắn nói Tạ Vân đao pháp gần như hoàn mỹ, tự nhiên là vẫn còn có thể cải tiến địa phương. Bất kỳ một vị kim thân tu giả nhãn lực, kiến thức, gốc gác, đều xa hoàn toàn không phải Tạ Vân có thể so sánh được. Hơn nữa cốt đao đóng giữ thư quán mấy trăm năm, kiến thức sợ rằng so tầm thường kim thân tu giả đều phải sâu sắc, uyên bác nhiều lắm. Nếu như có thể được sự chỉ điểm của hắn, tuyệt đối sẽ có cực lớn thu hoạch. Hơi sững sờ, cốt đao tựa hồ không nghĩ tới chính mình một câu tán thưởng, dĩ nhiên để Tạ Vân trộm được then chốt. Thoáng suy tư chốc lát, chợt nói ra, ngươi chiến thắng Tinh Long cùng cô đăng đao pháp khá là xảo diệu, bất quá tai hại cũng rất rõ ràng. Số 1, ngươi hỏa ý cảnh đã viên mãn, kim ý cảnh cũng chỉ có cửu thành, hai người căn bản vô pháp hoàn mỹ dung hợp. Thứ 2, ngươi có thể làm nổ mỹ kim ánh đao, đối với uy lực đề thăng cực kỳ rõ ràng, thế nhưng rất hiển nhiên, chiêu thức này đao pháp chân nguyên vận chuyển cũng không phải là lấy nổ tung làm mục đích cuối cùng, hẳn là chính ngươi nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Bất quá cái này ý nghĩ là chính xác, ngươi cần một lần nữa điều chỉnh chân nguyên vận chuyển phương thức, lấy nổ tung chân nguyên làm trụ cột, nếu như dựa theo cái này ý nghĩ thôi diễn, hẳn là có thể tăng lên tới trung phẩm huy diệu võ kỹ. Tạ Vân trong mắt nổi lên một vệ trầm tư sắc mặt, chỉ trong chốc lát, từng đạo hiểu ra hào quang lập tức theo trong mắt lấp lóe xuất ra. Kim Diễm Vân Tinh vốn là Tạ Vân tự nghĩ ra, đối với chân nguyên vận chuyển, ánh đao kích phát, ý cảnh vận dụng, cũng có thể gọi là dễ sai khiến. Lúc này nghe được cốt đao chỉ điểm, chỉ một thoáng trong lòng dường như mây tan thấy trăng, trong nháy mắt một từng lớp sương mù tất cả đều tàn đi, đao ý cấp tốc bắt đầu thăng hoa. Đầy đủ cách gần nửa canh giờ, Tạ Vân mới vừa lần thứ hai mở hai mắt ra, trong mắt nổi lên rõ ràng vui mừng sắc mặt. Tuy rằng cự ly chân chính đem Kim Diễm Vân Tinh thăng hoa là trung phẩm huy diệu võ kỹ còn kém rất lớn một đoạn, thế nhưng toàn thể trên ý nghĩ đã làm theo. Miễn là đem kim ý cảnh tăng lên tới viên mãn cảnh, sau đó đồng thời thăng hoa kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh, làm cho Kim Diễm Vân Tinh lột sắc thành trung phẩm huy diệu võ kỹ, cũng chỉ là thời gian cùng tích lũy vấn đề, căn bản sẽ không có bất kỳ bình cảnh. Nhìn thấy Tạ Vân biến hóa như thế, cốt đao khô héo trên mặt nhưng là nổi lên một vệ kinh ngạc, trầm giọng hỏi, chiêu thức này đao pháp là ngươi tự nghĩ ra. Tạ Vân gật gật đầu, vẫn chưa ẩn giấu. Trên thực tế lấy cốt đao nhãn lực, một chút cũng có thể thấy được. Tạ Vân hiển nhiên vẫn không có đem Kim Diễm Vân Tinh tu luyện tới viên mãn cảnh, thế nhưng đối với chân nguyên, đao ý, ý cảnh trưởng khống nhưng là không kém chút nào tại bất kỳ đem võ kỹ tu luyện tới viên mãn cảnh võ giả. Tình huống như thế chỉ có một khả năng, đó chính là môn võ kỹ này chính là Tạ Vân tự nghĩ ra. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngươi vừa mới tiến cấp viên mãn cảnh, tuổi tác vẫn còn không tới 30 tuổi, có thể ở thần luyện cảnh làm ra gia hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, không trách thiên xương chân nhân coi trọng như thế ngươi. Ngươi chờ một lúc quan sát võ kỹ, ta kiến nghị ngươi cũng không muốn cầu nệ tại đao pháp, mà là lấy thuộc tính tới quan sát, ngươi bây giờ cần nhất là kim ý cảnh để thăng, xem, phỏng đoán, suy tư lượng lớn kim thuộc tính võ kỹ, đối với sự giúp đỡ của ngươi tuyệt đối muốn so với chỉ cần xem đao pháp lớn hơn nhiều lắm. Cốt đao hai tay kết ấn, vô số thẻ ngọc đồng thời nổi lên một vệt ánh sáng lộng lẫy, một chốc, toàn bộ thư quán lên cấp lập lòe đủ mọi màu sắc hào quang. Khắc họa kim thuộc tính võ kỹ thẻ ngọc, lập lòe sán lạn hào quang màu vàng óng, khắc họa hỏa thuộc tính võ kỹ thẻ ngọc, thì lại lập lòe màu lửa đỏ sắc thái. Còn vài loại kiêm tu kim hỏa hai phe chân nguyên võ kỹ, nhưng là hơi trôi nổi ở giữa không trung, hào quang rực rỡ đến cực điểm, mặc dù là ở vô số trong ngọc giản, cũng có thể liếc nhìn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tạ Vân không người thi lễ một cái, chợt trực tiếp hướng đi bày ra kim thuộc tính võ kỹ giá sách. Đưa tay cầm khởi quả thứ nhất thẻ ngọc, rõ ràng là một môn đứng đầu thượng phẩm huyền linh võ kỹ, thiên kim phá sơn thuật bắn súng. Đứng đầu thượng phẩm huyền linh võ kỹ, cơ hồ không kém hơn quy nguyên tông tứ đại truyền thừa một thanh phong trạm tiên kiếm, mà ở sách này quán trong, chỉ là một môn phổ phổ thông thông thẻ ngọc. Hảo thương pháp, thực sự là hảo thương pháp. Kim ý cảnh ác liệt, sắc bén cơ hồ thôi thúc đến cực hạn. Hơn nữa này kim ý cảnh tựa hồ cũng không phải là phiến diện theo đuổi sức mạnh cùng sắc bén, mà là mơ hồ có một tia dẻo dai, như dòng nước. Nghìn cân búa lớn là kim, tha chỉ kim tuyến cũng là kim, bách luyện thép thành ngón tay mềm, nguyên lai có thể như vậy biểu hiện. Này môn thiên kim phá sơn thuật bắn súng cốt lõi nhất hàm ý, chính là ở thiên kim hai chữ. Một chốc bạo phát 1000 đạo thương mang. Trong nháy mắt có thể hoàn mỹ dung hợp, lại có thể hoàn mỹ phối hợp, cơ hồ giống như thương trận giống như vậy. Loại biến hóa này, trái lại cùng Kim Diễm Vẫn Tinh trong mỹ kim ánh đao tinh thần giống nhau đến mấy phần. Tạ Vân tinh tế xem võ kỹ, tâm tư dần dần chìm đắm đến trong ngọc giản, cả người một cách tự nhiên ngồi xếp bằng ở bên cạnh giá sách. Mai ngọc giản này trong, cũng chưa song chỉnh võ kỹ, thậm chí cũng không có ghi chép chân nguyên vận hành phương pháp. Trong ngọc giản ghi chép rất ít mấy hàng chữ. Không chỉ là xuất từ cốt đao thủ, hay là thiên xương chân nhân tự mình viết, rất ít mấy nói lập tức đem này môn thiên kim phá sơn thuật bắn súng hàm ý nói tới rõ rõ ràng ràng, trừ ngoài ra, còn có hai trận chiến đấu hình ảnh. Một vị vóc người cao to thanh niên nam tử, cầm trong tay một cây màu vàng đại thương, phân biệt cùng một vị kiếm tu, một vị đao tu võ đài chém giết. Ba người đều là viên mãn cảnh đỉnh phong, chiến đấu phi thường kịch liệt, thương tu nam tử cuối cùng đạt được thắng lợi đều dựa vào chiêu thức này thiên kim phá sơn thuật bắn súng. Bóng thương như núi, kim quang óng ánh, một chốc 1000 đạo thương ảnh đồng thời bạo phát, lập tức bùng nổ ra mạnh mẽ vô cùng sức chiến đấu. Hai vị đối thủ đều là bị mạnh mẽ kích phá phòng ngự, bị đánh xuống lôi đài. Như là liều mạng tranh đấu, một thương này đủ để muốn hai người tính mạng. Đầy đủ qua 10 canh giờ, Tạ Vân mới vừa mở hai mắt ra, đem thẻ ngọc thả lại giá sách. Không trách đại tông môn đệ tử sức chiến đấu hơn xa cùng cấp, nếu là quy nguyên tông đệ tử mỗi người cũng có thể định kỳ tiến vào như vậy thư quán xem, sợ rằng mỗi người sức chiến đấu cũng có thể tăng nhanh như gió. Quy nguyên tông là quy nguyên tinh hùng bá vạn năm đại tông, có lẽ gốc gác vững vàng, thế nhưng đệ tử bình thường sức chiến đấu, căn bản vô pháp cùng một thần tinh đại tông môn đánh đồng với nhau, càng không nói đến âm dương chiến trường hàng đầu tông môn. Sách này quán xem một tháng, đối với ta tuyệt đối là khó được cơ duyên, nhất định phải tận lực đem nắm chặt, tranh chiếm được càng nhiều hơn thu hoạch. Tạ Vân thoáng nghỉ ngơi chốc lát, chợt đưa ánh mắt về phía những thứ khác thẻ ngọc. Hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, 9 sao long kiếm. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ, huyền kim đao pháp. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ, mảnh vàng vụ quyền. Tạ Vân không ngừng xem một môn môn võ kỹ, có cần 7, 8 canh giờ, có thì cần muốn 2, 3 ngày. Thời gian ở trong lúc lơ đãng cấp tốc trôi qua, Tạ Vân đối với kim ý cảnh lý giải nhưng là nhanh chóng đề thăng, thậm chí Tạ Vân mơ hồ cảm thấy mình tích lũy đã đầy đủ đem kim ý cảnh tăng lên tới viên mãn cảnh, chỉ bất quá bây giờ toàn lực thôi diễn võ kỹ, cảm ngộ huyền diệu trong đó, hoàn mỹ chân chính bình tĩnh lại, đi lĩnh ngộ kim ý cảnh mà thôi. Cũng không biết quá khứ bao lâu, kim ý cảnh võ kỹ đã cơ bản xem xong rồi, thời gian còn lại xem trước một chút kim hỏa hai thuộc tính võ kỹ. Sau đó là hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính cùng với các loại đao pháp. Tạ Vân hít sâu một hơi, trực tiếp nuốt một viên khôi phục lực lượng linh hồn trung phẩm linh đan, căn bản không cam lòng lãng phí từng giọt nhỏ thời gian. Chương 1155, 4 tháng. Thư quán trong, Tạ Vân ngồi xếp bằng ở một góc, đầu gối trước bày đặt một viên lập lòe trước mục lôi quang thẻ ngọc. Hạ phẩm huy diệu vũ kỹ đỉnh phong làm, buôn lôi đao, ở toàn bộ thư quán mấy vạn chủng võ kỹ trong, cũng tuyệt đối có thể xương tụng người tài ba. Buôn lôi đao thất thức, bốn thức đầu cương mãnh ác liệt, thế không thể đỡ, thế nhưng sau ba thức nhưng là dần dần trở nên kết hợp cương đu, âm dương bộ dạng điều, đao pháp bạo phát cực hạn uy lực cơ hồ không kém hơn tầm thường trung phẩm huy diệu võ kỹ. Dấu tay biến hóa, Tạ Vân 10 ngón kích động lóa mắt lôi quang, khi thì nhỏ như tơ nhện, khi thì rộng rãi như bờ lớn. Tinh khiết mà bạo ngược lôi ý cảnh không ngừng kích động, bén nhọn đao ý ngưng mà không thả, bị vô thượng trận pháp bảo vệ thư quán, trong lúc nhất thời trong hư không đều mơ hồ răng đầy từng tia mạng nhện vậy vết rách. Bất quá tòa này thư quán là cả thiên xương phủ trọng yếu nhất địa phương một, bảo vệ trận pháp so băng hà môn phòng ngự đại trận chí ít cường đại rồi gấp 10 gấp trăm lần, coi như Tạ Vân sức chiến đấu lại tăng lên gấp 10 lần, cũng không thể chân chính phá hoại tòa này thư quán. Húng chi còn có cốt đao vị này kim thân tu giả một mực yên lặng mặc nhìn chăm chú vào Tạ Vân, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cốt đao hoàn toàn có thể khống chế cục diện. Tiểu tử này đến tột cùng là tu luyện thế nào, hắn đối với lôi ý cảnh nắm giữ dĩ nhiên so hỏa ý cảnh đều phải tinh vi, cơ hồ đã chạm tới lôi huyền ảo bình cảnh. Lôi, hỏa, kim, không gian, này bốn loại ý cảnh đều hơn xa cùng cấp. Thật không biết Thái Dương chiến trường những bá chủ kia tông môn cuối cùng mạnh bao nhiêu gốc gác, đệ tử như vậy đều có thể bồi dưỡng đi ra. Cốt đao lúc này đã phong bế toàn bộ thư quán, nghiêm cấm những đệ tử khác tiến vào, toàn bộ tinh lực đều chú ý tới Tạ Vân biến hóa. Đầy đủ qua 4 ngày, Tạ Vân mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt trong lôi quang lấp lóe, từng tia một ác liệt vô cùng đao ý không ngừng nhảy lên. Lôi ý cảnh tuy rằng sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là cùng phong ý cảnh như thế, xét đến cùng là một ý cảnh một cái chi nhánh. Nhưng chính vì như thế, tài có thể mượn ngũ hành phá pháp chân kinh, cùng hỏa nguyên chân khí, mị kim chân khí hoàn mỹ dung hợp, lúc này Tạ Vân hai tay kết ấn, ngũ hành phá pháp chân khí ở kinh lạc trong quần cuộn mà đi, vô số võ kỹ cùng ý cảnh ảo diệu ở biển linh hồn trong không ngừng biến hóa, dung hợp, thăng hoa, lột xác. Thư quán trong hỏa thuộc tính, kim thuộc tính, mộc thuộc tính, lôi thuộc tính, thuộc tính gió, thuộc tính không gian, cùng với các loại đao pháp, Tạ Vân toàn bộ xem một lần. Cho tới cái khác một ít cùng mình tu hành phương hướng cũng không gặp gỡ quá nhiều võ kỹ, như là thổ thuộc tính quyền pháp, thủy thuộc tính kiếm pháp, nhưng là hết thể bị Tạ Vân bỏ qua. Một mặt là ở thư quán thời gian có hạn, mặt khác nhưng là những vũ kỹ này cùng Tạ Vân tu hành phương hướng cự ly quá xa, nếu là muốn đem triệt để thông hiểu đạo lý, hòa vào võ kỹ trong, cần tiêu hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Lại nói võ kỹ quý hồ tinh bất quý hồ đa, xem quá nhiều võ kỹ không phải nhưng đối với hiện giai đoạn tu hành không có lợi, trái lại có thể ảnh hưởng Tạ Vân thể ngộ ý cảnh. Nay ngồi xuống chính là 20 ngày. Khi Tạ Vân lần thứ 2 đứng dậy, trong mắt nhảy lên đao ý cùng lôi quang đã yên tĩnh lại, hai con ngươi lại một lần khôi phục trẻ sơ sinh vậy chân bóng cùng tinh khiết. Linh hồn lực của ngươi lượng quả nhiên bất phàm, một hơi duyệt đọc vượt quá 3.000 chủng võ kỹ, trong đó hơn nửa đều là thượng phẩm huy diệu vũ kỹ, thậm chí còn có vài mục kinh người hạ phẩm huy diệu vũ kỹ. Bình thường phí huyết cảnh tu giả đều cực nhỏ dám như vậy mạnh mẽ lĩnh ngộ như thế con số võ kỹ. Cốt đao nhìn Tạ Vân tinh khiết hai con ngươi, than nhẹ một tiếng, trong thanh âm dĩ nhiên mơ hồ nổi lên một tia ước ao. Lĩnh ngộ võ kỹ tiêu hao lực lượng linh hồn, mà sách này quán trong võ kỹ đều là không hoàn chỉnh, lĩnh ngộ dâng lên càng là so với hoàn chỉnh võ kỹ phải gian nan rất nhiều. Thiên Xương phủ đối với đệ tử tiến vào thư quán tồn tại yêu cầu nghiêm khắc, lo lắng bọn họ trong thời gian ngắn xem lượng lớn võ kỹ, thương tới bản nguyên linh hồn đồng dạng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Dù sao vũ kỹ cấp cao đối với võ giả mê hoặc cơ hồ là vô hạn, gần giống như linh thú cảm nhận được cùng hệ cao dài tinh huyết như thế, trừ phi có lớn lao định lực, bằng không căn bản vô pháp áp chế lại sự vọng động của mình cùng muốn. Ngám. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, một tháng này vãn bối quả nhiên là thụ ích lương đa. Tạ Vân cung cung kính kính thi lễ một cái, giọng thành khẩn mà chân thành. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn là chuẩn bị trước đem tất cả đao pháp xem một lần, nếu là có thời gian tiểu xem lướt qua một thoáng các loại binh khí vũ kỹ cấp cao, dĩ kỳ ở sau này trong chiến đấu lo trước khỏi họa. Bất quá ở cốt đao chỉ điểm cho, Tạ Vân lấy thuộc tính phân loại, lấy được thu hoạch rõ ràng tăng lên rất nhiều, đối với các đại ý cảnh lĩnh ngộ đều có rõ ràng tăng cao. Dạy nhân lấy cá, không bằng dạy nhân lấy cá, so với võ kỹ bản thân, Tạ Vân thu hoạch lớn hơn nhưng là đối với làm sao đem ý cảnh uy hòa vào đạo pháp, có một loại khá là rõ ràng lý giải cùng nhận thức. Cũng không phải một tháng, ngươi ở đây thư quán trong đã ngây người hơn 4 nguyệt, mặc dù không tính ngươi cuối cùng ngộ đạo 20 ngày, chỉ cần là xem võ kỹ cũng có vượt quá 3 cái nửa tháng. Cốt đao khẽ mỉm cười. Tạ Vân nhưng là sững sờ, chợt lộ ra một vệt lúng túng ý cười, nói ra, đa tạ tiền bối, không biết cần vãn bối làm những gì. Không cần ngươi làm cái gì, hơn nữa ngươi sau đó nếu như muốn kế tục tìm hiểu võ kỹ, cũng có thể tùy thời trở lại. Cốt đao lắc lắc đầu, nói ra, ta nhận được tin tức, ngươi từng ở thần luyện 10 tầng chiến thắng lôi quang bức ngư một vị lôi quang phân thân, thậm chí luyện hóa vậy cùng tinh huyết, không trách ngươi lôi ý cảnh tinh thuần như thế. Ngụy Hoa cùng lôi quang bức ngư đều là đường đường long cốt cảnh tu giả. Sức chiến đấu so với ta đều không kém bao nhiêu, hai người bọn họ chính là đối với ngươi tôn sùng đầy đủ. Tạ Vân nghe vậy, trong lòng âm thầm liễu lưới. Vốn cho là cốt đao chỉ là một vị phí huyết cảnh tu giả, không nghĩ tới dĩ nhiên đạt tới long cốt cảnh, hơn nữa tựa hồ là long cốt cảnh tu giả trong người tài ba. Kỳ thực Thiên Xương vốn là muốn nhận ngươi làm đồ đệ, thiên phú của ngươi, tiềm lực, nộ tính nếu so với Tinh Long cùng cô đăng kia hai thằng nhóc mạnh quá nhiều quá nhiều. Bất quá ngươi tinh tu hỏa, kim, lôi tam hệ chân nguyên, Thiên Xương thật một đời người tu vi đều ở đây băng xương một đạo, không những hoàn toàn không có gặp nhau, trái lại lẫn nhau chống đối, chỉ có thể để cho ta tới cùng ngươi trao đổi một chút đao pháp. Cốt đao trong thanh âm rõ ràng có một tia tiếc nuối, hiển nhiên so với băng linh thể cùng băng giao huyết mạch hai vị công tử, hắn càng xem trọng Tạ Vân. Chỉ có điều Tạ Vân cùng trời xương phủ nhất mạch chân nguyên lẫn nhau chống đối cực kỳ rõ ràng. Nếu là Tạ Vân tu luyện thủy thuộc tính công pháp, hoặc là đơn vừa tu luyện kim thuộc tính công pháp, có lẽ còn có thể chuyển đổi thuộc tính, kim tu hàn băng, thế nhưng hiện tại nhưng là căn bản không có biện pháp cải biến. Tạ Vân nghe vậy nhưng là đại hỷ, cốt đao là một tôn long cốt cảnh tu giả, đóng giữ thư quán mấy trăm năm, đối với đao pháp nhận thức tuyệt đối là cực kỳ sâu sắc, cực kỳ huyền bác. Đối với Tạ Vân tới nói, cốt đao chỉ điểm so Thiên Xương chân nhân đều phải giúp lớn hơn nhiều lắm. Thoáng ngẫm nghĩ chốc lát, Tạ Vân lập tức bắt đầu vấn đề mấy tháng này trong gặp phải các loại nghi hoặc, bắt đầu cốt đao chỉ là tùy ý giải thích, thế nhưng vẹn vẹn qua gần nửa canh giờ, cốt đao sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Tạ Vân vấn đề càng ngày càng khắc sâu, càng ngày càng tinh vi, thậm chí có không ít đối với đao pháp trên kiến giải, để cốt đao vị này lòng cốt cảnh tu giả đều rất có thu hoạch. Chương 1156, Đan Vương Thành. Gió ấm say lòng người, mùi hoa nước núi. So với thiên xương địa băng xương cùng gió lạnh, hai tháng Đan Vương Thành đã là gió xuân đầy đất, hoa thơm chim hót. Tạ Vân dừng lại ở một tòa to lớn thành trì phía trước, trong mắt nổi lên một tia ung dung. Theo thiên xương địa đi tới nơi này, Tạ Vân đầy đủ hao tốn nhận gần thời gian một tháng, tiền tiền hậu hậu ngồi mười mấy lần trận pháp truyền tống, tuyệt đại đa số thời gian đều lãng phí ở xếp hàng phía trên, không ít truyền tống trận thậm chí cần chờ đợi 5, 6 ngày mới có thể ngồi. Tòa thành lớn này, dĩ nhiên chính là tổ chức Đan Vương Đại hội Đan Vương Thành. Tuy rằng cự ly Đan Vương Đại hội còn có tiếp cận thời gian một năm, thế nhưng Đan Vương Thành đã càng ngày càng nóng náo loạn. Đan Vương Thành vốn là toàn bộ một thần tinh phồn hoa nhất, giàu nhất thứ, náo nhiệt nhất thánh địa một, lúc này thêm Đan Vương Đại hội ở tức, cả tòa Đan Vương Thành đơn giản là người đông như mắc gửi, trong đó một ít đời đời ở tại Đan Vương Thành cấp thấp võ giả từ lâu tạm thời rời khỏi, đem nhàn rỗi phòng ốc cho thuê lại cấp trước tới tham gia Đan Vương Đại hội, hoặc là xem lễ luyện đan sư cùng cao giai võ giả. Phóng tầm mắt nhìn tới, thân luyện cảnh đại năng, viên mãn cảnh vô thượng đại năng đơn giản là tùy ý có thể thấy được, thậm chí ngay cả kim thân tu giả Tạ Vân ở ngăn ngắn một thời gian uống cạn chén trà bên trong, lập tức thấy được ba vị. Có thể nói, tương lai trong vòng một năm, này đan trong vương thành cao giai võ giả, sợ rằng muốn so với một thần tinh bất luận cái nào thành thị đều phải nhiều hơn. Đan Vương Đại hội 20 năm một lần, mà khóa này là tranh cướp cực phẩm luyện đan sư truyền thừa một cái cơ hội cuối cùng. 200 năm qua, 45 vị thiên tài luyện đan sư không có một có thể thành công, cuối cùng này một lần, nếu như vẫn không có nhân được di tích thời thượng của cực phẩm linh đan sư truyền thừa, bí cảnh trận pháp truyền tống sẽ hoàn toàn biến mất. Cực phẩm linh đan, ở chân chính vô thượng tu giả, thường thường được gọi là niết đan. Chỉ kim thân tám luyện, niết cảnh vô thượng tu giả, mới có thể dùng luyện hóa. Mà nếu là không có niết đan, niết cảnh tu giả muốn tiến thêm một bước, thành tựu bất diệt kim thân, độ khó sợ rằng muốn để thăng gần 100 lần. Có thể nói, cực phẩm luyện đan sư là đắp nặn kim thân cửu luyện, bất diệt kim thân then chốt, mặc dù là ở huy hoàng rực rỡ thượng cổ cùng thời đại viễn cổ, mỗi một vị cực phẩm luyện đan sư đều mở miệng thành phép thuật, vạn chúng kính ngưỡng chân chính bá chủ. Bất luận tông môn gì có một vị cực phẩm linh đan sư, ngay lập tức sẽ có thể trở thành biển sao bá chủ. Mặc dù là Thái Dương bên trong chiến trường đứng đầu nhất tông môn, đều tuyệt đối không dám trêu chọc. Ở thời đại này, toàn bộ âm dương trong tinh vực, cực phẩm linh đan sư cùng kim thân tám luyện vô thượng tu giả, cũng đã mai danh nhận tích. Mặc dù là ở toàn bộ âm dương tinh vực trung tâm, Thái Dương chiến trường cùng Thái Âm bên trong chiến trường, đứng đầu thượng phẩm linh đan sư đủ để xưng tông làm tổ, chịu đến vô số người tôn trọng cùng cung phụng. Bất luận cái nào thượng phẩm linh đan sư mở cửa thu đồ đệ, đều sẽ khiến cho một hồi náo động, vô số tông môn đại phái vót đến nhọn cả đầu, phải nghĩ tất cả biện pháp đem đệ tử của mình đưa vào thượng phẩm linh đan sư môn dưới. Âm dương tinh vực các đại tông môn, thậm chí đứng đầu bá chủ tông môn, đều sẽ phái đứng đầu thiên tài luyện đan sư tham dự cuối cùng này một lần Đan Vương Đại hội, muốn đi vào 5 người đứng đầu, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tạ Vân đứng ở cửa thành khẩu nhìn chốc lát, đáy lòng càng ngưng trọng, bất quá rất nhanh, lập tức dâng trào khởi vô cùng ý chí chiến đấu. Linh hồn cảnh giới tăng lên tới linh giai nhỏ viên mãn, thêm 4 lần rèn hồn làm cho linh hồn phẩm chất đạt đến tầm thường viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao 32 lần. Tạ Vân tồn tại tuyệt đối tự tin, có thể dựa vào lực lượng linh hồn ưu thế, san bằng thời gian tu hành trên tuyệt đối thế yếu. Cất bước đi vào Đan Vương Thành, rất nhanh Tạ Vân liền phát hiện Đan Vương Thành cùng Cự Mộc Thành cùng Thiên Thanh Chủ Thành loại này hàng đầu thủ phủ khác nhau. Tiến vào Đan Vương Thành thời điểm, cũng không cần giao nộp nhập môn phí, hơn nữa toàn bộ Đan Vương trong thành căn bản không nhìn thấy duy trì trật tự cùng an toàn đội hộ vệ. Ở Cự Mộc trong thành, phủ thành chủ quân đội, 7 gia tộc lớn tư nhân vũ trang, cơ hồ tại mọi thời khắc cũng sẽ ở Cự Mộc trong thành tới lui tuần tra dò xét. Tình huống như thế cơ hồ xuất hiện ở toàn bộ Mộc Thần Tinh, thậm chí toàn bộ âm dương tinh vực to to nhỏ nhỏ trong thành phố. Thế nhưng một mực Đan Vương Thành chưa từng có bảo vệ võ giả đội ngũ, bất quá mặc dù như thế, Đan Vương Thành ngược lại là toàn bộ một thần tinh an bình nhất đại thành. Xưa nay không có bất kỳ người nào dám ở Đan Vương Thành động võ, ở trong tòa thành này, quyền thế thế lực lớn nhất là luyện đan sư liên minh. Nếu người nào dám ở Đan Vương Thành gây sự, hậu quả rất đơn giản, nên rất nghiêm trọng, đó chính là toàn bộ Đan Vương Thành đều sẽ chống lại toàn bộ võ giả sau lưng tông môn thế lực. Mà toàn bộ Mục Thần Tinh tuyệt đại đa số cao giai luyện đan sư, đều ở đây luyện đan sư liên minh trong trên danh nghĩa, đắc tội rồi luyện đan sư liên minh, cơ hồ thì tương đương với đắc tội rồi toàn bộ Mục Thần Tinh tất cả luyện đan sư. Đi ở cổ kính nhưng người đông như mắc cửi hành lang trên, Tạ Vân rất nhanh sẽ gặp một cái huyên hải cảnh hướng đạo. Mỗi khi gặp Đan Vương Đại Hội, đều là Đan Vương Thành to to nhỏ nhỏ, các cấp võ giả phát tài cơ hội. Đan Vương Thành căn bản không cần dựa vào kia một chút nhập môn phí, chỉ cần là giao dịch trong quá trình lấy ra tiền thuế, tựu đầy đủ để Đan Vương Thành biến thành toàn bộ Mục Thần Tinh giàu nhất thứ đại thành. Giúp ta thuê một gian phối hữu luyện đan tịnh thất tiểu viện, mặt khác mang ta đi nơi này lớn nhất linh dược thị trường giao dịch. Tạ Vân tiện tay vứt cho Huyên Hải cảnh hướng đạo mười mấy viên linh thạch thượng phẩm, bình tĩnh mà lạnh nhạt trong thanh âm, một cách tự nhiên nổi lên một tia viên mãn cảnh uy nghiêm. Trong thành lớn nhất thị trường giao dịch đều là luyện đan sư liên minh mình mở làm, ở Đan Vương trong thành có tứ gia, phân chớ tới gần đông tây nam bắc chung quanh cửa thành, giá cả khá là công đạo, dược liệu cùng đan dược đều bán, đồng thời thu mua dược liệu, thế nhưng tịnh không thu mua ngoại giới luyện đan sư luyện chế đan dược. Cho tới đỉnh viện phòng xá, chủ yếu chia làm 3 cái cấp độ. Loại thứ nhất chỉ 2 gian tinh thất, 1 gian nghỉ ngơi, 1 gian luyện đan. Loại thứ 2 diện tích lớn nhất loạt ở 50 trượng phạm vi, luyện đan tinh thất phủ cận khắc họa pháp trận phòng ngự, có thể chống lại viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao công kích cho tới cao đẳng nhất cấp đỉnh viện, kỳ thực chỉ là tương tự với tông môn tầm thường luyện đan chỗ. 2-300 trượng vuông ván, có tụ linh trận pháp, pháp trận phòng ngự, giám sát trận pháp, trừ ngoài ra chính là đối lập tiên lạng, an toàn. Một ít. Hướng đạo tràn đầy thịt mỡ trên mặt lộ ra một cái khiêm tốn nụ cười, âm thanh cực kỳ cung kính. Viên mãn cảnh niên kỷ nhẹ võ giả, thuê lại có luyện đan tĩnh thất tiểu viện, rất hiển nhiên là tới tham gia Đan Vương Đại Hội, mà bất luận cái nào có tư cách tham gia Đan Vương Đại Hội luyện đan sư, dù cho ở Đan Vương trong đại hội không có thu được bất kỳ thành tích, đều không thể khinh thường. Chọn một chỗ yên lặng một ít, chu vi võ giả ít đỉnh viện. Tạ Vân gật gật đầu, hắn lần trước cướp bóc thiên trùng môn linh thạch bỏ ra vẫn chưa tới một nửa, lần này lại cướp bóc tích chữ càng thâm hậu hơn băng hà môn. Đối với linh thạch, Tạ Vân căn bản không quan tâm, hắn quan tâm là, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn lượng lớn luyện chế đan dược, đem linh giai nhỏ viên mãn, hỏa ý cảnh viên mãn cảnh trung kỳ tu vi, loại này chủng để thăng cấp tốc hòa vào luyện đan trong. Chuyển hóa thành năng lực luyện đan trên đích xác chính tăng cao. Mà lớn như vậy lượng luyện chế đan dược, không bị quấy rầy không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất một cái then chốt. Chương 1157, Hà Mua, Đông Đan Phòng. Đan Vương Thành lớn nhất 4 cái đan dược, dược liệu thị trường giao dịch phân biệt ở vào Đông Tây Nam Bắc 4 cái cửa thành phụ cận, tên rất đơn giản, tự phân biệt gọi là Đông Đan Phòng, Tây Đan Phòng, Nam Đan Phòng, Bắc Đan Phòng. So ra, Đông Thành Môn khoảng cách truyền tống trận pháp càng gần hơn một ít, vì lẽ đó tới gần Đông Thành Môn Đông Đan Phòng là tứ đại thị trường giao dịch ở trong nhất là nóng nảy. Tạ Vân chưa đi vào cửa lớn, lập tức nhìn thấy trong đó võ giả đơn giản là người đông như mắc gửi. Phóng tầm mắt nhìn tới, 6 phần 10 trở lên đều là viên mãn cảnh võ giả. Công tử, nơi này chính là Đan Vương Thành náo nhiệt nhất thị trường giao dịch, trung phẩm linh đan chỉ có thể dùng linh thạch cực phẩm giao dịch. Hạ phẩm linh đan cùng trung phẩm linh dược có thể dùng linh thạch thượng phẩm giao dịch. Nếu như muốn giao dịch thượng phẩm linh đan hoặc là thượng phẩm linh dược, cần phải có long cốt cảnh đại năng, hoặc là nửa bước thượng phẩm linh đan sư chứng minh thân phận, sau đó đi tới lầu 2 tiến hành giao dịch. Luyện đan sư liên minh mở tứ đại thị trường giao dịch giá cả đều là thống nhất, tuy rằng cùng Đan Vương Thành tiệm khác cửa hàng so với muốn thoáng đắt giá một ít, thế nhưng phẩm chất tồn tại tuyệt đối bảo đảm, tuyệt đối không thể mua được thuốc giả hoặc là dược tính chưa đủ đan dược. Hướng đạo âm thanh kính cẩn, thậm chí hết sức giảm thấp xuống chút, chỉ lo quay rối đến đông bên trong đan phòng võ giả. Đan Vương Đại Hội ở tức, cả tòa Đan Vương Thành trong viên mãn cảnh vô thượng đại năng nhiều vô số kể, liền ngay cả trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi kim thân tu giả đều tùy ý có thể thấy được. Tuy rằng Đan Vương Thành nghiêm cấm tư đấu, nhưng nếu là vẹn vẹn Nguyên Hải cảnh hướng đạo đắc tội rồi những này cường giả siêu cấp, một cái ánh mắt cũng đủ để cho hắn hình thần đều diệt. Tạ Vân gật gật đầu, nói ra, ngươi đi tìm đỉnh viện đi, cái này truyền âm thẻ ngọc ngươi cầm, tận lực hẻo lánh một ít, rộng rãi một ít. Hướng đạo không người thi lễ một cái, hai tay tiếp nhận truyền âm thẻ ngọc, chật nhanh chân hướng về cửa tây đi đến. Tạ Vân trong lòng thoáng ngẫm nghĩ chốc lát, tiện tay lấy ra một chiếc thẻ ngọc kề sát ở trên trán, chợt cất bước đi vào đại điện. Tiên bối, xin hỏi ngài là mua đan dược vẫn hơn dược liệu sức sống? Vừa vào cửa, một cái phá nguyên cảnh võ giả vội vã bước nhanh đi tới, âm thanh cực kỳ kính cẩn, sắc mặt nhưng là đúng mực. Là Đông Đan phòng tiểu nhị, bọn họ đã sớm thường thấy cao giai võ giả, thậm chí tình cờ một ít lần đầu tiên tới này kim thân tu giả, đều sẽ do bọn họ đầu tiên tiếp đón. Ta muốn mua một ít trung phẩm linh dược. Tạ Vân ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt nhưng là lặng yên đảo qua trong đại sảnh luyện đan sư. Ngoại trừ số rất ít đi theo kim thân tu giả, hoặc là cầm trong tay thân phận lệnh phù tiến vào Đông Đan phòng lầu 2, tuyệt đại đa số viên mãn cảnh luyện đan sư đều bên trong tòa đại điện này, trong đó không thiếu một ít trung phẩm linh đan sư. Có thể suy ra, không tới một năm sau Đan Vương Đại hội, này Đông Đan phòng một tầng bên trong cung điện luyện đan sư, chỉ sợ sẽ có tương đương một phần biểu hiện thân thủ. Bên trong cung điện phiến yên lặng, chỉ giao dịch khi mới có thể thấp giọng trò chuyện. Tuyệt đại đa số võ giả đều ở đây như cố ý lại như vô tình đánh giá người chung quanh. Bất quá rất nhanh, Tạ Vân liền bị phá nguyên cảnh võ giả dẫn tới một gian tĩnh thất trong. Tạ Vân tiện tay đem thẻ ngọc đưa tới. Trong tĩnh thất một vị thần luyện hai tầng trung niên luyện đan sư tiếp nhận thẻ ngọc, trầm xuống lực lượng linh hồn vừa nhìn, trong mắt một chốc nổi lên vẻ kinh ngạc sắc mặt. Ở mai ngọc giản này trong, Tạ Vân đầy đủ ghi chép vượt quá 300 chủng trung phẩm phương pháp luyện đan dược liệu danh sách, đánh tan, gây dựng lại sau cơ hồ mỗi chủng đều phải 30-50 phần, tính toán dâng lên, gần như tiếp cận 40 triệu linh thạch thượng phẩm. Bạo tay như thế giao dịch, coi như là ở đại danh đỉnh đỉnh Đông Đan phòng, đều cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là trước mắt cái này tựa hồ cực kỳ trẻ tuổi viên mãn cảnh võ giả, hoàn toàn một bộ không thèm để ý chút nào răng rớp. Trên thực tế, 40 triệu linh thạch thượng phẩm, cái này đầy đủ để không ít phí huyết cảnh tu giả cũng đau đầu con số, Tạ Vân đúng là không để ý chút nào. Theo thiên trùng môn lấy được cái kia linh thạch thượng phẩm mỏ quặng, dưới sự chỉ huy của Mộ Thiên Lạc, đã bị thụ yêu đứng đầu khai thác một phần lớn, Tạ Vân trong tay linh thạch thượng phẩm chừng 1.4-5.000 vạn. Mà bích ngưng cướp bóc toàn bộ băng hà môn tích trữ, càng là phong dày vô cùng, so phá diệt thiên trùng môn thu hoạch càng phải lớn hơn rất nhiều. Mặc dù không tính toán cao giai công pháp võ kỹ giá trị, chỉ cần là linh thạch thượng phẩm tiểu vượt qua 300 triệu, trừ ngoài ra còn có chí ít vượt quá 500 triệu linh thạch thượng phẩm đủ loại vật liệu, băng hà môn từng đời một tiền bối tiên hiền không ngừng phấn đấu, vô số đệ tử không ngừng tích lũy, toàn bộ đều làm lợi Tạ Vân. Hiện tại Tạ Vân thân gia, trừ phi là thiên xương chân nhân bực này có một phe thế lực ánh ngọc cảnh tu giả, bình thường long cốt cảnh tu giả, đều xa kém xa cùng so với. Tạ Vân hiện đang tăng lên đến viên mãn cảnh trung kỳ, linh hồn cảnh giới càng là đạt đến linh giai nhỏ viên mãn, khiếm khuyết chính là lớn lượng luyện tập, ở lượng lớn luyện tập trong, không ngừng quen thuộc cảnh giới bây giờ, không ngừng tăng lên luyện đan tốc độ, tỷ lệ thành công cùng thành đan phẩm chất. Bây giờ Tạ Vân, thật giống như một cái đao khách đột nhiên chiếm được một thanh tuyệt thế bảo đao, thiết kim đoạn ngọc, chém sắt như chém bùn, miễn là quen thuộc một quãng thời gian, sức chiến đấu là có thể tăng lên trên diện rộng. Công tử chờ, như vậy con số dược liệu, phải cần một khoảng thời gian thu dọn chuẩn bị. Ngài là dùng linh thạch thượng phẩm kết toán. Thân luyện hai tầng trung niên luyện đan sư sắc mặt cấp tốc trở nên kính cẩn, nụ cười cũng có vẻ chân thành rất nhiều. Có thể như thế dễ như ăn cháo mua bực này con số dược liệu, tuyệt đối không phải là bình thường, chút nào không bối cảnh thế lực võ giả. Hoặc là bản thân hoặc là giết như thần cường giả, hoặc là tụ bảo buồn vậy hàng đầu luyện đan sư, hoặc là chính là sau lưng tồn tại vô cùng cường đại thế lực. Hơn nữa cái thế lực này còn không tiếc linh thạch bồi dưỡng người trước mắt, bất kể là kia một khả năng, đều tuyệt đối không thể đơn giản đắc tội. Là linh thạch thượng phẩm. Tạ Vân khẽ gật đầu. Trung niên luyện đan sư trên mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh. Ở tình huống bình thường, chỉ cần có thể dùng linh thạch thượng phẩm giao dịch, cũng sẽ không lựa chọn linh thạch cực phẩm. Đối với viên mãn cảnh võ giả tới nói, linh thạch cực phẩm có thể tăng nhanh tu hành tốc độ, có thể phụ trợ xung kích cảnh giới, đặc biệt là lên cấp phí huyết cảnh sau. Linh thạch thượng phẩm cơ hồ hội triệt để mất đi ý nghĩa, chỉ linh thạch cực phẩm mới có giá trị. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Tạ Vân đem một chiếc không gian giới chỉ giao cho trung niên luyện đan sư, trong đó rõ ràng là 41 triệu linh thạch thượng phẩm. Mà trong khi đó, đầy đủ 3 viên chứa đầy dược liệu nhẫn không gian rơi xuống Tạ Vân trong lòng bàn tay. Thuộc tính khác nhau dược liệu, tồn trữ phương thức cũng không tận tương đồng. Này 3 cái nhẫn không gian một người trong đó vẫn duy trì cực thấp nhiệt độ, tràn đầy lạnh lẽo chí cực băng nguyên khí. Mặt khác 2 cái nhưng là một cái trang cái đĩa lượng lớn dược liệu, một cái trang thịnh thú hoạch, linh thú tinh huyết tương tự vật liệu. Thoáng kiểm tra rồi chốc lát, Tạ Vân lập tức tiện tay đem nhẫn không gian thu nhập trong tay áo, cất bước đi ra đông đàn phòng. Chờ đến rời đi đông đàn phòng một khoảng cách, mới vừa không được dấu vết đem nhẫn không gian thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Một chốc không có nhận được hướng đạo tìm kiếm đỉnh viện tin tức, Tạ Vân đơn giản trong đan vương thành tùy ý đi dạo. Tương đối với đông bên trong đan phòng thẳng thắn dứt khoát giao dịch, hành lang hai bên đại đại cửa hàng nhỏ nhỏ trong nhưng là tràn đầy có kẻ mặc cả thanh âm, Tạ Vân một đường vừa đi vừa nghỉ, tuy rằng vẫn chưa mua cái khác dược liệu, nhưng đối với đan vương thành hiểu rõ nhưng là cấp tốc sâu sắc thêm. Chương 1158, sơ thí đan linh đỉnh. Đại khái sau 2 canh giờ, truyền âm thẻ ngọc đột nhiên sáng lên. Tạ Vân thân hình thoát một cái, cấp tốc hướng về cửa tây chạy gấp đi. Đan vương thành diện tích cực kỳ rộng lớn, phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất phiến khu buôn bán đại thể tập trung ở tới gần đông thành môn địa phương. Đại đại cửa hàng nho nhỏ san sát nối tiếp nhau, mỗi ngày đều có vài ức, mấy chục ức, thậm chí nhiều hơn linh thạch giao dịch, cơ hồ là toàn bộ một thần tinh tối khu vực phồn hoa. Nhưng trên thực tế, yên tĩnh, thậm chí có thể nói là yên lặng cửa tây phụ cận, tài là cả đan vương thành hạt nhân. Ở nơi này có một đám lớn to to nhỏ nhỏ động phủ, cung cấp cấp luyện đan sư ở lại, rất nhiều luyện đan sư liên minh cao giai linh đan sư, quanh năm ở hai nơi này khu vực. Cùng võ giả tương tự, luyện đan sư đồng dạng cần trao đổi lẫn nhau, mới có thể không ngừng phát hiện nhược điểm của mình, tăng cao luyện đan kỹ thuật, mà toàn bộ một thần tinh, luyện đan sư dày đặc nhất khu vực, chỉ sợ cũng thuộc này phiến động phủ. Công tử, khu vực này đều là luyện đan sư ở lại, một ít sắp tham dự đan vương đại hội thiên tài luyện đan sư cũng cư ngụ ở nơi này, chỉ có điều giá cả tương đối cao. Hướng đạo rất sớm đứng ở động phủ trước, ở bên cạnh hắn là một cái viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả, pháp bào trên lượn lờ nhàn nhạt mùi thuốc, hai con ngươi giống như mỹ ngọc giống như ôn hòa, lực lượng linh hồn dĩ nhiên đạt tới linh giai cực hạn. Hiếm thấy có thể thuê tới đây động phủ, tự nhiên không thể lại bỏ qua, đạo hữu ra giá đi. Tạ Vân ánh mắt nhìn phía viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả, ánh mắt như nước, bình tĩnh mà hờ hững. Này cái linh hồn phẩm chất đạt đến linh giai cực hạn luyện đan sư trong tầm mắt hướng về Tạ Vân thời điểm, thoáng vận dụng một tia lực lượng linh hồn, này một tia lực lượng linh hồn cũng không có lực công kích, thế nhưng nếu như linh hồn phẩm chất không có đạt đến linh giai cực hạn, tất nhiên cần chân chính thôi thúc lực lượng linh hồn chống lại, đã như thế, cũng là rơi xuống tiểu thừa. Bất quá Tạ Vân linh hồn cảnh giới đã đạt đến linh giai nhỏ viên mãn, tự nhiên không thể có phản ứng. Viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả lực lượng linh hồn vừa chạm vào tức thu, lộ ra một cái nụ cười thân thiện, nói ra, nếu là thuê lại đến đan vương đại hội kết thúc, cần 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Được. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, tiện tay đưa qua một chiếc không gian giới chỉ. 10 vạn linh thạch thượng phẩm tiền thuê, vẹn vẹn thuê lại không tới thời gian 1 năm, giá cả so cự mục thành đầy đủ quý giá 4,500 lần. Ở cự mục thành, thuê lại một gian đình viện đầy đủ 2 năm. Chỉ cần 500 linh thạch thượng phẩm mà thôi. Bất quá lúc này không giống dĩ vãng, nếu không có Tạ Vân linh hồn phẩm chất cao tuyệt, chiếm được đối phương tán thành, e là cho dù cầm 50 vạn linh thạch thượng phẩm, cũng chưa chắc có thể thuê tới đây động phủ. Mặc dù không cân nhắc cùng với những cái khác linh đan sư giao lưu, nơi này tuyệt đối an toàn cùng bí ẩn, cũng đủ để cho vô số thiên tài luyện đan sư hướng nghiệp vụ. Đạo hưu thực sự là sảng khoái. Quả ngọc phù này có thể khống chế động phủ trận pháp, an toàn của nơi này đạo hữu tuyệt đối có thể yên tâm, miễn là mở ra pháp trận phòng ngự, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhân quấy rối ngươi. Tại hạ còn có chút việc vặt, sẽ không làm lỡ đạo hữu thời gian, cầu chúc đạo hữu 1 năm sau danh dương vũ nội. Viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả giao cho Tạ Vân một quả ngọc phù, đợi đến nhìn thấy Tạ Vân lực lượng linh hồn chìm vào trong đó, đơn giản trưởng khống ngọc phù sau, lập tức chắp tay. Tấn nhanh rời đi nơi đây. Dương tay vứt cho hướng đạo một chiếc không gian giới chỉ, trong đó ngoại trừ một bút không ít linh thạch ở ngoài, cũng không có thiếu thích hợp hắn hiện đang phục dụng đan dược. Hướng đạo hơi vừa nhìn, trong mắt lập tức nổi lên một vệ kinh hỉ sắc mặt, vội vàng hướng Tạ Vân sâu sắc túi chào, đợi đến Tạ Vân đi vào động phủ, mở ra động phủ pháp trận phòng ngự sau, mới vừa rất cung kính rời đi. Cái này động phủ quả nhiên không sai, 10 vạn linh thạch thượng phẩm tuy rằng khá là đắt giá, thế nhưng nghĩ đến đã không thể tìm tới tốt hơn. Tạ Vân ngắm nhìn bốn phía, cái này động phủ tổng cộng có mười mấy gian phòng, trong đó bao quát hai gian diện tích khá lớn luyện đan tinh thất, thậm chí trong đó một gian luyện đan tinh thất còn có thể cấu kết địa mạch chân hỏa, phụ trợ luyện đan. Dù sao một ít quá trình luyện chế cực đoan phức tạp cao giai đan dược, thường thường cần tiêu hao lượng lớn thời gian cùng chân nguyên, rất nhiều chân nguyên không rất tinh khiết, không rất hùng hậu luyện đan sư, thì không cần không nhờ vào địa mạch chân hỏa phụ trợ luyện đan. Mà nếu như không ngừng mượn đan dược khôi phục chân nguyên, hội dẫn đến chân nguyên từ từ hỗn tạp, mặc dù cuối cùng miễn cưỡng luyện chế ra tới, cũng sẽ ảnh hưởng đan dược phẩm chất. Lợi dụng địa mạch chân hỏa, hoặc là cái khác ngồi lửa phụ trợ luyện đan thủ pháp, ở các đại tông môn đều có truyền thừa, tịnh không phức tạp, đối với đan dược phẩm chất ảnh hưởng cực nhỏ. Bất quá hỗn độn luyện khí quyết trong, đối với loại này phụ trợ luyện đan thủ đoạn nhưng là khá là bài xích, thậm chí là có chút xem thường. Tại Thiên Nguyên Tán trong mắt người, luyện khí, luyện đan vốn là rèn luyện chân nguyên cùng lực lượng linh hồn rất tốt thủ đoạn, cùng rèn luyện chân khí, vận chuyển chu thiên như thế, là một loại tu hành, một loại rèn luyện cùng mài giũa, nếu là mượn ngoại lực luyện đan, luyện khí, bản thân liền là một cái cực kỳ đáng tiếc sự tình. Hơn nữa ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, bất luận mùi lửa phẩm chất cỡ nào tinh khiết, thao túng cỡ nào tinh vi, cũng không thể so được với thiên truy bách luyện bản mệnh chân nguyên. Hai tay kết ấn, đem tất cả pháp trận phòng ngự toàn bộ mở ra, sau đó đem ngọc phù giao cho Mộ Thiên Lạc, Tạ Vân lập tức đi vào luyện đan trong tinh thất, ngồi khoanh chân. Đầy đủ qua một ngày một đêm, Tạ Vân mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, một tia thanh mông mông hỏa diễm theo lòng bàn tay chậm rãi bốc lên, trình luyện đan tinh thất đều lóng lánh ngọn lửa màu xanh biếc ánh sáng. Trái tay run lên, một vị to lớn đan đỉnh đột nhiên nhảy ra hỏa vân giới, len ken lang rơi vào Tạ Vân trước mặt. Sán lạn màu bạc đan trên đỉnh, khắc họa chín đạo linh khí bức người màu đỏ thâm hỏa văn, chính diện có khắc đan linh hai chữ, đầu bút lông cứng cắp mà cổ kính, một luồng mênh mang khí tức chậm rãi tản mắt ra, dĩ nhiên để Tạ Vân mơ hồ cảm nhận được từng kia một đan đạo diệu nộ. Vị này lò thuốc, chính là đan linh môn truyền thừa bảo, cực phẩm đan đỉnh, đan linh đỉnh. Vị này đan linh đỉnh là linh đan môn tổ tiên ngẫu nhiên theo một chỗ di tích thời thượng cổ đoạt được. Nghe đồn đã từng là thời kỳ thượng của một vị tiếng tăm lừng lẫy cực phẩm linh đan sư bảo vật. Vốn là tên từ lâu không thể khảo chứng, chẳng qua là bởi vì là linh đan môn truyền thừa bảo, mới bị mệnh danh là danh tự này. Lò thuốc trên có khắc vẽ chín đạo xích hỏa phù văn, đối với hỏa diễm cùng lực lượng linh hồn tồn tại rõ ràng bổ trợ tác dụng, đồng nhất cái luyện đan sư, sử dụng vị này đan linh đỉnh luyện chế đan dược, tỷ lệ thành công chí ít có thể tăng lên một thành. Đan dược phẩm chất cũng có trình độ nhất định bổ trợ. Vị này bảo đỉnh cực kỳ quý giá, tuy rằng theo năm tháng trôi qua, đã khó có thể tái hiện thượng cổ khi huy hoàng, thế nhưng so với thượng phẩm đan đỉnh vẫn là phải mạnh mấy lần không thôi. Tạ Vân một năm sau tham gia đan vương đại hội, sẽ sử dụng vị này đan linh đỉnh, mà khoảng thời gian này, lượng lớn luyện đan một mục đích, chính là quen thuộc đan linh đỉnh, chân chính phát huy ra đan linh đỉnh thần uy. Hít sâu một hơi, Tạ Vân tay trái thả vào hai cây trung phẩm linh dược, tay phải nhẹ nhàng đặt tại hỏa lỗ trên, đan linh đỉnh hơn 9 đạo hỏa diễm phù văn đồng thời loại sáng. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy một hỏa diễm đột nhiên bành trướng lên, hỏa diễm đầy đủ cường đại rồi khoảng 1/10, linh động mà rừng rực. Tạ Vân hơi kinh hãi, lực lượng linh hồn đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt tràn vào đan linh đỉnh trong, mạnh mẽ vô cùng lực lượng linh hồn trong nháy mắt làm cho đan linh đỉnh đầy đặn dâng lên. Hỏa diễm ở đột nhiên tăng vọt lực lượng linh hồn dưới sự thúc dục trở nên càng rừng rực dâng lên. Phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên, Tạ Vân còn chưa kịp phản ứng, hai cây trung phẩm linh dược lập tức triệt để biến thành cho tàn. Chương 1159, tiến bộ cùng bình cảnh. Linh giai tiểu viên mãn lực lượng linh hồn, viên mãn hỏa ý cảnh, viên mãn cảnh trung kỳ hỏa nguyên chân khí, cực phẩm đan đỉnh đan linh đỉnh. Nay mỗi một loại biến hóa cũng có thể để Tạ Vân luyện chế đan dược năng lực đề thăng một cái lớn cấp độ, bất quá chính vì như thế, một chốc, Tạ Vân căn bản vô pháp tinh chuẩn mà tế vi khống chế hỏa diễm. Trung phẩm linh dược tuy rằng luyện hóa cũng không dễ dàng, thế nhưng hủy hoại nhưng là đơn giản vô cùng, hỏa diễm nhiệt độ hơi có chút mất khống chế, ngay lập tức sẽ biến thành cho bụi. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân sắc mặt như trước bình tĩnh. Hắn một hơi mua 41 triệu linh thạch thượng phẩm dược liệu, đầy đủ để luyện chế hơn 1 vạn lô đan dược, chính là vì đang không ngừng thất bại tăng cao. Thoáng bình phục một thoáng chân nguyên, Tạ Vân lại một lần thôi thúc một hỏa diễm, chậm rãi chạy vào đan linh đỉnh trong. Lần này Tạ Vân không chế hỏa diễm rõ ràng nhu hòa nhắn nhủi rất nhiều, đan linh đỉnh trong nhiệt độ phải thấp rất nhiều, đợi được 9 đạo hỏa diễm phù văn toàn bộ thắp sáng, trong đỉnh nhiệt độ từ từ ổn định, mới vừa thả vào một viên bát phẩm kim thuộc tính thu hoạch. Lực lượng linh hồn đột nhiên bạo phát, giống như một từng sợi sợi tơ, lại thích tựa như ngàn vạn căn ngân châm, trong nháy mắt đem thú hoạch đâm thủng. Kế tiếp sát na, một hỏa diễm ở lực lượng linh hồn dưới sự chỉ dẫn, cấp tốc chui vào thú hoạch trong ngoài giao công, bát phẩm thú hoạch cấp tốc bắt đầu hòa tan. Một chút màu vàng sương mù bốc lên, sau đó từ từ biến thành hư vô, mà càng nhiều hơn linh thú tinh hoa thì lại hóa thành một giọt giọt tròn vo kim châu, chậm rãi nhỏ xuống, bị lực lượng linh hồn cùng một hỏa diễm nâng đỡ. Cùng lúc đó, càng nhiều hơn dược liệu không ngừng bị thả vào đan linh đỉnh trong, linh giai tiểu viên mãn mạnh mẽ lực lượng linh hồn một chốc phân hóa thành vạn ngàn tia sợi, tế nị khống chế được mỗi một tia hỏa diễm, không ngừng rèn luyện dược liệu. Tạ Vân luyện chế đan dược tốc độ rất chậm, so lúc trước sử dụng bích linh đỉnh luyện chế tốc độ chí ít thấp xuống 7/10. Bất quá lúc trước nhất thời không cẩn thận, thiêu hủy dược liệu tình huống nhưng là cũng không phải là lần thứ hai phát sinh, là trọng yếu hơn là Tạ Vân đối với lực lượng linh hồn cùng một hỏa diễm trường khống, theo luyện đan không ngừng tiến hành, ở cao tốc tăng lên. Ước chừng sau một canh giờ, đan linh đỉnh hơi chấn động một cái, một viên màu vàng đan dược đột nhiên nhảy ra. Trung phẩm linh đan, thôi kim đan. Một loại khá là thường gặp kim thuộc tính thối thể đan thuốc, ở trung phẩm linh đan trong chỉ có thể coi là phổ thông trình độ, luyện chế cũng không khó khăn, thế nhưng khá là phiền toái. Phẩm chất tương đối kém, không quá diễm cường độ. Linh hồn khống chế lực đều so lúc trước cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, bát phẩm kim thuộc tính thú hoạch cùng tầm thường trung phẩm linh dược rèn luyện cơ hồ không có bất kỳ trở ngại, cơ hồ trong nháy mắt tiểu triệt để hòa tan. Miễn là đem khống chế lực từ từ đề thăng, để quá trình luyện đan càng thêm tinh tế, muốn đạt đến trung phẩm linh đan sư đỉnh phong, nên vấn đề không lớn. Từ lúc thiên thanh vực, Tạ Vân hao tốn thời gian nửa năm, tiêu hao lượng lớn dược liệu, cũng đã đem thuật luyện đan tăng lên tới trung phẩm linh đan sư thượng thừa trình độ. Bất quá vào lúc ấy bị giới hạn cảnh giới cùng linh hồn phẩm chất, cự ly trung phẩm linh đan sư đỉnh phong tồn tại cực kỳ rõ ràng một khoảng cách, hơn nữa căn bản không có quen tay hay việc, bách luyện trở thành sự thật độ khả thi. Khi đó Tạ Vân, chỉ là một khối xanh thiết, bách luyện có thể thành thép, nhưng lại không thành được kim ngọc, thế nhưng hiện tại, Tạ Vân đã là một phương ngọc thô chưa mài giũa, chỉ phải cẩn thận đánh bóng là có thể biến thành giá trị liên thành ngọc bích. Luyện đan trong tính thất, Tạ Vân toàn lực đánh bóng mình luyện đan kỹ thuật, một bên khác, Mộ Thiên Lạc nhưng là đồng dạng đang lẳng lặng tu hành. Ở Nguyên Thanh chỉ một lần tăng lên tới nửa bước viên mãn cảnh cực hạn sau, trải qua thời gian dài rèn luyện chân nguyên, đánh bóng thân thể, thăng hoa linh hồn, thêm Tạ Vân cùng Bích Ngưng cùng với chia sẻ lượng lớn một ý cảnh ảo diệu sau, Mộ Thiên Lạc rốt cục ở trước đây không lâu tăng lên tới viên mãn cảnh sơ kỳ. Tuy rằng sức chiến đấu xa còn lâu mới có thể cùng Tạ Vân so với, thế nhưng là thánh linh mẫu thụ chuyển thế thân, Mộ Thiên Lạc đối với một nguyên chân khí khống chế cực kỳ tinh vi, một ý cảnh lĩnh ngộ càng là rất nhanh vượt qua cửu thành. Hiện tại Mộ Thiên Lạc sức chiến đấu đã không kém chút nào tại cô đăng công tử cùng tinh long công tử, đối mặt tầm thường viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao, cơ hồ có thể đơn giản đánh giết. Tạ Vân vừa bế quan, tiêu đầy đủ qua hơn 3 tháng. Động phủ ở ngoài không ít luyện đan sư tới chỗ này, muốn giao tiếp một phen, kết một thiện duyên, nhưng là phát hiện Tạ Vân Sơn cửa đóng chặt, dần dần cũng sẽ không đợi thêm thời gian. Theo thời gian trôi qua, đan vương thành trong võ giả cùng luyện đan sư càng ngày càng nhiều, cơ hồ đến người đông như mắc cửi mức độ, đâu đâu cũng có cao giai võ giả, không chỉ có là đan vương thành, thậm chí phụ cận một ít thành trấn, đều rất khó thuê đến thích hợp tu hành động phủ. Tạ Vân căn này tiêu tốn 10 vạn linh thạch thượng phẩm thuê lại động phủ, hiện tại 30 vạn cũng chưa chắc muốn đến. Ngoại trừ chuẩn bị tham gia đan vương đại hội luyện đan sư, càng nhiều hơn cao giai võ giả một mặt là vì nhìn này 20 năm một lần thịnh hội, đồng thời tham gia một ít giao dịch hội, mua trong ngày thường rất khó mua được tu hành tài nguyên. Đương nhiên, là trọng yếu hơn nhưng là nếm thử kết giao một ít thiên tài luyện đan sư. Tu hành thế giới đối với luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư những này đặc thù nghề nghiệp võ giả cực kỳ khoan dung, tuyệt đại đa số tông môn đều cho phép linh đan sư trở thành khách khanh. Hưởng thụ tông môn cung phụng, nhưng cũng không cần gánh chịu quá đa nghĩa vụ cùng nguy hiểm, chỉ cần để tông môn hưởng thụ có nhất định luyện đan quyền ưu tiên liền có thể. Mà tông môn muốn để linh đan sư khách khanh luyện chế đan dược, tương tự cần giao nạp ngẩng cao tiền thuê. Hơn nữa linh đan sư có lúc thậm chí có thể đồng thời kiêm nhiệm mấy cái tông môn khách khanh trưởng lão, mặt khác một khi gặp phải nguy hiểm, tùy thời đều có thể bứt ra mà đi. Nhưng dù vậy, cơ hồ sở hữu tông môn đều đối với cao giai linh đan sư tràn đầy khát cầu. Bất luận tông môn gì, cũng sẽ không ghét bỏ cao giai linh đan sư thái nhiều, mà thành tên thành ra trung phẩm linh đan sư, thậm chí thượng phẩm linh đan sư, muốn mời chào cũng không phải một chuyện dễ dàng. So ra, đan vương đại hội những này chưa chân chính thành danh thiên tài luyện đan sư, là được từng cái rất tốt mời chào đối tượng. Lúc này động phủ trong, Tạ Vân khoanh chân ngồi tại trước đan linh đỉnh, bên cạnh là ngang dọc tứ tung một đống lớn bình ngọc, nồng nặc đan hương đầy đặn ở toàn bộ trong tinh thất. Thuốc cặn bã linh linh toái toái tán lạc khắp mặt đất, đã đạt đến phá nguyên 10 tầng Duẫn Tuyết chính đang thận trọng quét tước. Theo tu hành thủy mộc chân kinh, Duẫn Tuyết kinh người tu hành thiên phú không ngừng triển hiện, trung thiên địa linh tú khí chất càng là càng khiến lòng người động, tuy rằng ngũ quan cũng không tính kinh diễm, thế nhưng loại kia nhã nhặn lịch sự, trầm ổn, tinh khiết khí chất, nhưng dường như con suối khuấy động bọc nước, băng sơn nở rộ tuyết liên, tỏa ra nhân một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ý nhị. Những thuốc này cặn bã mặc dù nhưng đã mất đi dược hiệu, đối với võ giả cùng linh thú cũng không có quá to lớn ý nghĩa, thế nhưng tích chứa trong đó tinh nguyên cùng còn sót lại dược lực, nhưng có thể làm cho trở thành đứng đầu nhất phân, dùng để tẩm bổ chưa thành thục dược liệu. Tạ Vân ánh mắt theo đầy đất thuốc cặn bã cùng chứa đầy linh đan trên bình ngọc đảo qua, ánh mắt nhưng là mơ hồ nổi lên một tia nghiêm nghị cùng nghi hoặc. Hơn 3 tháng thời gian, Tạ Vân đã vô hạn tiếp cận trung phẩm linh đan sư đỉnh phong, thế nhưng bước cuối cùng này, nhưng dường như một tòa lệch trời, gắt gao ngăn cản Tạ Vân bước chân tiến tới. Chương 1160, kinh khủng vơ vét của cải năng lực. Kém một đường đạt đến trung phẩm luyện đan sư đỉnh phong, đối với một cái vẫn còn không tới 30 tuổi luyện đan sư tới nói, đã là cực kỳ thành tựu kinh người. Thế nhưng đối với bây giờ Tạ Vân, nhưng còn xa còn lâu mới có thể để hắn thỏa mãn. Đan vương đại hội ở tức, 20 năm một lần đan vương đại hội, bởi vì cực phẩm linh đan sư truyền thừa một cái cơ hội cuối cùng, chắc chắn hội tụ lượng lớn thiên tài luyện đan sư. Đối với một thiên tài hơn người, yêu nghiệt vô cùng, lại từ nhỏ được đại tông môn tỉ mỉ bồi dục luyện đan sư, khi hắn tuổi tác gần 150 tuổi thời điểm, đạt đến trung phẩm linh đan sư đỉnh phong, cũng không phải một cái đặc biệt đáng giá kinh ngạc sự tình. Nếu là Tạ Vân vô pháp đạt đến trung phẩm linh đan sư đỉnh phong, căn bản không có bất cứ cơ hội nào giết vào 5 người đứng đầu, thu được tranh cướp truyền thừa tư cách. Quá trình luyện đan tựa hồ tịnh không có vấn đề gì, chân nguyên vận chuyển, lực lượng linh hồn khống chế, cùng đan đỉnh phù hợp, đều trên căn bản là hoàn mỹ. Nếu như nói trước tại Thiên Thanh Vực không có đạt đến trung phẩm linh đan sư đỉnh phong, hay là bởi vì tích trữ không đủ, như vậy hiện tại ta tích lũy đã trên căn bản vậy là đủ rồi, chẳng lẽ nói thật sự muốn luyện mãi thành thép? Hơn 3 tháng thời điểm, cơ hồ là không ngủ không nớt, liên tục luyện chế hơn 1 vạn lô đan dược, xem ra hẳn là hoa một ít thời gian điều chỉnh một chút. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong mắt tràn đầy suy tư sắc mặt. Cách chốc lát, mới vừa đem liệt cốt cùng Nguyên Bảo gọi, đem một chiếc không gian giới chỉ đưa cho Nguyên Bảo. Trong này là ta khoảng thời gian này luyện chế đan dược, thành đan có chừng 7.000 viên. Ngươi đến phủ cận thị trấn đi bán đi đi, nhớ tới nhất định phải giao dịch linh thạch cực phẩm. Tạ Vân trên thực tế cũng không thiếu linh thạch, bất quá hắn tích trữ cơ hồ đều là linh thạch thượng phẩm, mượn luyện chế đan dược, đem linh thạch thượng phẩm từ từ chuyển thành linh thạch cực phẩm, là hắn trong thời gian ngắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Tuy rằng mua dược liệu có thể làm cho dùng linh thạch thượng phẩm, thế nhưng theo Tạ Vân cảnh giới không ngừng tăng cao, linh thạch thượng phẩm cuối cùng là hội dần dần mất đi ý nghĩa. Ở Đông Đan Phòng, Tạ Vân tổng cộng mua 41 triệu linh thạch thượng phẩm dược liệu, tổng cộng có thể luyện chế hơn 14.000 viên đan dược. Tạ Vân luyện chế được 7.000 viên, tỷ lệ thành đan đại khái ở khoảng 5 phần, cái này tỷ lệ thành công nhìn như không cao, kỳ thực ở trung phẩm linh đan sư trong đã có thể xương tụng rào rào giả. Nói như vậy, muốn thỉnh cầu trung phẩm linh đan sư ra tay luyện chế đan dược, chí ít cần chuẩn bị 3 phần tài liệu, đổi nói, miễn là tỷ lệ thành công đạt đến 1/3, tiêu đầy đủ để võ giả tầm thường hài lòng. Trên thực tế, Tạ Vân tỷ lệ thành đan đã vượt qua 7/10. Vì lẽ đó cuối cùng chỉ chiếm được 7.000 viên thuốc, là tối trọng yếu là vì không ngừng xung kích bình cảnh. Tạ Vân thử các loại các dạng thủ đoạn, chỉ tiếc cuối cùng đều là thất bại, đầy đủ tổn thất giá trị ngàn vạn cự dược liệu. 7.000 viên trung phẩm linh đan. Nguyên bảo lực lượng linh hồn quét qua, sắc mặt đột nhiên nổi lên một vẻ khó có thể che giấu ngơ ngác. Những đan dược này tịnh không tầm thường trung phẩm linh đan, đại thể đều là trung phẩm linh đan trong hàng cao cấp, cơ hồ mỗi một viên giá trị đều có thể đạt đến 10 viên linh thạch cực phẩm. Chỉ là này 7.000 viên trung phẩm linh đan, là có thể đổi lấy chí ít 70.000 linh thạch cực phẩm, hối đoái thành linh thạch thượng phẩm, sợ rằng có thể tiếp cận một ước. Cao giai luyện đan sư tụ tập tài phú tốc độ kinh người, có thể thấy được chút ít. Khoảng thời gian này Đan Vương Thành tuy rằng ngư long hỗn tạp, thế nhưng dù sao Đan Vương Đại hội ở tức, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mặt khác Thiên Lạc hội cùng các ngươi cùng đi, nàng lên cấp viên mãn cảnh, sức chiến đấu đã có thể so với đứng đầu viên mãn cảnh cường giả tối đỉnh, còn kim thân tu giả, sẽ không tự hạ mình giá trị bản thân ra tay với các ngươi. Kim Thạch Thử Vương cùng Liệt Cốt Ma Khuyển mặc dù đang thú vương huyết ấn cùng thú vương hồn ấn chui luyện dưới tu hành tốc độ tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn là bát phẩm linh thú. Nếu là ở thông thường thành thị, bát phẩm linh thú đã đầy đủ một mình chống đỡ một phương, thế nhưng Đan Vương Thành bản chính là cường giả tập hợp địa, lúc này càng là sắp tới Đan Vương Đại hội, khắp nơi đều có viên mãn cảnh vô thượng đại năng, hai người sức chiến đấu tiểu rõ ràng có chút không đủ. Mộ Thiên Lạc khẽ gật đầu, cười nói: Công tử yên tâm, Thiên Lạc tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, một có dị động, tiểu sẽ lập tức thông báo công tử. Trên thực tế, Đan Vương Thành nghiêm cấm tư đấu, nếu như có thể ở Đan Vương Thành tiêu thụ, tự nhiên là tối an toàn nhất. Bất quá Đan Vương Thành là luyện đan sư liên minh đại bản doanh, đương nhiên phải bảo vệ mình luyện đan sư lợi ích, là lấy trong Đan Vương Thành, ngoại trừ tứ đại thị trường giao dịch hoàn toàn không thu mua đan dược. Những đan dược khác cửa hàng đồng dạng đối với thu mua đan dược tồn tại cực kỳ nghiêm khắc quản khống cùng yêu cầu. Trong đó là tối trọng yếu hai điểm. Số 1, luyện đan sư nhất định phải có luyện đan sư liên minh thân phận chứng thực. Thứ 2, cần giao nộp nhất định tỷ lệ tiền thuế. Những này tiền thuế nộp lên trên sau, sẽ là luyện đan sư liên minh cái này vô cùng to lớn tổ chức hàng ngày vận chuyển tài chính, lên một lượt nộp thuế kim luyện đan sư. Có thể ở liên minh trong hưởng thụ được các loại ưu đãi và phúc lợi. Tỷ như cao giai phương pháp luyện đan, tỷ như cao giai luyện đan sư chỉ điểm, tỷ như tuyên bố dược liệu nhiệm vụ, đối với luyện đan sư tới nói, những này tiền thuế tiểu tương tự với tông môn tầm thường điểm cống hiến. Tạ Vân đối với những chuyện này tự nhiên là không hề hứng thú, Đan Vương Thành sau lưng luyện đan sư liên minh là một thần tinh bản thổ thế lực, Tạ Vân chỉ cần có thể tìm được một thuộc tính công pháp, ngay lập tức sẽ rời đi nơi đây. Thậm chí lên cấp phí huyết cảnh sau, liền sẽ trực tiếp đi tới Thái Dương chiến trường, ngoại trừ Linh Đan Môn, một thần tình căn bản không có cái gì đáng giá Tạ Vân trở về. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, muốn trở thành luyện đan sư liên minh một phần tử, cần khá là nghiêm ngặt mà phức tạp khảo sát, trong thời gian ngắn căn bản không làm được. Công tử yên tâm, chúng ta nhiều nhất trong vòng 2 ngày sẽ trở về. Mộ Thiên Lạc không người thi lễ một cái, chợt cùng Nguyên Bảo, Liệt Cốt Tấn nhanh rời đi động phủ. Đan Vương Thành phụ cận trận pháp truyền tống bốn phương thông suốt, mượn trận pháp truyền tống tốc độ cực nhanh, căn bản không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Tạ Vân nhìn bọn họ rời đi, đơn giản tiến vào tử hỏa tiểu thế giới, dưới thông nguyên thần mục ngồi khoanh chân, triệt để tâm linh thả lỏng. Này hơn 3 tháng thời gian, cơ hồ là một khắc không ngừng mà luyện chế đan dược, vì đề thăng hỏa diễm tinh tế độ cùng linh hồn lực trường khống. Tạ Vân thường thường cùng giải quyết khi rèn luyện mười mấy viên thuốc. Loại này tương tự phụ trọng chạy huấn luyện, tuy rằng để Tạ Vân chiếm được tăng lên cực lớn, thế nhưng đối với chân nguyên cùng linh hồn tiêu hao đều hết sức rõ ràng. Khi Tạ Vân lần thứ 2 mở hai mắt ra thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Lúc này Tạ Vân trong mắt hể hoài diệt hết, lấy mà đại thần quang nội hàm ôn hòa, loại này cường độ cao rèn luyện, đối với linh hồn cùng chân nguyên phẩm chất đề thăng cực kỳ rõ ràng. Ở hỗn độn luyện khí quyết trong, Thiên Nguyên tán nhân nhiều lần cường điệu quyết không thể mượn ngoại lực luyện khí, lúc này Tạ Vân lúc này chính thức cảm nhận được thu hoạch. Thường cơ gỗ đức, nước chảy đá mòn, chân thành sở trí, kiên định. Những cao giai đó luyện đan sư người nào không phải thiên truy bách luyện, luyện chế mấy vạn lô, mấy trăm ngàn lô đan dược, tài từng bước một có thành tựu, ta đã không tìm được bình cảnh nguyên nhân, đơn giản lượng lớn luyện chế đan dược, ở trong quá trình luyện chế chậm rãi thể ngộ. Tạ Vân yên tĩnh suy tư một lúc lâu, Phương Tài khe khẽ lắc đầu, cất bước đi ra tử hỏa tiểu thế giới. Chương 1161, Thanh Sơn 12 phỉ. Đi ở Đan Vương Thành trên đại đạo, cao giai võ giả cùng luyện đan sư đơn giản là chen vai thích cánh. Có lẽ là bởi vì gặp phải bình cảnh, muốn để tâm linh của chính mình thoáng lỏng lẻo một ít, Tạ Vân cũng không có trực tiếp đi tới cự ly động phủ gần nhất Tây Đan Phòng, mà là tại Đan Vương Thành tối khu vực phồn hoa tùy ý đi dạo. Đan Vương Thành ngoại trừ dược liệu cùng đan dược, những thứ khác thị trường giao dịch đồng dạng nóng nảy, dù sao chỉ cần có người, có linh thạch, dĩ nhiên là sẽ có giao dịch. Theo Đan Vương Đại hội càng ngày càng gần, chỉ còn dư lại hơn nửa năm thời gian, Đan Vương Thành trong đâu đâu cũng có cao giai võ giả. Bọn họ đang hoàn thành đan dược cùng dược liệu giao dịch sau, tự nhiên sẽ thừa cơ hội này tìm kiếm một ít chính mình cần bảo vật, đồng thời đem bên người một ít chưa dùng tới đồ vật giao dịch đi ra ngoài. Ở thời gian này, các loại nhỏ buổi đấu giá, giao dịch hội cơ hồ là tùy ý có thể thấy được. Tạ Vân tùy ý mua một ít luyện đan sư điển tịch cùng tùy bút, những này tùy bút đại thể đều là một ít luyện đan sư kinh nghiệm cùng giáo huấn. Bất quá bởi vì trong đó cũng không có ghi chép cặn kẽ phương pháp luyện đan cùng cung cấp hữu hiệu chỉ đạo, chỉ là một ít đôi câu vài lời theo ký, thậm chí còn có một chút bừa bộn phí lời, là lấy giá cả cũng không phải rất đắt. Tạ Vân một hơi mua mười mấy quyển, lại đang Đan Vương Thành đi dạo một quãng thời gian, đột nhiên dương mắt vừa nhìn, nhưng là phát hiện trong lúc vô tình lại một lần đi tới Đông Đan Phòng. Lần trước luyện chế đan dược, bởi vì hậu kỳ không ngừng nếm thử, gần như phá hủy ngàn vạn linh thạch thượng phẩm dược liệu, dù vậy, tiền lời còn vượt qua gấp đôi. Nếu như chăm chú một ít tăng cao tỷ lệ thành công, sợ rằng tụ tập của cải hội càng thêm kinh người. Không trách cơ hồ mỗi cái luyện đan sư đều giàu có đến mức nước đố đổ vách. Tạ Vân trong lòng suy tư, lấy ra một chiếc thẻ ngọc, cấp tốc khắc họa chính mình dược liệu cần thiết. Đại khái 7 phần 10 dược liệu là dùng tới luyện chế tầm thường trung phẩm linh đan, quen tay hay việc, bách luyện trở thành sự thật. Đối với luyện đan sư tới nói, trừ phi là bị giới hạn tư chất, vô pháp để thăng linh hồn phẩm chất cùng chân nguyên phẩm chất, tựu như cùng đan đỉnh các chủ tra kiến bình như vậy. Bằng không cũng có thể thông qua lượng lớn luyện tập, từ từ phá tan bình cảnh. Trừ ngoài ra, còn có 3 phần 10 dược liệu, là dùng tới luyện chế đứng đầu trung phẩm linh đan. Những đan dược này chỉ chân chính đạt đến tột cùng trung phẩm linh đan sư mới có thể luyện chế thành công. Hiện tại Tạ Vân mạnh mẽ luyện chế, một mặt đối với linh hồn cùng chân nguyên tiêu hao vô cùng sự khủng bố, mặt khác tỷ lệ thành công có thể tưởng tượng được, cơ hồ hoàn toàn chính là đang lãng phí dược liệu. Bất quá loại này mạnh mẽ luyện chế thủ đoạn, đối với đề thăng thuật luyện đan tồn tại rất tốt hiệu quả. Rất nhiều đứng đầu đại tông môn, ỷ vào tài lực hùng dày vô cùng, sẽ lấy phương thức này, thích hợp để đệ tử thiên tài xung kích cực hạn, luyện chế nguyên bản không thể luyện chế thành công đan dược. Một khi luyện chế thành công, đề thăng cảnh giới tựu như cùng nước chảy thành sông giống như vậy, một cách tự nhiên. Đương nhiên, Tạ Vân ngoại trừ thân gia hùng hậu ở ngoài, là tối trọng yếu là linh hồn cảnh giới đạt tới linh giai nhỏ viên mãn, phẩm chất càng là hơn xa cung cấp. Mạnh mẽ luyện chế cao giai đan dược, đối với lực lượng linh hồn tiêu hao cực kỳ khủng bố, hơi bất cẩn một chút, sẽ thương tổn được bản nguyên linh hồn. Mà đối với một vị luyện đan sư tới nói, bản nguyên linh hồn bị thương, cơ hồ có thể trực tiếp hủy diệt ở luyện đan một đạo trên tương lai. Đại tông môn cao giai đệ tử dựa vào kim thân tu giả bảo vệ linh hồn. Mà Tạ Vân linh hồn phẩm chất đã đầy đủ xung kích thượng phẩm linh đan sư, mặc dù luyện chế thất bại, linh hồn phản vệ, cũng không thể chân chính thương tổn tới bản nguyên linh hồn. Cự ly Đan Vương Đại hội chỉ có thể dưới khoảng 8 tháng thời gian, nếu là Tạ Vân làm từng bước một cái vết chân mài giũa thuật luyện đan, đến Đan Vương Đại hội lúc mới bắt đầu, căn bản không khả năng đạt đến trung phẩm linh đan sư đỉnh phong. Đang muốn cất bước đi vào Đông Đan Phòng, Tạ Vân đột nhiên sững người lại. Đáy mắt đột nhiên xẹt qua một vệ sát khí. Chuyện gì xảy ra? Hai tay lặng yên kết ấn, lực lượng linh hồn trong nháy mắt tràn vào biển linh hồn nơi sâu xa, kim thạch thử vương hồn ấn bản nguyên. Rất nhanh, hồn ấn bản nguyên trong lập tức truyền đến kim thạch thử vương truyền âm. Chủ nhân, chúng ta ở Đan Vương Thành Đông Nam đỉnh Kim Thành, bán đan dược thời điểm không biết làm sao tiết lộ phong thanh, bị Thanh Sơn 12 phỉ theo dõi, mộ tiểu thư đã tưởng Thanh Sơn 12 phỉ trong một cái. Chúng ta bây giờ bị vây ở đỉnh Kim Thành. Thanh Sơn 12 phỉ. Có không có kim thân tu giả? Thanh Sơn 12 phỉ là đi khắp ở đỉnh Kim Thành phụ cận bọn cướp chuyên nghiệp, tổng cộng 12 người, đều là viên mãn cảnh đỉnh phong, chưa từng có thể hiện ra phí huyết cảnh sức chiến đấu, hơn nữa chưa bao giờ trêu chọc bất kỳ có kim thân tu giả bối cảnh võ giả cùng thế lực, hẳn là không ẩn giấu cảnh giới. Mộ tiểu thư nói nếu là một chọi một, nàng có thể thắng lợi, thế nhưng chỉ có thể thắng thảm, đối mặt hai cái chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nguyên Bảo tính cách trầm ổn mà khôn khéo, so Liệt Cốt Ma Khuyển, thậm chí Mộ Thiên Lạc đều còn mạnh hơn nhiều. Thanh Sơn 12 phỉ mặc dù là bọn cướp chuyên nghiệp, thế nhưng luôn luôn cẩn thận một chút, theo không đắc tội kim thân tu giả, cũng chưa bao giờ tiến vào đỉnh kim thành, là lấy một mực chưa từng sinh ra sai lầm. Nhưng chính là mượn Thanh Sơn 12 phỉ cẩn thận, Mộ Thiên Lạc bọn họ mới có thể tạm thời tự vệ, mà khoảng thời gian này, Nguyên Bảo đã đem có quan hệ Thanh Sơn 12 phỉ lượng lớn tin tức điều tra rõ, từng cái nói cho Tạ Vân. Một chọi một cùng Mộ Thiên Lạc sắp xỉ, vẫn có thể kết trận chiến đấu, 12 người liên thủ, miễn là không trêu chọc đến kim thân tu giả, cơ hồ là một luồng không thể chiến thắng sức mạnh. Này Thanh Sơn 12 phỉ có thể hoành hành hơn trăm năm, nên có khá là kinh người tích trữ, ngựa không ăn cỏ đêm không mập, các ngươi đã muốn đối với người của ta ra tay, cũng đừng trách ta. Tạ Vân hai hàng lông mày hơi nhữ khởi, lạnh rên một tiếng, tấn nhanh rời đi đông đan phòng. Đan Vương thành phụ cận trận pháp truyền tống trong khoảng thời gian này cơ hồ là ngày đêm liên tục, như trước không thể chịu đựng kinh người như vậy dòng người. Đứng ở cửa thành khẩu, Tạ Vân phóng tầm mắt nhìn, xếp hàng võ giả đơn giản là quần quận không ngừng, sợ rằng ít nhất phải một hai canh giờ mới có thể đến phiên chính mình. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân sau lưng đột nhiên triển khai một đôi to lớn cánh chim, trực tiếp hướng về hướng đông nam bay nhanh đi. Đỉnh Kim Thành cự ly Đan Vương Thành cũng không xa, đại khái chỉ khoảng 2 vạn dặm, Tạ Vân lên cấp viên mãn cảnh trung kỳ, càng thêm đem không gian ý cảnh lĩnh ngộ tăng lên trên diện rộng, đoạn này cự ly phi hành hết tốc lực, căn bản không cần một canh giờ. Trên thực tế nếu là mượn xích linh sức mạnh, tốc độ vẫn có thể càng nhanh, hơn chỉ có điều Đan Vương Thành phụ cận cao thủ tập hợp, nếu là một vị kim thân tu giả nhìn chúng xích linh huyết mạch, Tạ Vân căn bản vô lực bảo vệ. Hơn nửa canh giờ sau, Tạ Vân thu hồi hai cánh, đứng ở cự ly đỉnh Kim Thành đại khái hơn 1.000 dặm một dãy núi trong. Dựa theo Nguyên Bảo tin tức, nơi này cự ly Thanh Sơn 12 phỉ xào huyệt đã rất gần rồi. Tạ Vân ngắm nhìn bốn phía, lực lượng linh hồn đột nhiên khuấy động ra, cấp tốc cảm nhận được từng tia một bất đồng khí tức. Khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, sau lưng hai cánh rung lên, đột nhiên hướng về một chỗ hẹp dài khe núi bay nhanh đi. Một tiếng vang ầm ầm, chắn ngang ở khe núi trước, dùng để phòng ngự cái khắc linh thú trận pháp bị Tạ Vân trong nháy mắt chém nát. Kế tiếp sát na, phiến khá là một mạc động phủ xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Chương 1162, cướp sạch xào huyệt. Đâu đâu cũng có vết máu đỏ sậm, một ít phá nát người cốt tùy ý vứt bỏ, ở động phủ góc còn tán lạc một ít tịnh không hoàn chỉnh nữ tính quần áo. Toàn bộ động phủ tỏa ra một loại khốc liệt mà khí tức, mặc dù không có nửa điểm dấu chân, nhưng khiến người ta có thể dễ như ăn cháo tưởng tượng đến Thanh Sơn 12 phỉ hung ác. Là đỉnh Kim Thành phụ cận danh tiếng tối sức, danh tiếng vang nhất một luồng tội phạm, Thanh Sơn 12 phỉ thích giết chóc vang danh khắp cả phạm vi 1 triệu dặm, lạc đàn viên mãn cảnh hậu kỳ đại năng cũng không dám đơn giản tới gần đỉnh Kim Thành. Tạ Vân lực lượng linh hồn trong nháy mắt tản mát ra, sắc mặt nhưng là hơi nổi lên một tia tiếc nuối. Thanh Sơn 12 phỉ tài vật cũng đều là bên người mang theo, nơi này căn bản liền một thanh linh khí, một viên đan dược cũng không có. Bất quá bọn hắn trong ngày thường tựa hồ chỉ là đem nơi này coi như điểm dừng chân, có lẽ còn có những thứ khác xào huyệt, nghe đồn Thanh Sơn 12 phỉ nghèo xa vô cùng muốn, rượu ngon háo sắc, chỉ là mảnh này động phủ, căn bản không khả năng thỏa mãn bọn họ. Đáng chém thoái khe núi trước chặn lại pháp trận phòng ngự. Tạ Vân lập tức cảm thấy mảnh này động phủ hẳn là sẽ không tồn phong Thanh Sơn 12 phỉ chân chính tích trữ. Đối với cao giai võ giả tới nói, đặc biệt là độc hành cao giai võ giả, an toàn nhất nơi giấu bảo tàng không thể nghi ngờ là trên người mình, chỉ cần mình bất tử, tiểu vĩnh viễn không cần lo lắng bảo vật bị đánh cắp. Mà một khi chính mình chết rồi, vừa không có tông môn cùng gia tộc, những này mang theo người bảo vật làm mất đi cũng là làm mất đi. Nếu là bảo vật thả ở mảnh này động phủ trong, cơ hồ bất luận cái nào viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao, cũng có thể đơn giản phá trận mà vào. Xem tôi vẫn là muốn trực tiếp giết chết này Thanh Sơn 12 phỉ. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một vệ sắc khí, hắn nguyên bản kế hoạch này thời gian 1 năm đóng cửa không ra, chuyên tâm luyện dược, không gây sự, không nghĩ tới Thanh Sơn 12 phỉ dĩ nhiên chủ động chọc tới trên đầu mình. Tạ Vân tuy rằng không thích gây sự, thế nhưng càng không thích nuốt giận vào bụng, nhất là bây giờ luyện đan bình cảnh để hắn chịu không nổi phiền nhiễu, Thanh Sơn 12 phỉ có thể nói chính mình đụng vào nòng súng. Hai cánh chấn động, Tạ Vân cấp tốc hướng về đỉnh Kim Thành bay nhanh đi. Lực lượng linh hồn lặng yên gọn sóng, một đạo tin tức truyền vào nguyên bảo biển linh hồn. Đỉnh Kim Thành. Nguyên bảo, liệt cốt cùng Mộ Thiên Lạc ngồi ở một gian tinh thất trong, sắc mặt nghiêm túc, liệt cốt khí tức càng là mơ hồ có chút suy yếu, hiển nhiên là chịu ám thương. Công tử hạ lệnh, để chúng ta rời đi đỉnh Kim Thành, hắn đã đến đỉnh Kim Thành hướng tây bắc 300 dặm ở ngoài. Nguyên bảo hai mắt khép hờ, tinh tế nhận thức sóng linh hồn, cách chốc lát, mới vừa chậm rãi nói. Được. Liệt cốt lạnh rên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc sát khí, này chết tiệt Thanh Sơn 12 phỉ, dĩ nhiên đem sức sống làm được công tử trên đầu, lần này công tử tự mình ra tay, bọn họ hoành hành đỉnh Kim Thành những năm này thu hoạch, xét đến cùng vẫn là phải rơi xuống công tử trong tay. Lúc trước quyết đấu, Thanh Sơn 12 phỉ trên thực tế chỉ đến rồi trong đó hai cái. Liệt cốt liên thủ với Nguyên Bảo kháng trụ một người trong đó, Mộ Thiên Lạc trong thời gian ngắn bạo phát cực hạn sức chiến đấu, mượn thụ yêu đứng đầu bí pháp, trong nháy mắt đã tưởng một cái khác. Chỉ có điều liệt cốt cùng Nguyên Bảo cũng chỉ là bát phẩm linh thú, cố nhiên sức chiến đấu so tầm thường bát phẩm đỉnh phong linh thú đều không kém bao nhiêu, thế nhưng đối mặt viên mãn cảnh tột cùng Thanh Sơn 12 phỉ, chỉ là trong nháy mắt liền bị kích thương. Nhờ có đúng lúc dùng đan dược, thêm Mộ Thiên Lạc thôi thúc một nguyên khí vì đó tẩm bổ kinh lạc, liệt cốt mới vừa cấp tốc đem thương thế áp chế lại. Hai vị giặc cướp bởi vì kiêng kỵ Mộ Thiên Lạc, đồng thời cũng phải kịp thời chữa thương, lập tức đi trước thối lui. Mộ Thiên Lạc, liệt cốt cùng Nguyên Bảo tự nhiên không dám làm cản, tương tự lùi vào đỉnh Kim Thành trong. Thanh Sơn 12 phỉ mặc dù đang đỉnh Kim Thành trong có cực lớn ác danh, thế nhưng là theo không xâm nhập đỉnh Kim Thành trong. Chỉ có điều vẹn vẹn hơn một canh giờ sau, một cái tin lập tức truyền vào đỉnh Kim Thành trong. Thanh Sơn 12 phỉ toàn bộ tụ tập đến đỉnh Kim Thành ngoại vi, thời khắc giám thị tứ đại cửa thành. Tuy rằng không có ai biết bọn họ cuối cùng vì cái gì, thế nhưng trong lúc nhất thời căn bản không có võ giả dám đơn giản rời đi. Chúng ta sức chiến đấu thật sự là quá kém, căn bản không có thể cho chủ nhân cung cấp cái gì trợ giúp. Bích Ngưng cùng Xích Linh cũng đã lên cấp cựu phẩm, hơn nữa có nghiền ép tầm thường viên mãn cảnh tột cùng sức chiến đấu. Nếu là lúc này Bích Ngưng cùng Xích Linh ở đây, sợ rằng Thanh Sơn 12 phỉ hợp lực, cũng không thể đưa chúng nó lưu lại. Liệt cốt khẽ thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy tự trách cùng bất đắc dĩ. Lời vừa nói ra, Nguyên Bảo cùng Mộ Thiên Lạc đồng thời trầm mặc lại. Người theo đuổi cũng được, khế ước linh thú cũng được, chung quy là muốn là chủ nhân chiến đấu, chính là Tạ Vân trưởng thành tốc độ thật sự là quá mức kinh người, chỉ Xích Linh cùng Bích Ngưng có thể hội được với Tạ Vân bước chân tiến tới. Liệt cốt ma khuyển, Kim Thạch Thử Vương, thậm chí Mộ Thiên Lạc, cũng đã xa xa bị Tạ Vân quăng sau lưng, mặc dù là làm tương tự hiện tại giao dịch đan dược nhiệm vụ, đều không được không cho Tạ Vân đến đây cứu rút. Chủ nhân vì chúng ta làm được thật sự là nhiều lắm. Cách một lúc lâu, Nguyên Bảo mới vừa trầm giọng nói ra, hắn vốn là bị Tạ Vân cứu sống, đối với Tạ Vân trung thành không thua kém một chút nào Bích Ngưng Xích Linh. Lên đường đi, không nên để cho công tử đợi lâu. Chúng ta có thể làm, đơn giản dùng hết khả năng thôi. Mộ Thiên Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, trước tiên hướng đi cửa thành, Nguyên Bảo cùng liệt cốt liếc nhau một cái, không nghĩ nhiều nữa, theo sát sau lưng Mộ Thiên Lạc. Ba vị tiền bối, nghe đồn Thanh Sơn 12 phỉ lúc này chính đang đỉnh Kim Thành ở ngoài, ba vị tiền bối không bằng thoáng chờ đợi, nhiều tụ tập một ít viên mãn cảnh vô thượng đại năng kết bạn mà đi, có lẽ còn có thể an toàn một ít. Thủ thành mấy cái võ giả đều là huyên hải cảnh, nhìn thấy Mộ Thiên Lạc đám người muốn ra khỏi cửa thành, vội vàng đem toàn bộ ngăn lại. Thanh Sơn 12 phỉ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải kim thân tu giả, không thể chân chính nghiền ép viên mãn cảnh đỉnh phong. Miễn là tụ tập 20, 30 cái viên mãn cảnh tột cùng võ giả, hoặc là 40, 50 cái tầm thường viên mãn cảnh vô thượng đại năng, hoàn toàn có thể thuận lợi phá tan Thanh Sơn 12 phỉ ngăn, đi tới trận pháp truyền tống. Mộ Thiên Lạc nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, chủ nhân nhà ta đã đến, các ngươi cứ mở cửa chính là... Thủ thành vũ người sâu sắc nhìn Mộ Thiên Lạc ba người một chút, cảm thụ được Mộ Thiên Lạc trên người mạnh mẽ vô cùng viên mãn cảnh khí tức, trên mặt chỉ một thoáng nổi lên một vệt nghiêm nghị sắc mặt, chợt mở cửa thành ra, tùy ý ba người rời đi. Chờ đến Mộ Thiên Lạc đám người bóng người từ từ đi xa, một người trong đó thủ thành vũ người mới vừa thấp giọng hỏi, lão đại, mấy vị kia vô thượng đại năng chính là cho ngươi đem tất cả viên mãn cảnh võ giả đều lưu lại, tranh thủ ngày mai trước tập hợp 40 người, đồng thời lao ra đỉnh Kim Thành, nói không chắc vẫn có thể thuận tiện diệt đi Thanh Sơn 12 phỉ. Một cái khác thủ thành vũ người cũng thấp giọng nói ra, đáy mắt nhưng là có thêm từng kia xem thường. Thanh Sơn 12 phỉ ngang dọc hơn trăm năm, tích chữ không biết hội cỡ nào phong phú, kia mấy tôn vô thượng đại năng đã sớm động hắc ăn hắc tâm tư, lần này đúng lúc là một cơ hội, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha. Lúc trước mở ra cửa thành võ giả nhưng là lặng lẽ cười gằn, nói ra, vị kia viên mãn cảnh vô thượng đại năng tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ, khí tức nhưng là hùng hồn bá đạo, tuy rằng chỉ viên mãn cảnh sơ kỳ, thế nhưng cấp áp lực của ta nhưng là so tầm thường viên mãn cảnh tột cùng cường giả đều chỉ cường không kém. Trong miệng nàng chủ nhân, chỉ có một cái khả năng, đó chính là kim thân tu giả. Cái khác mấy cái thủ thành vũ người nghe được kim thân tu giả bốn chữ, trong nháy mắt cấm miệng, đáy mắt nghi hoặc trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Chương 1163, hội hợp. Quả nhiên là đứng đầu một thuộc tính linh thể, lão phu tuy rằng xưa nay chưa từng nhìn thấy một linh thể, bất quá nghĩ đến coi như nha đầu này không phải một linh thể, vậy cũng không kém bao nhiêu. Mấy vị, nha đầu này chỉ sợ là ta xung kích phí huyết cảnh then chốt, các ngươi ai cũng không cần giành với ta. Một cái tròng mắt màu xanh, mặt như cây khô áo lục ông lão ngắm nhìn Mộ Thiên Lạc bóng lưng, trong mắt nổi lên nồng nặc tham lam cùng sắc mặt. Ở bên cạnh hắn, năm cái viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng khẽ to mày, trong mắt do dự lóe lên rồi biến mất, chậm chậm rãi gật gật đầu. Mục lão quái, lão đại đưa tin, để chúng ta chờ một chút, ba tên này dám ra khỏi cửa thành, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Đợi được chúng ta Thanh Sơn 12 phỉ tụ hội nơi đây, tìm rõ bọn họ lá bài tẩy cũng không phải là kim thân tu giả, rồi quyết định ra tay. Không sai, vạn nhất nha đầu này sau lưng là một vị kim thân tu giả, chúng ta 12 phỉ liên thủ, muốn toàn thân trở ra hy vọng đều nhỏ bé không đáng kể, ngàn vạn không thể kích động. Sáu người này chính là Thanh Sơn 12 phỉ trong sáu người. Một mặt là vì trong không gian giới chỉ giao dịch đan dược lấy được lượng lớn linh thạch, mặt khác thì lại là vì Mộ Thiên Lạc người này. Mộ Thiên Lạc không chỉ khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất cao thượng, càng đạ tưởng 12 phỉ trong một cái. Chính vì như thế, Thanh Sơn 12 phỉ toàn quân điều động, sáu người canh giữ ở hướng Tây Bắc, mặt khác sáu người thì lại canh giữ ở hướng Đông Nam, quyết định, nhất định không thể thả Mộ Thiên Lạc đơn giản rời đi. Bị gọi là một lão quái áo lục ông lão cắn răng, miễn cương áp chế lại xung động trong lòng, giọng căm hận nói, trước tiên đuổi tới bọn họ, chúng ta trước tiên cấp lão đại bọn họ đưa tin, hẳn là lập tức tới ngay. Chỉ cần không phải kim thân tu giả, mặc kệ bao nhiêu viện quân, dù cho đỉnh kim thành toàn bộ viên mãn cảnh vô thượng đại năng đồng thời xúc động, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không buông tha nha đầu này. Xung kích phí huyết cảnh, đối với bất luận cái nào viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao tới nói, đều là hạng nhất đại sự. Vì phá tan cái này to lớn bình cảnh, ngoại trừ trực tiếp chịu chết ở ngoài, bước lên bất kỳ nguy hiểm nào cũng sẽ không để một lão quái mặt nhăn như mày. Mộ Thiên Lạc cùng Kim Thạch Thử Vương, liệt cốt ma khuyển toàn lực chạy đi, tuy rằng mơ hồ cảm nhận được có người sau lưng truy tung, thế nhưng là không có chút gì do dự. Hiện tại đã rời đi đỉnh Kim Thành, trở về trong thành con đường tuyệt đối đã bị Thanh Sơn 12 phỉ cắt đứt, là kim kế. Biện pháp tốt nhất chính là chọn gần cùng Tạ Vân hội hợp, chỉ có chỗ dựa Tạ Vân sức mạnh, mới có thể triệt để đánh tan Thanh Sơn 12 phỉ. Chủ nhân, 300 dặm cự ly, đối với cao giai võ giả cùng linh thú tới nói, chỉ là quá ngắn một khoảng cách. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ không tới, Mộ Thiên Lạc lập tức xa xa nhìn thấy Tạ Vân. Tạ Vân nhìn thấy ba người hướng về chính mình bay nhanh mà đến, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhưng lại như là cùng hai thanh lợi kiếm. Đột nhiên đâm về phía Mộ Thiên Lạc phía sau. Ở nơi đó, 12 cái viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng mơ hồ kết thành một tòa chiến trận, nửa hình cung đi sát đằng sau lưng Mộ Thiên Lạc, nồng nặc sát ý cùng tham lam không hề che giấu chút nào, giống như tinh khí lang yên giống như phóng lên trời. Liệt cốt, ngươi trước tiên ăn vào viên thuốc này. Tạ Vân cảm thụ được liệt cốt ma khuyển hư nhược khí tức, trong mắt nổi lên một vệ sát khí. Chủ nhân, cho ngài thêm phiền toái. Liệt cốt cấp tốc nuốt vào đan dược, tinh khiết vô cùng dược lực ầm ầm nổ tung, liệt cốt ma khuyển dĩ nhiên trong nháy mắt hiện ra bản thể, khắp toàn thân khuấy động ra nồng nặc lôi quang cùng ma khí. Một bên khác, Kim Thạch Thử Vương biến thành áo bào đen tiểu lão đầu cấp tốc đem một chiếc không gian giới chỉ giao cho Tạ Vân, truyền âm nói, chủ nhân, đan dược giao dịch vẫn tính thuận lợi, tổng cộng chiếm được 8,262 viên linh thạch cực phẩm, mặt khác nhà kia giao dịch đi đưa ra, nếu như lấy sau kế tục hướng về bọn họ bán đại tông hàng đầu trung phẩm linh đan, giá cả có thể lại tăng lên một thành. Hơn 8,200 linh thạch cực phẩm, ngươi làm không tệ. Tạ Vân trong lòng vui vẻ, cái này giá sau cùng cách so tâm lý của hắn mong muốn đến ít hơn nhiều 1.000 viên linh thạch cực phẩm. Tầm thường trung phẩm linh đan giá cả đại khái ở 3-5 viên linh thạch cực phẩm, chỉ đứng đầu nhất trung phẩm linh đan mới có thể vượt quá 10 viên linh thạch cực phẩm. Tạ Vân luyện chế này một nhóm trung phẩm linh đan, đại thể đều là hàng cao cấp, nhưng là chân chính có thể xương tụng đứng đầu, nhưng là một quả không có, bình thường giá cả hẳn là 7.000 linh thạch cực phẩm tả hữu. Thoáng kém một chút Tạ Vân cũng có thể tiếp thu, chỉ là không nghĩ tới nguyên bảo dĩ nhiên bán ra như vậy cao giai, thậm chí còn có thể kế tục để thăng giá cả. Này ngược lại là để Tạ Vân tràn đầy ngoài ý muốn kinh hỉ, lợi dụng luyện đan kiếm lấy linh thạch ý nghĩ càng kiên định. Ha ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi viện binh chính là một cái viên mãn cảnh trung kỳ thiếu niên. Liệt cốt ma khuyển, kim thạch chuột, còn ngươi nữa cái này cả người một nguyên tinh khí nha đầu. Đầu óc quả nhiên đều có vấn đề, nếu như các ngươi cả đời trốn ở đỉnh Kim Thành, chúng ta Thanh Sơn 12 phỉ cũng thật là vậy các ngươi hết cách rồi, chỉ tiếc các ngươi hiện tại đi ra, còn chủ động tới đến mảnh này khắp nơi không người cánh đồng hoang vu, thật không biết các ngươi những này ngớ ngẩn tu luyện thế nào đến cảnh giới này. Vài tiếng cười lớn, 12 đạo hùng hồn bạo ngược khí tức đồng thời bạo phát, Thanh Sơn 12 phỉ cấp tốc hình thành một cái nửa hình cung, đem Tạ Vân mấy người toàn bộ phong tỏa. Một lao quái đi ở trước nhất, hai con ngươi chết nhìn chòng chọc Mộ Thiên Lạc, liền Tạ Vân đều lười liếc mắt nhìn, trong mắt tham lam cùng sắc mặt càng rõ ràng. Mộ Thiên Lạc khẽ cau mày, bị cái này một lao quái nhìn chằm chằm, làm cho nàng cả người không dễ chịu, hận không thể ngay lập tức sẽ đem này một lao quái một đôi mắt hạt trâu bóp nát. Một lao quái, nha đầu này không có người dành với ngươi. Một cái pháp bảo màu xám người đàn ông trung niên liếc một lao quái một chút. Chợt đưa mắt nhìn phía Tạ Vân, lạnh lùng nói, tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu, chúng ta Thanh Sơn 12 phỉ kể từ bước vào nghề này tới nay, chưa bao giờ để lại người sống. Tiếng nói chuyện trong, từng đạo nhàn nhạt màu xám sương mù tản mắt ra, dĩ nhiên dần dần đem phạm vi 3.000 trượng bên trong một khu vực toàn bộ bao phủ. Tạ Vân hơi thôi thúc một tia lực lượng linh hồn. Dĩ nhiên phát hiện này 3.000 trượng phạm vi khói xám đem tuyệt đại đa số lực lượng linh hồn toàn bộ phong tỏa, lấy Tạ Vân linh giai tiểu viên mãn lực lượng linh hồn, muốn đột phá tầng này lớp bụi xương phong tỏa, đều cần đại phí thủ đoạn. Thanh Sơn 12 phỉ quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá các ngươi những này khói xám, chính hợp ta ý. Tạ Vân hét dài một tiếng, hai tay kết ấn, trong hư không đột nhiên lập lòe ra một vệt kim quang, một đạo bích quang. Kế tiếp sát na, Bích ngưng đầy đủ 1,800 trượng thân thể phóng lên trời, bị khói xám bao phủ vòm trời đột nhiên tụ tập được dày đặc chất chứa, vô cùng vô tận lôi quang che ngập bầu trời, chỉ một thoáng đem toàn bộ hoang dã toàn bộ biến thành phiến lôi biển ánh sáng. Đầy trời lôi đình trong, xích linh giống như một đạo hóng ánh lưu quang, hai cánh chấn động, trong nháy mắt xuất hiện ở một lao quái trước người, một chốc, hư không đổ nát, thiên địa phá nát. Hai đạo kích động nồng nặc máu sát khí sán lạn màu vàng ánh đao lăng không mà tới, trong nháy mắt chém về phía một lao quái. Chương 1164, phá trận. Không gian lực, con này huyết luyện kim điêu huyết thống biến dị, dĩ nhiên nắm giữ không gian lực. Đáng chết, này thanh ngọc linh mãng làm sao có khả năng bắt đầu hóa giao? Tiểu tử này cuối cùng là ai? Làm sao có khả năng có một cái hóa giao thanh ngọc linh mãng? Bích ngưng cùng xích linh đồng thời bạo phát. Khí tức kinh khủng sông thẳng lên trời, một chốc, phạm vi 3.000 trượng hôi vụ trong nguyên khí đất trời một mảnh hỗn độn, cuồng bạo chân nguyên khuấy động ra, Thanh Sơn 12 phỉ đồng thời cảm thấy thân hình rung mạnh, cơ hồ khó có thể khống chế lại chân nguyên lưu chuyển. Bích ngưng cùng xích linh sức chiến đấu thật sự là quá mạnh mẽ, cùng chúng ta căn bản không cùng một đẳng cấp, tự coi như chúng ta lên cấp cửu phẩm đỉnh phong, chỉ sợ cũng căn bản không phải bọn họ hợp lại địch. Hơn nữa đợi được chúng ta lên cấp cửu phẩm đỉnh phong, bọn họ sợ là sớm đã thành tiểu kim thân, bước vào thiên địa mới. Nguyên Bảo nhẹ nhàng vuốt vuốt hai quăng tiểu hồ tử, trong thanh âm nổi lên thở dài bất đắc dĩ ý. Liệt cốt hai con ngươi ngắm nhìn đầy đủ 1,800 trượng dài, như là ma thần thiên thanh ngọc giao, một lúc lâu mới vừa hai mắt khép hờ, bình tĩnh lại luyện hóa trong huyết mạch quần quận mà động tinh khiết dược lực. Bọn họ cùng Bích Ngưng, Xích Linh cùng ở tại tử hỏa bên trong tiểu thế giới tu hành, đối với Bích Ngưng cùng Xích Linh có viễn cổ thánh thú huyết thống sự cũng không phải là không biết gì cả, lúc này mặc dù ngơ ngác mà bất đắc dĩ, cũng đã vô pháp dâng lên tương đối tâm. Kết trận. Mau chóng kết trận. Pháp bào màu xám người đàn ông trung niên gầm nhẹ một tiếng, thanh sơn 12 phỉ đồng thời trận lui. Ba ánh kiếm chém về phía Xích Linh, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh đao ánh kiếm đụng thẳng vào nhau, nguyên khí đất trời đột nhiên sôi trào, nồng nặc vô cùng mùi máu tanh trong nháy mắt dâng trào mà tới. Huyết luyện kim điêu mỗi một thức công kích, đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ huyết sát lực, mặc dù Xích Linh đem kim ý cảnh cùng không gian ý cảnh lĩnh ngộ được cửu thành, này huyết sát lực vẫn là mạnh mẽ nhất thủ đoạn công kích. Chân nguyên va chạm, ba ánh kiếm chủ nhân, thanh sơn 12 phỉ trong ba tên kiếm tu đồng thời bước chân lảo đảo, thay đổi sắc mặt. Bất quá ở nơi này cái sát na, một lao quái rốt cục thoát khỏi Xích Linh công kích, thân hình cấp tốc hướng về áo bào cho nam tử bay nhanh đi, 12 ánh kiếm đồng thời bạo phát, nhàng nhị khắp nơi thành phiến lóe lên vong kiếm, trong nháy mắt kết thành một tòa kiếm trận khổng lồ. Kiếm trận là thanh sơn 12 phỉ cường đại nhất lá bài tẩy, có cường đại lực công kích, cường đại sức phòng ngự, thậm chí còn có cực kỳ mạnh mẽ vây nốt năng lực. Thanh sơn 12 phỉ mỗi một vị đều là viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao, ở vô cùng vô tận chiến đấu và giết chóc trong, 12 người sức chiến đấu ở cùng cấp võ giả trong đều có thể nói người tài ba. Mà 12 người liên thủ bày trận, một khi kiếm trận thành hình, mặc dù là 20, 30 viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, cũng không thể chiếm được thanh sơn 12 phỉ tiện nghi, kim thân tu giả không ra, kiếm trận không phá. Muốn kết trận, nào có dễ dàng như vậy? Tạ Vân lạnh rên một tiếng, trong hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, mi tâm dường như đột nhiên hiện lên một viên kim cương châu, phóng ánh mà quang minh lực lượng linh hồn giống như một chuôi sắc bén vô cùng trường đao, hướng về một lao quái đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một lao quái chỉ cảm giác mình hai lỗ tai mất thông, hai mắt mù. Biển linh hồn trong nhấc lên cơn sóng thần, tiên huyết dĩ nhiên lại đồng thời theo thất khiếu chảy ra. Vẫn còn chưa hoàn toàn bố trí thành kiếm trận đột nhiên ngưng trệ, kinh khủng kiếm ý cơ hồ trong nháy mắt gián đoạn, còn thừa lại 11 người thân hình hơi chấn động một cái, càng dường như bị một tia lực cắn trả, mỗi người đáy mắt đều nổi lên một tia đau đớn. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân sau lưng hai cánh rung lên, một đạo sán lạn màu bạc vết nước không gian đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ không gian ánh đao chém ngang xuất ra. Một lao quái còn chưa theo linh hồn rung động trong tỉnh táo, thân thể lập tức đột nhiên bị không gian ánh đao phong tỏa, giống như một viên bị nhựa thông phong tỏa con nhện, trong nháy mắt đã biến thành một bộ hổ phách. Tạ Vân thủ đoạn khinh đầu, phong tỏa một lao quái không gian trong nháy mắt đổ nát, răng rắc một trận vang lên giòn giã, một lao quái căn bản không kịp thôi thúc chân nguyên, lập tức bị cuồng bạo không gian lực triệt để cắt nát. Tiên huyết tung tóe, cốt nhục bay ngang. Một lao quái. Sao có thể có chuyện đó? Lùi, mau lui, thiếu niên này trên người tuyệt đối có báo vật. Trong nháy mắt giết trong nháy mắt một lão quái, thanh sơn 12 phỉ cường đại nhất kiếm trận triệt để tan vỡ. Bộ kiếm trận này là bọn hắn ép đáy hòm bảo mệnh sát chiêu. Tuy rằng 3 năm người, 7, 8 người cũng có thể thôi thúc, thế nhưng nhất định phải 12 người đồng thời vận chuyển, mới có thể bùng nổ ra uy lực mạnh mẽ nhất. Lúc này bị Tạ Vân giết trong nháy mắt một lão quái. Chỉ còn dư lại 11 người, kiếm trận uy lực trong nháy mắt sụt giá 7 phần 10. Này kiếm trận quả nhiên có không ít diệu dụng, liên thủ sau dĩ nhiên có thể mượn ánh kiếm chống lại công kích linh hồn, bất quá bây giờ hết thảy đều không có ý nghĩa. Tạ Vân thu đao mà đứng, trong mắt nhưng là nổi lên một tia thưởng thức. Bộ kiếm trận này uy lực so với hắn tưởng tượng cũng phải lớn hơn, nguyên bản hắn là kế hoạch mượn mạnh mẽ lực lượng linh hồn trực tiếp chớp nhoáng giết hết một lão quái, cấp mộ thiên lạc chút cơn giận. Đồng thời trực tiếp phá tan kiếm trận. Không nghĩ tới một lão quái lại đang bước ngoặt sinh tử thuyên chuyển trận pháp lực, miễn cương áp chế lại sôi trào biển linh hồn, lúc này mới để Tạ Vân không thể không thôi thúc chẳng không, trực tiếp tiêu diệt một lão quái vị trí không gian. Ở tình huống bình thường, viên mãn cảnh tột cùng võ giả, căn bản không có thể có thể đỡ được Tạ Vân công kích linh hồn. Chuyện này, chủ nhân thật sự là quá cương đại. Nguyên bảo hai quang tiểu hồ tử hơi rung động, vẻ mặt ngơ ngác cùng mừng như điên sắc mặt. Tạ Vân càng mạnh mẽ, là Tạ Vân khế ước linh thú, tự có thể có được càng lớn trợ giúp. Mộ Thiên Lạc nhưng là hai mắt mơ hồ nổi lên ra từng kia một thần thái, trong lòng nàng đối với cái này không ngừng mơ ước mình một lão quái từ lâu động sát tâm, chỉ có điều một lão quái sức chiến đấu cực cường, Thanh Sơn 12 phỉ lại có thể kết trận đối địch, coi như trong lòng sát ý ngập trời, cũng không thể không tạm thời nhịn xuống. Thế nhưng hiện tại, Tạ Vân trước tiên ra tay, thẳng thắn dứt khoát đem một lão quái thuấn sát, thay nàng xả được cơn giận. Bích Ngưng, Xích Linh, đi đem bọn họ toàn bộ giết chết, lưu loát chút. Tạ Vân thuận lợi kết ấn, lực lượng linh hồn đột nhiên tản mát ra, dính sát vào ghé vào màu xám cho xương mù trên. Thanh Sơn 12 phỉ trong lão đại biến sắc mặt, này hôi vụ là bọn hắn giết người cướp của to lớn nhất dựa dẫm một, không chỉ có thể ngăn cách lực lượng linh hồn lan truyền, thậm chí có thể ngăn cách truyền âm ngọc phù cùng trận pháp truyền tống. Thanh Sơn 12 phỉ làm người cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không đơn giản trêu chọc kim thân tu giả. Một khi quyết định ra tay, thông thường đều có niềm tin tất thắng. Này 3.000 trượng hôi vụ chính là vì bảo đảm giết người cướp của gọn gàng nhanh chóng, không đi lọt nửa điểm phong thanh, chỉ là không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên thành mình bãi chôn xương. Liều mạng. Đêm này hai con linh thú diệt đi, sau đó mạnh mẽ xông ra hôi vụ. Áo bào cho nam tử điên cuồng gào thét một tiếng, trường kiếm đột nhiên bạo chạm xuất ra, cùng lúc đó, 11 người gần như cùng lúc đó bạo phát. 11 ánh kiếm ngưng tụ thành một đạo ngàn trượng lớn lên rộng dài ánh kiếm, ầm ầm chém về phía Bích Ngưng. Bích Ngưng đáy mắt xẹt qua một tia nghiêm nghị sắc mặt, đỉnh đầu một đôi màu xanh long giác đột nhiên lập lòe ra trước mục vô cùng lôi quang, hai đạo cuồng bạo lôi đỉnh ầm ầm đánh xuống. Thiên phú thần thông, Long Nguyên Chân Lôi. Ầm ầm ầm nổ vang, vô số kinh khí quét ngang xuất ra, dưới chân thổ địa trong nháy mắt bị đánh được khắp nơi bừa bộn, hôi vụ run không ngừng, trở nên càng mỏng manh dâng lên. Ở nơi này cái sát na, Xích Linh đột nhiên hai cánh rung lên, một đạo tối màu máu lưu quang xuất ra, trực tiếp đem cách mình người gần nhất võ giả xuyên thủng. Thiên phú thần thông, thị huyết toái. Chương 1165, thu hoạch bất ngờ. 11 cái viên mãn cảnh đỉnh phong liên thủ, coi như là Tạ Vân đều phải tránh né mũi nhọn. Thế nhưng lúc này Bích Ngưng nhưng là không thối lui chút nào, khắp toàn thân màu xanh biếc vảy lập lòe ra trơn bóng hào quang. Hai đạo bích đom đóm long rắc bùng nổ ra hóng ánh đến cực điểm, bá đạo vô cùng Long Nguyên Chân Lôi, trong nháy mắt đem ngàn trượng ánh kiếm đánh nát, hùng hồn bá đạo kiếm sức nhập vào cơ thể mà vào, cũng chỉ là để Bích Ngưng thân thể hơi chấn động một chốc mà thôi. Bích Ngưng vảy giáp cường độ không kém hơn thượng phẩm linh khí, thêm viên mãn một ý cảnh ẩn chứa một tia trường sinh chân lý, hòa hợp hoàn mỹ, gắng gượng chống đỡ đòn đánh này căn bản không ngại. 10 sức lực của một người hoàn toàn bị Long Nguyên Chân Lôi phá hủy. Mà đang ở cái này sát na, Xích Linh đột nhiên bạo phát thiên phú thần thông, trong nháy mắt đem một người trong đó đánh giết. Thanh Sơn 12 phỉ theo 12 người biến thành 11 người, trận pháp uy lực đã bạo hàng rồi tiếp cận 7 phần 10, lúc này lại bị Xích Linh chém giết một cái, trận pháp uy lực sợ rằng liền 2 phần 10 nửa đều không còn sót lại. Nếu là đều tự là chiến, Thanh Sơn 12 phỉ tuy rằng đối mặt tầm thường viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng tồn tại ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng Tạ Vân, Bích Ngưng, Xích Linh sức chiến đấu, lại há là tầm thường viên mãn cảnh đỉnh phong có thể so sánh được. Là trọng yếu hơn là, Thanh Sơn 12 phỉ lúc này ý chí chiến đấu đã gần kề tan vỡ. Bọn họ mặc dù là đem đầu đứng ở lưng quần bên trong, mấy trăm năm đầu đao liếm máu, nhưng là chân chính đối mặt vô pháp ngang hàng đối thủ, chân chính đối mặt sắp đến tử vong, sợ hãi như trước dần dần đem tâm linh của bọn họ bao phủ. Xông ra ngoài. Này hôi vụ sức phòng ngự chỉ có thể chịu đựng 3 chúng ta lần công kích, chỉ muốn xông ra đi, các anh em tứ tán thoát thân đi. Áo bào cho nam tử trong mắt nổi lên một vẻ sa sút tinh thần sắc mặt, hắn là Thanh Sơn 12 phỉ đầu lĩnh, lúc này mặc dù hữu tâm là hai cái huynh đệ đã chết báo thù, nhưng trong lòng thì sâu sắc rõ ràng, vô pháp kết trận bọn họ căn bản không phải trước mắt tên sát tinh này đối thủ. Bây giờ có thể làm, chính là chọn khả năng thoát thân, thoát được càng xa càng tốt. Không lên cấp phí huyết cảnh, vĩnh viễn không muốn nỗ lực báo thủ. Cho tới đầu hàng, bọn họ căn bản liền không chút suy nghĩ quá, Thanh Sơn 12 phỉ xú danh chiêu, tội ác đầy trời, tiểu coi như bọn họ thật sự lựa chọn thần phục, người thiếu niên trước mắt này cũng tuyệt đối không thể tiếp thu. Hơn nữa đầu hàng ý nghĩ vừa dâng lên, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người, lập tức triệt để đem ý niệm của hắn phá hủy. Một tiếng vang ầm ầm, ánh kiếm mạnh mẽ chém ở hôi vụ trên. Nồng nặc hôi vụ cấp tốc trở nên ảm đạm mà mỏng manh. Bích Ngưng hí lên một tiếng, trong miệng đột nhiên ngâm sướng khởi mênh mông mà huyền ảo cổ ngữ, hôi mông mông thiên địa đột nhiên lấp lóe từng mảng bích đom đóm ánh sáng, một luồng viễn cổ hồng hoang khủng bố uy thế chậm rãi khuấy động ra. Kế tiếp sát na, Thanh Sơn mười phỉ đồng thời cảm thấy sững người lại, chảy xuôi ở trong huyết mạch tinh huyết cấp tốc trở nên ngưng trệ, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mệt mỏi cấp tốc theo biển linh hồn nơi sâu xa bốc lên. Vào đúng lúc này, mỗi một cái viên mãn cảnh tột cùng võ giả, đều rất giống bị mạnh mẽ rút lấy sinh cơ, tinh huyết lực, linh hồn lực, chân nguyên lực vận chuyển, hoàn toàn mất đi khống chế. Thiên phú thần thông, mục linh nhiên diệt. Tinh khiết mà mênh mông một nguyên chân khí, đột nhiên theo Thanh Sơn mười phỉ huyết mạch nơi sâu xa khuấy động ra, từng cây màu xanh biếc chồi non đột nhiên đâm thủng da thịt, đón gió căng phồng lên. Áo bào cho nam tử nhìn trong máu thịt mọc ra từ chồi non đón gió căng phồng lên, cấp tốc mọc rễ, nảy mầm, cành lá sung xuê, theo trong cơ thể mình lấy ra tinh huyết cùng chân nguyên lực cấp tốc hóa thành những này cây cỏ sinh trưởng chất dinh dưỡng, thân thể dĩ nhiên một chốc trở nên suy yếu dâng lên. Bạo phát ánh kiếm cũng trong nháy mắt trừ khử hầu như không còn. Đây chính là bích ngưng cái thứ ba thiên phú thần thông uy lực sao. Thật sự là quá kinh khủng, sức mạnh như vậy, căn bản không phải viên mãn cảnh đỉnh phong có thể thừa nhận, như là một đôi một, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị triệt để nghiền ép. Nguyên bảo cùng liệt cốt lúc này đã triệt để mất đi phán đoán năng lực, xích linh cùng bích ngưng cho thấy sức chiến đấu, cơ hội triệt để phá hủy bọn họ trước tu luyện nhận thức. Mộ Thiên Lạc nhưng là hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn Bích Ngưng, kích động trong lòng ra khó có thể ngăn chặn mừng như điên. Thiên Thanh Ngọc Long là một hành thánh thú, chỉ nàng mới biết Thiên Thanh Ngọc Long chân chính mạnh mẽ chỗ, nếu là Bích Ngưng chân chính trưởng thành, phản bản tố nguyên, triệt để kích thích ra Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch. Toàn bộ thụ yêu đứng đầu miễn là đi sắt đằng sau lưng Bích Ngưng, tương lai tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Ở một linh yên diệt dưới sự công kích, Thanh Sơn 12 phỉ còn thừa lại 10 người đồng thời bắt đầu điên cuồng trôi qua sức sống, công kích hôi vụ tốc độ cùng sức mạnh trong nháy mắt bạo giảm. Thừa cơ hội này, xích linh hai cánh chấn động, từng đạo sắc bén vô cùng màu vàng ánh đao, pha tạp vào lạnh lẽo không gian lực cùng bạo ngược huyết sát khí bạo trảm mà tới, răng rắc vài tiếng vang lên giòn giã, 10 cái võ giả cơ hồ trong nháy mắt chết oan chết uổng. Ngang dọc đỉnh Kim Thành Chu vi hơn trăm năm Thanh Sơn 12 phỉ, chỉ trong chốc lát, lập tức triệt để bỏ mình hồn diệt. Từ đầu đến cuối, Tạ Vân ngoại trừ xuất đao chém giết một lão quái, tự lại không hề động thủ. Nếu để cho đỉnh Kim Thành võ giả thấy cảnh này, sợ rằng hội sống sờ sờ hủ chết. Ở trong lòng bọn họ, Thanh Sơn 12 phỉ cơ hồ chính là bất bại ma thần, bất kỳ viên mãn cảnh tột cùng võ giả, miễn là bị Thanh Sơn 12 phỉ nhìn chằm chằm, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Chính là ở Bích Ngưng cùng Xích Linh trước mặt, bọn họ đều rất giống đã biến thành không đỡ nổi một đòn rắc rưởi, ngăn ngắn trong chốc lát, tiểu đã biến thành đầy đất phá nát cốt nhục. Tạ Vân tay trái nhẹ phẩy, 12 chiếc không gian giới chỉ đồng thời rơi vào trong lòng bàn tay. Lực lượng linh hồn chìm vào trong đó, Tạ Vân sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, không đúng, này 12 chiếc không gian giới chỉ trong, gộp lại chỉ không đủ 20 triệu linh thạch thượng phẩm, áo bào cho nam tử chính mình tiểu chiếm hơn 8 triệu. Cái khác 11 người tích chữ sợ rằng chỉ có thể chống đỡ bình thường tu hành mà thôi. Không thể à, Thanh Sơn 12 phỉ ngang dọc đỉnh Kim Thành hơn trăm năm, tích chữ sợ rằng vượt quá 1 tỷ linh thạch thượng phẩm. Chủ nhân, ngươi xem một chút có phải hay không có cao dài công pháp, hoặc là cái khác kinh thiên động địa báu vật, đem tích góp linh thạch trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tiêu tốn không còn. Nguyên Bảo trên mặt nổi lên một vệ kinh ngạc, hắn lúc trước tinh tế điều tra Thanh Sơn 12 phỉ tin tức. Sâu sắc rõ ràng này 12 cái tội ác đầy trời ra hỏa cuối cùng có thân ra sẽ là cỡ nào phong phú, cỡ nào kinh người. Nhưng là bây giờ, 20 triệu linh thạch thượng phẩm đối với một cái viên mãn cảnh tột cùng võ giả tới nói, cũng không phải một con số nhỏ, thế nhưng đối với 12 cái hoành hành hơn trăm năm hải tặc, nhưng bây giờ phải không giá trị nhất sái. Tạ Vân cấp tốc dò xét chốc lát, mới vừa trầm giọng nói, không có. Hơn nữa này 12 cái gia hỏa trong không gian giới chỉ cũng không có công pháp, võ kỹ, trận pháp, thậm chí binh khí, chiến giáp đều chỉ một bộ. Bọn họ tuyệt đối không phải đem linh thạch đều tiêu xài không còn, mà là đem linh thạch đều nộp lên cho người kia hoặc là một cái thế lực. Này Thanh Sơn 12 phỉ sau lưng, tuyệt đối tồn tại kim thân tu giả. Nghĩ tới chỗ này, Tạ Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, trái vung tay lên, trong nháy mắt đem Bích Ngưng, Liệt Cốt Ma Khuyển, Kim Thạch Thử Vương cùng Mộ Thiên Lạc toàn bộ thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Chợt khẽ quát một tiếng, thôi thúc xích linh vội vàng đem tất cả thi hài toàn bộ nuốt chửng, sau đó trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong phút chốc, lập tức hoàn toàn biến mất ở chân trời. Chương 1166, Quỷ Xà. Ước chừng hơn một canh giờ sau, trong hư không nguyên khí đất trời đột nhiên rung động dâng lên, một bóng người cực kỳ đột ngột xuất hiện ở hoang dã trong. Một cái vóc người cao to áo bào đen ông lão dừng lại ở trên vùng hoang dã, nhìn đầy đất rải rác trường kiếm và nhận không gian, mênh mông phí huyết cảnh khí tức trong giây lát khuấy động ra, trong phạm vi mấy chục dặm tất cả sinh linh toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, liền cũng không dám thở mạnh. Thanh Sơn 12 phỉ quả nhưng đã toàn quân bị diệt. Áo bào đen ông lão nhìn phạm vi mấy ngàn trượng bên trong linh linh toái toái, đã cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ chiến đấu vết tích, cùng với chạy tán loạn khắp nơi trường kiếm và nhận không gian, sắc mặt trở nên càng khó xem. Nhưng vào lúc này, có một đạo dâng trào mà khổng lồ khí tức bay nhanh mà tới, một cái vóc người mập mạp, một thân đại pháp bào màu đỏ đầu chọc võ giả bước nhanh chân mà tới. Tên chọc đầu này võ giả đồng dạng là một vị phí huyết cảnh tu giả, khoe miệng thời khắc hiện ra nụ cười hiền hòa, trên mặt, trên đầu, trên cổ nhưng đều khắc đầy sâu đậm vết thương, có vẻ vô cùng không phối hợp. Áo bào đen ông lão ngước mắt nhìn hồng bào đầu trọc, lạnh rên một tiếng, xích đầu đà, này Thanh Sơn 12 phỉ chưa bao giờ tiến vào đỉnh Kim Thành, ngươi xích đầu đà thân bằng bạn tốt, môn nhân con cháu bọn họ cũng theo không trêu chọc, ngươi vì sao đưa bọn họ toàn bộ chu diệt. Hồng bào võ giả vô vô vết thương đầy dây đầu trọc, cười ha ha nói, quỷ xà, ngươi là giận điên lên sao? Ta xích đầu đà muốn ra tay, còn có thể đem những thứ đồ ngổn ngang này đều cho ngươi ở lại chỗ này. Hơn nữa, chém giết này 12 cái cây dụng tiền đối với ta có ích lợi gì? Này rõ ràng là có người chém giết Thanh Sơn 12 phỉ, nhưng lo lắng quỷ xà ngươi ra tay, không thể không từ bỏ những chiến lợi phẩm này. Như thế xem ra, người xuất thủ kiên quyết không biết là kim thân tu giả, hơn nữa đối với ngươi khá là kiêng kỵ. Kiêng kỵ? Kiêng kỵ cái rắm. Bị gọi là quỷ xà áo bào đen ông lão hai tay kết ấn, trong mắt đột nhiên lập lòe ra từng tia một lưu quang. Từng đạo đen kịt như mực đích chân nguyên cấp tốc hòa vào trong hư không. Hồng bào đầu chọc thấy cảnh này, khỏe mắt hơi nhảy nhảy, chợt lui lại mười mấy bước, không nói một lời. Đầy đủ qua 30 hô hấp, áo bào đen ông lão sắc mặt trở nên càng tái nhợt dâng lên, giấu tay vừa thu lại, lạnh giọng nói, này động thủ nhân rời đi cực nhanh, ngăn ngắn một canh giờ đã trốn chui ra khỏi 2 vạn dặm trở lên, đã vượt ra khỏi quỷ xà truy hồn bí pháp phạm vi. Xích đầu đà. Trung quanh đây trận pháp truyền tống tất cả thuộc về ngươi đỉnh Kim Thành quản, ngươi giúp ta tra một chút, gần nhất có hay không xa lạ hàng đầu viên mãn cảnh võ giả rời đi. Quỷ xà, ta khuyên ngươi gần nhất yên tĩnh chút, cự ly Đan Vương đại hội chỉ còn dư lại hơn nửa năm thời gian, ngươi nếu là trêu chọc phải không nên trêu chọc nhân, ai cũng cứu không được ngươi. Có thể đánh giết Thanh Sơn 12 phỉ viên mãn cảnh võ giả, tuyệt đối không phải là võ giả tầm thường. 89/10 là đến từ đứng đầu nhất bá chủ tông môn, thậm chí là Thái Dương chiến trường tuyệt thế yêu nghiệt. Hồng bào đầu chọc gầm thanh trầm thấp, đáy mắt nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Thanh Sơn 12 phỉ tồn tại là hắn ngầm đồng ý, bọn họ cướp bóc thu hoạch 6/10 đều sẽ nộp lên cho quỷ xà, 2/10 thì lại hội nộp lên cho hắn xích đầu đà. Còn Thanh Sơn 12 phỉ chính mình, chỉ có thể bảo lưu 2/10 tả hữu chiến lợi phẩm, ngoại trừ bình thường tu hành cùng mua binh khí đan dược. Căn bản không còn sót lại quá nhiều, là lấy Tạ Vân đưa bọn họ nhẫn không gian toàn bộ cướp đi, lại phát hiện tổng cộng chỉ 20 triệu linh thạch thượng phẩm. Áo bào đen ông lão trầm tư chốc lát, mới chậm rãi nói ra, ngươi trước tiên giúp ta trà một chút, chuyện này ta sẽ không kích động. Thanh Sơn 12 phỉ như vậy tôi tớ ta có rất nhiều, một năm nửa năm sau, chờ qua Đan Vương Đại hội, ta sẽ một lần nữa sắp xếp mấy cái viên mãn cảnh tột cùng võ giả lại đây. Như thế cũng tốt. Hồng bào đầu chọc vô vô đầu, dẫm chân xuống, dường như một đạo màu đỏ thấm lưu quang, cấp tốc biến mất ở phía chân trời. Áo bào đen ông lão lại cẩn thận dò xét một lần, xác nhận không có một chút nào có thể truy tung vết tích, mới vừa đem đầy đất tạp vật toàn bộ thu hồi, chợt nhấc lên đột quang, hướng về một hướng khác bay nhanh đi. Thanh Sơn 12 phỉ bị toàn bộ chu diệt tin tức cũng không có lan truyền ra ngoài, đỉnh Kim Thành trong viên mãn cảnh võ giả đang chờ đợi một ngày một đêm sau. Rốt cục tập hợp một chỉ đội ngũ khổng lồ. Đầy đủ 50 tôn viên mãn cảnh võ giả, cùng đi tới trận pháp truyền tống, dọc theo đường đi tự nhiên là bình tĩnh vô sự, thuận thuận lợi lợi đạt tới trận pháp truyền tống, tấn nhanh rời đi đỉnh Kim Thành. Mà lúc này Tạ Vân đã về tới Đan Vương Thành. Thanh Sơn 12 phỉ nhẫn không gian nơi sâu xa, ẩn giấu đi một tia cực kỳ khí tức quái dị, Tạ Vân lúc trước vẫn chưa phát hiện, thế nhưng tại ý thức đến vẹn vẹn 20 triệu linh thạch thượng phẩm căn bản vô pháp cùng Thanh Sơn 12 phỉ những năm này ngang dọc vô địch ác danh đánh đồng với nhau khi, lập tức đã nhận ra kim thân tu giả khí tức. Chính vì như thế, Tạ Vân tài thẳng thắn dứt khoát đem trừ linh thạch ở ngoài tất cả tạp vật toàn bộ vứt bỏ, trong đó thậm chí không thiếu vài món phẩm chất không tồi trung phẩm linh khí. Trở về Đan Vương Thành, Tạ Vân nỗi lòng lo lắng cũng coi như là thả lại trong bụng, mặc kệ Thanh Sơn 12 phỉ sau lưng kim thân tu giả là ai, lúc này tuyệt đối không thể trong Đan Vương Thành động thủ. Hơn nữa Tạ Vân lúc gần đi thôi thúc phá pháp hỏa đem tất cả cùng mình có liên quan vết tích đều xóa đi, sau đó trước tiên trở về Đan Vương Thành, thậm chí không có ngồi trận pháp truyền tống, quỷ xà muốn tra được chính mình, cơ hồ không có gì khả năng. Bước chân liên tục, Tạ Vân trực tiếp hướng đi Đông Đan Phòng. Lúc trước đan dược một hơi bán hơn 8,200 viên linh thạch cực phẩm, để Tạ Vân đối với luyện đan vơ vét của cải cái này thủ đoạn tràn đầy hứng thú, không chút do dự lần thứ hai đi vào Đông Đan Phòng, đem ghi chép dược liệu danh sách Ngọc Phù đưa cho trong tĩnh thất thần luyện cảnh võ giả. Đông Đan Phòng thần luyện cảnh võ giả lực lượng linh hồn chìm vào Ngọc Phù, đáy mắt nổi lên một vệt ngơ ngác sắc mặt. Tạ Vân ở trong đó khắc họa dược liệu danh sách, so lần trước cơ hồ phải nhiều ra gấp đôi. Giá trị đã vượt qua 80 triệu linh thạch thượng phẩm. Như vậy có thể nói kinh người giao dịch hắn mức, đã không phải là hắn một cái thần luyện cảnh võ giả có thể làm quyết định, cung cung kính kính thi lễ một cái, lập tức lặng yên thối lui ra khỏi tinh thất. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà sau, một cái tóc trắng xóa, trường bào màu xanh nhạt viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao cất bước mà vào, nhân chưa đến, nồng nặc đan hương đã phả vào mặt. Lao hủ thôi hạc, ra mắt công tử. Trường bào ông lão âm thanh kính cẩn, hai cái 28 năm hoa thiếu nữ xinh đẹp cấp tốc bưng lên hai ngọn mùi thơm ngát nước mùi nước trẻ xanh. Tạ Vân chắp tay, nói ra, thôi đại sư khách khí, không chỉ ở dưới cần những đan dược này, cần muốn thời gian bao lâu mới có thể chuẩn bị đầy đủ. Thôi hạc nhưng là đáy mắt nổi lên một tia áy náy, nói ra, không dối gạt công tử, ngọc phù này trên ghi chép dược liệu, tối hơn nửa canh giờ là có thể toàn bộ tập hợp. Bất quá trong đó có 42 loại dược liệu thuộc về trung phẩm linh dược cực phẩm, thậm chí là nửa bước thượng phẩm linh dược. Cũng không phải là lão hủ bất kính, thế nhưng Đan Vương Thành phép tắc như thế, lấy công tử cảnh giới, cũng không thể trực tiếp mua. Mua bất kỳ tu hành tài nguyên, cần không chỉ là linh thạch, càng cần phải thân phận và địa vị. Ở thân luyện cảnh đại năng trong mắt, hạ phẩm linh đan nếu là lưu lạc đến Nguyên Hải cảnh võ giả trong tay, vốn là phung phí của trời. Mà ở kim thân tu giả trong mắt, trừ phi là nửa bước thượng phẩm linh đan sư, hoặc là cùng kim thân tu giả, bằng không căn bản không có tư cách nhúng chàm những này cao dài dược liệu. Tu hành thế giới chính là như vậy một đẳng cấp nghiêm ngặt kim tự tháp, hết thể căn cơ, chính là tu vi. Chương 1167, Thái Ngộ Đan Linh Tử. Thôi đại sư không cần làm khó dễ, cái này lệnh bài hẳn là có thể để cho tại hạ có mua tư cách chứ. Tạ Vân lấy ra một viên màu xanh ngọc bài, nhẹ nhàng đưa tới. Ngọc bài chính diện có khắc một vị đan đỉnh, mặt trái nhưng là một cái sán lạn màu vàng trong tự, dĩ nhiên chính là chiếm được thân phận của đan linh tử ngọc bài. Thôi hạc hai hàng lông mày một hiên, kinh ngạc nói, âm dương tinh vực đan vương liên minh nửa bước thượng phẩm linh đan sư. Thất kính, công tử chờ một chút, dược liệu lập tức liền là ngài chuẩn bị kỹ càng. Tạ Vân khẽ gật đầu, đang muốn đem ngọc bài thu hồi. Đột nhiên cảm thấy ngọc bài tự hồ ẩn ẩn rung động một chốc. Này một kia rung động liền 1% cái sát na cũng không có, nếu không có Tạ Vân vừa vặn đang quan sát cái này tượng trưng thân phận ngọc bài, sợ rằng căn bản không cảm thấy được loại này biến hóa rất nhỏ. Giá trị 80 triệu linh thạch thượng phẩm dược liệu tổng cộng chia làm 5 cái nhẫn không gian, vẹn vẹn 1 phút nhiều hơn chút liền chuẩn bị xong xuôi, so nguyên bản dự định tốc độ đầy đủ đề cao gấp 3 nhiều. Hiển nhiên là thân phận của đan linh tử ngọc bài có tác dụng. Âm dương tinh vực đan vương liên minh là cả âm dương tinh vực cường đại nhất luyện đan sư thế lực, trong đó có lượng lớn thượng phẩm linh đan sư, ở toàn bộ âm dương tinh vực đều là một cổ cường đại hơn nữa siêu nhiên sức mạnh. Kiểm kê linh thạch cùng dược liệu sau, Tạ Vân lập tức ly khai Đông Đan Phòng, chỉ là màu xanh ngọc bài nhưng là vẫn chưa thu nhập hỏa vân trong nhẫn, mà là tiện tay bỏ vào trong lòng. Đi ra đông đan phòng, Tạ Vân rất nhanh lại một lần cảm nhận được ngọc bài rung động, chỉ là lần này rung động rõ ràng muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều, Tạ Vân có thể rõ ràng mà bắt lấy sóng linh hồn sức mạnh. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân lập tức thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, tinh tế thể hội chốc lát, chợt đuổi theo này một tia sóng linh hồn, hướng về đan vương thành nơi sâu xa một đường tiến lên. Ước chừng gần nửa canh giờ, Tạ Vân đột nhiên bước chân dừng lại, đáy mắt nổi lên một vẻ rõ ràng vui mừng sắc mặt, ngay cách đó không xa, cả người màu xanh biếc trưởng sam ông lão, tóc hoa râm, râu dài phiêu phiêu, dĩ nhiên chính là linh đan môn đan linh tử. Bất quá lúc này, đan linh tử đứng đối diện một già một trẻ hai cái võ giả, lẫn nhau dương cung bạc kiếm, ánh mắt ác liệt mà sắc bén, tựa hồ nếu không có đan vương thành phép tắc nghiêm ngặt, liền muốn rút đao đối mặt. Người lao giả này rõ ràng là một vị phí huyết cảnh cường giả, chỉ có điều khí tức bất ổn, hiển nhiên là mới vừa mới tiến cấp, tuổi trẻ một chút thoạt nhìn như là đệ tử của hắn, khí tức đã đạt đến viên mãn cảnh hậu kỳ, lực lượng linh hồn cực kỳ đầy đủ, hai con ngươi tinh quang lấp lóe, hiển nhiên linh hồn phẩm chất đạt tới linh giai cực hạn. Sư phụ! Tạ Vân cao quát một tiếng, cấp tốc xâm nhập đoàn người, hướng về đan linh tử đi đến. Đan linh tử tuy rằng luyện đan kỹ thuật cực kỳ kinh người, đạt tới nửa bước thượng phẩm linh đan sư, thế nhưng tu hành một đạo nhưng là chậm chạp vô pháp đột phá kim thân cửu luyện cự đại bình cảnh, như trước dừng lại ở viên mãn cảnh cực hạn. So với mà nói, mặc dù bây giờ Tạ Vân chỉ là viên mãn cảnh trung kỳ, thế nhưng sức chiến đấu đã xa vượt xa đan linh tử, hơn nữa đan linh tử say mê luyện đan, Tạ Vân nhưng là một đường liều mạng tranh đấu, nếu là gặp phải nguy hiểm. Tạ Vân năng lực bảo vệ tính mạng có thể so với đan linh tử chí ít mạnh gấp 10 lần. Đan linh tử hơi sững sờ, đột nhiên nhìn thấy Tạ Vân, đáy mắt nổi lên một vẻ vui mừng sắc mặt, chợt đột nhiên linh hồn truyền âm nói, tiểu tử, đi mau, tấm này hạo kỳ luôn luôn cùng ta không hòa thuận, ngươi lúc này tới đây sợ rằng sẽ bị hắn thừa cơ khiêu khích, đến thời điểm khả năng bị nhiều thiệt thòi. Tạ Vân nhưng là khe khẽ lắc đầu, cất bước đi tới đan linh tử trước người. Ngược lại là đại lễ cúi chào, rất cung kính nói ra, đệ tử bái kiến sư tôn. Lời vừa nói ra, chu vi một ít xem náo nhiệt võ giả nhưng là lộ ra một vẻ kinh ngạc sắc mặt, tiếng bàn luận dồn dập mà lên. Đan linh tử lão này vẫn còn có một cái đệ tử, tiểu tử này nhìn qua nhiều nhất chỉ 30, 40 tuổi, lại có thể đạt đến viên mãn cảnh trung kỳ, này có thể so với cái kia thanh diễm tốt hơn quá nhiều. Không nghĩ tới đan linh tử dĩ nhiên lén lút thu rồi như thế một đồ đệ tốt. Trương Hạo Kỳ cùng đan linh tử đấu cả đời, hai người bọn họ hẳn là cũng không có hy vọng quá lớn lên cấp thượng phẩm linh đan sư. Nguyên bản tấm này Hạo Kỳ lấy là đệ tử của mình tất nhiên có thể có được thành tựu lớn hơn, áp chế đan linh tử một đầu. Không nghĩ tới đan linh tử lại có như thế một cái đệ tử giỏi. Tiểu tử này thần hoàn khí túc, tinh hồn chân bóng, linh hồn phẩm chất hiển nhiên đạt tới linh giai cực hạn. So với mà nói, thiên tư trái lại đè ép Trương Hạo Kỳ đệ tử một đoạn. Bất quá Trương Hạo Kỳ đệ tử đã đến viên mãn cảnh hậu kỳ, đan linh tử tên đồ đệ này tại viên mãn cảnh trung kỳ, sợ rằng Trương Hạo Kỳ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiểu tử này vào lúc này tùy tiện xuất hiện, chính là rất là không khôn ngoan, nếu là vẹn vẹn đan linh tử, Trương Hạo Kỳ căn bản không có biện pháp. Tạ Vân đứng ở đan linh tử bên người, yên tĩnh nghe người chung quanh nghị luận. Đối với trước mắt này một đôi thầy trò cũng hiểu chút đỉnh. Cái này Trương Hạo Kỳ là tinh phong điện luyện đan sư, không biết sao, theo thời niên thiếu lập tức luôn luôn cùng đan linh tử có chút mâu thuẫn, sau nhiều lần tranh đấu, mâu thuẫn càng bén nhọn. Chỉ có điều hai người đều là luyện đan sư, cũng không để ý cảnh giới tu hành, một lòng muốn ở thuật luyện đan trên áp chế đối phương, nhưng là chậm chạp vô pháp chân chính kéo ra chênh lệch, theo thời gian trôi qua. Hai người một cái trở thành linh đan môn môn chủ, một cái thành tinh phong điện đan đường đường chủ, nhưng là dĩ nhiên phát hiện, lẫn nhau đều không có cơ hội lên cấp thượng phẩm linh đan sư. Rất nhanh, giữa hai người tranh tài là được đệ tử so đấu. Chỉ có điều cũng không lâu lắm, đan linh tử tiểu triệt để thua trận, đây cũng không phải đan linh tử sẽ không dạy đồ đệ, mà là linh đan môn nội ưu ngoại hoạn, có thiên phú đệ tử vốn là thiếu lại ít. Có khả năng nhất kế thừa y để bát đại đệ tử lại bị Đại La Mộc Tông cùng Đại La Hỏa Tông liên thủ đánh giết. Từ đó về sau, đan linh tử mỗi lần cùng Trương Hạo Kỳ tương phùng, đều sẽ bị cực điểm trào phúng một phen. Đan linh tử không muốn rời đi Đại La bí cảnh, ngược lại có hơn nửa nguyên nhân là bởi vì chuyện này. Trương Hạo Kỳ ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Vân, một lát sau, đột nhiên hướng về bên cạnh đệ tử liếc mắt ra hiệu. Sau một khắc, viên mãn cảnh hậu kỳ đệ tử cất bước trước, hướng về Tạ Vân Mạn bất kinh tâm chắp tay, tự thiếu phi tiếu nói ra, luôn luôn nghe nói đan linh tử tiền bối sẽ không dạy đồ đệ, linh đan môn đã đến phá diệt biên giới, ta xem đạo hưu rất có vài phần thiên phú, nếu như có thể ở dưới tay ta kiên trì nửa khắc đồng hồ, sư huynh ta có thể vì ngươi dẫn tiến, chuyển đầu tinh phong điện, trở thành sư tôn tọa hạ đệ tử. Tạ Vân nhưng là sắc mặt không hề thay đổi, sâu sắc liếc mắt một cái này viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả, thẳng thắn dứt khoát nói, đan vương thành trong sinh tử đài, có dám trận chiến sống còn. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Đan vương thành trong nghiêm cấm động võ, nhưng là võ giả mâu thuẫn nhưng không thể bị hoàn toàn cấm chỉ, lẫn nhau không thể phối hợp mâu thuẫn, xét đến cùng muốn thông qua chiến đấu để giải quyết. Liên luyện đan sư liên minh tiểu trong đan vương thành xây dựng một tòa sinh tử đài, như là thật sự có không thể điều hòa mâu thuẫn, là có thể leo lên sinh tử đài nhất tuyệt sinh tử, hoàn toàn tuyệt song phương tranh chấp. Một khi leo lên sinh tử đài, không chết không thôi. Mặc dù một phương chịu thua, cũng nhất định phải một phương khác đồng ý mới có thể tạm dừng thi đấu, bằng không võ đài phong tỏa, căn bản là không thể trốn đi đâu được. Ai cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn viên mãn cảnh trung kỳ Tạ Vân, câu nói đầu tiên là trực tiếp ước chiến sinh tử đài. Chương 1168, đấu hỏa. Tạ Vân. Trương Hạo Kỳ tên đệ tử này Lâm An tuổi chừng ở bách tuổi khoảng chừng, tiến vào viên mãn cảnh hậu kỳ đã có thời gian mười mấy năm, tuy rằng ta không biết ngươi làm sao làm được ở như thế thời gian ngắn ngủi bên trong tăng lên tới viên mãn cảnh trung kỳ, nhưng kiên quyết không biết là Lâm An đối thủ. Sư phụ điểm này hư danh mặt, không đáng như ngươi vậy mạo hiểm. Tạ Vân lời vừa nói ra, suýt nữa đem đan linh tử sợ đến nhảy dựng lên, linh hồn truyền âm đều có vẻ run rẩy. Sư tôn yên tâm, đệ tử khoảng thời gian này hơi có chút kỳ ngộ, miễn là hắn không có lên cấp phí huyết cảnh, chính diện chém giết, ta chí ít khả năng đủ bảo đảm bất bại. Tạ Vân nghe được đan linh tử tràn ngập khẩn trương cùng bất mãn linh hồn truyền âm, nhưng trong lòng thì khá là ấm áp, rất hiển nhiên, so với thanh danh của chính mình mặt mũi, đan linh tử càng để ý hắn tên đồ đệ này an nguy. Cấp tốc linh hồn truyền âm, hướng về đan linh tử bảy phần giả ba phần thật sự giải thích vài câu chính mình xông cấp trải qua, lập tức hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm An, trong mắt hết sức hiện ra từng tia một xem thường cùng xem thường. Lâm An sắc mặt phát lạnh, đột nhiên một bước ra, một luồng rừng rực vô cùng chân nguyên cổ đãng xuất ra, trong thiên địa nhiệt độ dĩ nhiên đột nhiên tăng lên một đoạn dài. Chu vi xem cuộc chiến võ giả đồng thời lui lại mấy chục bước, hành lang ở giữa để chống một đám lớn, tụ tập võ giả nhưng là càng ngày càng nhiều. Đan vương đại hội tới gần, đan vương thành trong võ giả nhiều không kể xiết, ngoại trừ số rất ít luyện đan sư khoảng thời gian này đang lúc bế quan khổ tu, những người khác đều là suốt ngày du lịch giao tiếp, nghe nói nơi này có náo nhiệt có thể xem, lập tức tụ lại đây. Trương Hạo Kỳ sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, đáy mắt mơ hồ nổi lên một vệt nghiêm nghị. Tạ Vân vừa chu diệt thanh sơn 12 phỉ, trên người vòng quanh nhàn nhạt sát khí, muốn ngưng tụ ra loại sát khí này, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Trương Hạo Kỳ tuy rằng vừa mới tiến cấp, cảnh giới chưa được củng cố, nhưng dù sao cũng là một vị thật tại tại phí huyết cảnh tu giả. Lúc này Trương Hạo Kỳ phóng tầm mắt nhìn, cảm giác Tạ Vân vừa như là một đoàn rừng rực hỏa diễm, lại thích tựa như một vũng nhìn không thấy đáy hồ sâu. Một chốc, Trương Hạo Kỳ dĩ nhiên mơ hồ có chút do dự. Chấm đã. Trương Hạo Kỳ cắn răng, hay là mở miệng quát lên. Tạ Vân nhướng mày lên, ánh mắt đảo qua Trương Hạo Kỳ, trong lòng một chốc tràn đầy nghiêm nghị. Tuy rằng trước mắt vị này phí huyết cảnh tu giả là mới vừa lên cấp, thế nhưng hắn vẫn cứ không có niềm tin quá lớn có thể chống được một đòn. Bất quá trên mặt vẫn như cũ tràn đầy yên tĩnh cùng hờ hững, chậm rãi nói, tiền bối chính là cảm thấy đệ tử thật sự là không lấy ra được, tuy rằng cảnh giới cùng tuổi tác đều có rõ ràng ưu thế, như trước không dám để cho hắn đánh với ta một trận sao. Hí! Tiểu tử này đến tột cùng là có bài tẩy gì? Quyết tâm cần phải cùng Trương Hạo Kỳ đệ tử đánh một trận. Lời này bước đến nước này, trừ phi Trương Hạo Kỳ không biết xấu hổ, cũng không tiếc vi phạm luyện đan sư liên minh pháp lệnh, tự mình ra tay một trưởng vỗ chết tên tiểu tử này, bằng không trận chiến này là không thể không đánh. Lúc trước Trương Phong Kỳ thầy trò đối với đan linh tử cực điểm trào phúng sở trường, hiện tại cưới hổ khó xuống, nếu là Lâm An không dám ra thủ, cả đời đều không nhấc nổi đầu lên. Này Lâm An tốt xấu là viên mãn cảnh hậu kỳ, nhìn qua tuổi tác sợ rằng so tiểu tử này gấp 3 cũng phải lớn hơn, hắn có cái gì có thể khẩn trương, coi như tiểu tử này có mạnh mẽ đến đâu lá bài tẩy, ở cảnh giới ưu thế tuyệt đối dưới, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lui 10.000 bộ giảng, Trương Hạo Kỳ tốt xấu là phí huyết cảnh tu giả, Tinh Phong Điện đan đường đường chủ, coi như so đấu lá bài tẩy, chẳng lẽ còn biết sợ linh đan môn. Chu Vi xem cuộc chiến võ giả không ngừng nghị luận, trong đó một ít chuyện tốt đồ càng là dương giọng dục, chỉ lo trận chiến này không đánh được. Ta và ngươi sư phụ đều là luyện đan sư, liều mạng tranh đấu là võ giả chuyện tình, cũng không phải là chúng ta thủ đoạn của luyện đan sư. Trận chiến ngày hôm nay, hai người các ngươi không ngại so một lần hỏa diễm. Một hỏa diễm là chúng ta luyện đan sư căn bản, tinh khiết, hùng hậu, linh động, huyền diệu, chỉ hoàn mỹ phát huy ra một hỏa diễm uy lực. Tương lai đan vương đại hội tài có hy vọng bắt một cái tốt thứ tự. Trương Hạo Kỳ âm thanh trầm thấp mà trầm chậm, nhưng mang theo một tia không được xía vào kiên quyết. Luyện đan sư không giống với võ giả tầm thường, bọn họ có khá là địa vị siêu nhiên, đồng thời có luyện đan cái này vơ vét của cải thủ đoạn, căn bản không cần liều chết ở núi rừng bí cảnh trong rèn luyện, cựu tử nhất sinh đi mưu cầu một tia lên cấp cơ duyên. Là lấy thường thường luyện đan sư sức chiến đấu so cùng cấp võ giả muốn kém xa tích tắc. Lâm An tuy rằng lên cấp viên mãn cảnh hậu kỳ thời gian mười mấy năm, thế nhưng sức chiến đấu tối đa chỉ có thể cùng mới vào viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả so với. Nếu là Tạ Vân lại có cái gì cường đại lá bài tẩy, liều mạng tranh đấu, Lâm An cũng không có tuyệt đối phần thắng. Thế nhưng đấu hỏa thì lại khác, luyện đan sư tranh đấu thông thường chia làm hai loại, một là đấu hỏa, hai là đấu hồn. Đấu hỏa là chỉ tinh khiết lấy hỏa nguyên chân khí chém giết, không nhờ vả võ kỹ. Binh khí sức mạnh, mà là vẹn vẹn tương đối hỏa diễm phẩm chất, hùng hậu trình độ cùng thao túng tinh tế độ. Lâm An cảnh giới đè ép Tạ Vân một đoạn, lại có gần trăm năm luyện đan kinh nghiệm, đấu hỏa kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thắng mặt rất lớn. Còn đấu hồn, thì lại là linh hồn chém giết, loại tranh đấu này phương thức cực kỳ mạo hiểm, hơi bất cẩn một chút, tựu là linh hồn phá diệt, thân tử đạo tiêu. Không sai, người ta đều là luyện đan sư. Lẽ nào như võ giả tầm thường như vậy đau thương đối mặt? Lâm An trong nháy mắt liền hiểu Trương Hạo Kỳ ý nghĩ, lặng lẽ cười gằn, tiểu tử, ngươi cũng không nên nói sư phụ ngươi xưa nay đều đã không dạy ngươi luyện đan. Đương nhiên, đan linh tử tiền bối thuật luyện đan vốn là thường thường không có gì lạ, bồi dưỡng một cái võ giả đệ tử bảo vệ tông môn, cũng có thể lý giải. Ngươi đã không dám liều mạng tranh đấu, sẽ không tất trên sinh tử đài. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, hai tay kết ấn. Một đạo hỏa diễm đao mang đột nhiên ngưng tụ, giống như quần quận hỏa diễm trường hà, hướng về Lâm An dâng trào đi. Chiêu thức này Kim Diễm Vẫn Tinh cũng không có thôi thúc mị kim chân khí, thế nhưng theo hỏa ý cảnh tăng lên tới viên mãn cảnh, uy lực đồng dạng cực kỳ kinh người. Một chốc, Chu Vi xem cuộc chiến võ giả từng cái kêu quái dị liên tục, điên cuồng lùi về sau, không chàng trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần, hành lang hai bên cửa hàng toàn bộ mở ra pháp trận phòng ngự. Chỉ lo chiến đấu thai vạ tới cá trong chậu. Đan linh tử cùng Trương Hạo Kỳ đều là nửa bước thượng phẩm linh đan sư, bọn họ đệ tử tranh đấu, dù cho thật sự đánh nát cửa tiệm, luyện đan sư liên minh cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến hay lắm. Lâm An gầm nhẹ một tiếng, chân đạp thất tinh, một đạo to lớn hỏa diễm đầu sói hư không ngưng tụ, thê thảm tiếng sói chu phóng lên trời, dữ tợn nanh sói đột nhiên cắn ở hỏa diễm trường hà trên. Dĩ nhiên mạnh mẽ đem hỏa diễm trường hà cắn thành hai đoạn. Kế tiếp sát na, Lâm An nghiêng người thẳng tiến vào, đầu sói đột ngột hóa thành một đóa tuyệt mỹ hoa sen, mỗi một cánh hoa đều rất giống một thanh lưới dao sắc, hướng về Tạ Vân phủ đầu chụp xuống. Hỏa diễm đóa hoa chậm rãi triển khai, một luồng rừng rực vô cùng sát cơ khuấy động ra, rõ ràng là Tinh Phong Điện nổi danh thuật luyện đan, hỏa diễm hoa sen. Chương 1169, tiêu thán. So với võ giả chém giết, đấu hỏa thuật rực rỡ vô cùng, hoa mỹ vô cùng, trong lúc nhất thời cơ hồ toàn bộ Đông Đan Vương thành võ giả đều tụ lại tới. To lớn hỏa diễm hoa sen khuấy động ra nồng nặc vô cùng sắc cơ, nhưng cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng kinh người vẻ đẹp, một số võ giả thậm chí ngưng tụ ra một mặt mặt thủy kính, mượn thủy nguyên khi đem chiến đấu này tình cảnh khắc ghi lại tới, chuẩn bị sau đó đưa cho thân bằng bạn tốt mở mang tầm mắt. Lâm An khỏe miệng cười gằn, trên mặt nổi lên một vẻ ý lạnh. Tiểu tử, luyện đan sư thủ trọng tâm tính, ngươi chỉ bằng một bầu máu nóng, khiêu chiến không thể chiến thắng đối thủ, vĩnh viễn không thành được chân chính bậc thầy luyện đan. Nếu như ta là ngươi, tất nhiên sẽ không tự tìm đường chết, tới khiêu chiến ta. Trương Hạo Kỳ khẽ gật đầu, tràn ngập ánh mắt trào phúng quét về phía Đan Linh Tử, cười nói, ngươi tên đồ đệ này có thể ở bằng chừng ấy tuổi lên cấp viên mãn cảnh trung kỳ, lực lượng linh hồn tựa hồ cũng đạt tới linh giai cực hạn, thiên tư gân cốt đúng là không sai. Bất quá đáng tiếc, luyện đan sư đấu hỏa, coi như là Lâm An hữu tâm lòng bàn tay lưu tình, sợ rằng trọng thương là trốn không thoát, đến thời điểm làm trễ mãi đan vương đại hội, có thể sẽ thua lô lớn. Đan Linh Tử trong lòng tràn đầy khẩn trương, sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh, không nói một lời. Tạ Vân cảm thụ được phả vào mặt hỏa diễm hoa sen, thân hình hơi chao đảo một cái, đột nhiên nhào vào hoa sen hoa nhị chỗ, năm ngón tay trái như câu, đột nhiên bắt được hoa nhị. Kế tiếp sát na, cùng bạo vô cùng hỏa diễm ầm ầm bạo phát, một cái dữ tợn hỏa diễm chân long phóng lên trời, giống như một chuôi trọng chủ y mạnh mẽ va về phía Lâm An ngực. Lâm An biến sắc mặt, tựa hồ không nghĩ tới Tạ Vân hỏa diễm chân nguyên mạnh mẽ như thế, bước chân trượt, từng đóa to to nhỏ nhỏ hoa sen hư không ngưng tụ, cấp tốc ngưng tụ thành một cái hỏa diễm đóa hoa hành lang, vắt ngang tại thân thể trước. Tinh Phong Điện đan đường thuật luyện đan hạt nhân, chính là này từng đóa hỏa diễm hoa sen. Mỗi một đóa hỏa diễm hoa sen đều ẩn chứa cực kỳ tinh khiết mà nồng nặc mùa hỏa diễm, chân nguyên sinh sôi liên tục, ở lực lượng linh hồn thao túng dưới, biến hóa cực kỳ tinh diệu. Mỗi một đóa hỏa diễm hoa sen tựu như cùng một cái hỏa diễm tinh linh, hơi bất cẩn một chút sẽ xâm nhập đối thủ huyệt khiếu quanh người, tiến tới một lần đem kinh lạc huyết thống triệt để tiêu hủy. Chỉ tiếc Lâm An lúc này đối thủ là Tạ Vân. Bước ra một bước, sở hữu xem cuộc chiến võ giả đều cảm thấy dưới chân đại địa mạnh mẽ chấn động, dữ tợn hỏa long đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng rồng ngâm sông thẳng lên trời, vô số võ giả chỉ cảm thấy linh hồn rung động, quanh thân tinh huyết đều rất giống muốn bốc cháy lên tựa như. Một chốc, cơ hồ sở hữu võ giả lần thứ hai lui nhanh, chỉ số rất ít viên mãn cảnh đỉnh phong cùng rất ít mấy cái kim thân tu giả như trước sắc mặt bình tĩnh, khoảng cách gần quan sát chiến cuộc. Nếu như ngươi giống như ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không giống như ta. Sư phụ, phụ nhục chết, coi như ngươi cẩu thả sống ngàn năm, cũng chỉ là sống tạm mà thôi. Tạ Vân hai tay kết ấn, hỏa diễm cử long tốc độ đột nhiên tăng vọt gần 10 lần, ầm ầm đánh vào Lâm An ngực. Kế tiếp sát na, Lâm An đột nhiên một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, khí tức trong nháy mắt ngưng trệ, thân hình dường như một đoạn đốt cháy khét gỗ mục bị xa xa tung, một tiếng vang ầm ầm nện ở hơn trăm ngoài trượng hành lang trên, tóc, quần áo bị đốt cháy sạch sành xanh, liền da rẻ đều bị toàn bộ đốt thành than đen vậy màu sắc. Chuyện này hoàn toàn là thuấn sát ta, hai người này sức chiến đấu căn bản không ở cùng một cấp bậc, không trách dám trực tiếp sinh tử khiêu chiến. Bất quá tiểu tử này thật là tinh khiết mục hỏa diễm, linh hồn phẩm chất tựa hồ cũng đạt tới linh giai cực hạn, thêm vào Đan Linh Tử dốc lòng dạy dỗ, nói không chắc có hy vọng xung kích Đan Vương Đại hội 20 người đứng đầu. Một cái viên mãn cảnh tột cùng luyện đan sư nhìn Tạ Vân, trong mắt tinh quang lấp lóe. Bên cạnh một người khác hơi kinh hãi, nói ra, 20 vị trí đầu. Không thể, thiếu niên này tối đa cũng chỉ có chừng 40 tuổi. Ở độ tuổi này coi như theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện đan, có thể có bao nhiêu luyện đan kinh nghiệm. Nếu là trăm năm sau, thiếu niên này lại trải qua trăm năm lắng đọng, trái lại rất có vài phần hy vọng giết vào 10 vị trí đầu, chỉ tiếc cực phẩm luyện đan sư truyền thừa đây chính là một lần cuối cùng. Sợ rằng kia cực phẩm luyện đan sư truyền thừa, xét đến cùng chính là một hồi kính hoa thủy nguyệt thịnh diên, ai cũng không thể được. Hơn nữa coi như thật sự có nhân chiếm được. Ngoại trừ kia mấy cái âm dương chiến trường bá chủ tông môn, ai có thể bảo vệ phần này truyền thừa. Đến thời điểm một hồi kinh thiên động địa hôn chiến, nếu ta nói, tốt nhất ai cũng đừng cầm đến này truyền thừa. Tạ Vân một chiêu đánh tan Lâm An, tinh khiết một hỏa diễm trong nháy mắt để mỗi người đều cảm nhận được rung động. Trương Hạo Kỳ một bước cướp được Lâm An bên cạnh, một tia tinh khiết vô cùng một nguyên chân khí rót vào đến Lâm An kinh lạc trong, đầy đủ cách nửa khắc đồng hồ. Lâm An mới chậm rãi phun ra một cái tràn ngập mùi máu tanh trọc khí, miễn cưỡng theo trước quỷ môn quan kiếm trở về một cái mạng. Bất quá xem bộ dáng này, muốn ở hơn nửa năm sau tham gia Đan Vương Đại hội, đã cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiểu tử, luận bàn võ kỹ, không khỏi quá lòng dạ độc các chứ. Trương Hạo Kỳ âm thanh trong nháy mắt trở nên băng hàn vô cùng, này Lâm An là hắn thưởng thức nhất đệ tử, cũng là Tinh Phong Điện lần này tham kiến Đan Vương Đại hội đệ tử nòng cốt. Có hy vọng xung kích 30 người đứng đầu. Hiện tại ở đấu hỏa chiến trong bị Tạ Vân trực tiếp phá hủy, tuy rằng kiếm trở về một cái mạng, thế nhưng Tinh Phong Điện đan đường khóa này đan vương đại hội nhất định phải bị trở thành khán giả. Tạ Vân nhưng là không để ý chút nào, chậm rãi nói, Lâm An cảnh giới cao hơn ta, tuổi tác lớn hơn so với ta, lại là khiêu khích trước sư tôn của ta, hiện ở chính diện giao phong, bại vào thủ hạ ta, lẽ nào tiền bối còn muốn lấy phí huyết cảnh uy tự mình đánh với ta một trận. Lại nói nếu không có ta hạ thủ lưu tình, hiện tại trước mặt ngươi tiểu đúng là một khối tiêu thán rồi. Trương Hạo Kỳ sắc mặt âm u lạnh lùng, há miệng, nhưng chỉ là lạnh rên một tiếng, lập tức ôm lấy hình như tiêu thán đồ đệ cấp tốc biến mất ở trong đám người. Lâm An bị đánh bại, hoàn toàn là vô lý khiêu khích trước, tài nghệ không bằng người ở phía sau, tới chỗ nào nói rõ lý lẽ đều là gieo gió gặt bão. Nếu là đổi thành vùng hoang dã, Trương Hạo Kỳ tự nhiên có thể tự mình ra tay đánh giết Tạ Vân cùng Đan Linh Tử, thế nhưng nơi này là Đan Vương Thành, hắn Trương Hạo Kỳ cũng là nhân vật có máu mặt, nếu là mạnh mẽ vi phạm Đan Vương Thành phép tắc, nổi lên hại người, không chỉ danh tiếng mất hết, hơn nữa sẽ phải chịu luyện đan sư liên minh cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Nhìn Trương Hạo Kỳ rời đi, không đợi xem cuộc chiến võ giả từ từ tàn đi, Tạ Vân cùng Đan Linh Tử lập tức trực tiếp quay trở về Tạ Vân thuê lại động phủ. Người động phủ trong mùi thuốc nồng nặc, Đan Linh Tử trực tiếp mở miệng hỏi, thực sự là không nghĩ tới, ngươi lại đang như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, đạt tới viên mãn cảnh trung kỳ, so với ta trong tưởng tượng phải nhanh quá nhiều quá nhiều. Xem ngươi khống hỏa thuật cùng linh hồn khí tức, cũng đã có thể luyện chế phẩm chất thượng thừa trung phẩm linh đan chứ. Trung phẩm linh đan đã có thể luyện chế, bất quá trung phẩm linh đan sư tột cùng bình cảnh, ta nhưng là dù như thế nào vô pháp đột phá. Ngay vừa, ta đi tới đông đan phòng mua lượng lớn dược liệu, muốn phải dựa vào số lớn luyện tập, từ từ đột phá bình cảnh, tranh thủ ở nửa năm sau lên cấp trung phẩm linh đan sư đỉnh phong cảnh. Tạ Vân đưa cho Đan Linh Tử mấy viên chính mình lúc trước luyện chế đan dược, tuy nói tuyệt đại đa số trung phẩm linh đan đều ở đây đỉnh kim thành đổi thành linh thạch cực phẩm, thế nhưng Tạ Vân hay là để lại một phần, cho mình cùng linh thú tu hành dùng, lúc này vừa vặn để sư tôn nhìn một chút chính mình luyện đan vấn đề cuối cùng ở nơi nào. Chương 1170, thất bại cùng bình cảnh. Này mấy viên đan dược tinh hoa nội liễm, dược lực tinh khiết, coi như là ta, cũng rất khó luyện được tốt hơn rồi. Đan Linh Tử tinh tế đánh giá này mấy viên trung phẩm linh đan, thậm chí thôi thúc một tia hỏa diễm nhẹ nhàng thiêu đốt đan dược, chính là rất nhanh, trên mặt của hắn tựu nổi lên một nụ cười thỏa mãn. Đối với Tạ Vân cái này ngẫu nhiên nhận lấy đệ tử, Đan Linh Tử có thể nói càng ngày càng hài lòng. Không chỉ là bởi vì thiên phú chắc tuyệt, số mệnh kinh người, không tới 30 tuổi là có thể lên cấp viên mãn cảnh trung kỳ, thành tựu trung phẩm linh đan sư trong người tài ba, càng làm cho Đan Linh Tử hài lòng. Nhưng là Tạ Vân cực kỳ tôn sư trọng đạo, đối mặt Trương Hạo Kỳ cùng Lâm An khiêu khích không sợ hai chút nào cùng do dự, cơn giận này biệt muộn mấy chục năm, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là để Tạ Vân thay mình ra. Thoáng ngẫm nghĩ chốc lát, Đan Linh Tử nói ra, ngươi luyện một lò băng tâm đan đi, đây là một loại đứng đầu nhất trung phẩm linh đan, chỉ nếu nói nửa bước thượng phẩm linh đan sư mới có thể có giác đại nắm luyện chế thành công. Ngươi toàn lực ứng phó, ta nhìn ngươi một chút vấn đề đến tột cùng là ở nơi nào, bất kể là hỏa diễm thao túng, linh hồn khống chế hoặc là luyện đan kỹ thuật, chỉ cần có kẽ hở, hiện tại vẫn còn đổi kịp, như là thuần túy là tích lũy cùng gốc gác không đủ, khoảng thời gian này chuyên tâm tu luyện, cũng chưa chắc không kịp. Nửa bước thượng phẩm linh đan sư, trên thực tế chính là đứng đầu nhất trung phẩm linh đan sư. Trung phẩm linh đan sư muốn luyện chế đứng đầu nhất trung phẩm linh đan, tỷ lệ thành công thấp đến mức đáng sợ, cơ hồ chính là đang lãng phí dược liệu, 10 lô, 20 lô cũng không thể luyện thành một lần. Thế nhưng nửa bước thượng phẩm linh đan sư nhưng có thể đem tỷ lệ thành công tăng lên tới 3 phần 10 đến 4 phần 10, hơn nữa đồng dạng đan dược, nửa bước thượng phẩm linh đan sư luyện chế ra thành đan phẩm chất muốn càng thêm tinh khiết. Là lấy tuy rằng nửa bước thượng phẩm linh đan sư đồng dạng chỉ có thể luyện chế trung phẩm linh đan, thế nhưng thân phận, địa vị cùng tầm thường trung phẩm linh đan sư nhưng tuyệt nhiên không giống. Nếu như đánh so sánh, như vậy Tạ Vân bây giờ sức chiến đấu, ở viên mãn cảnh võ giả trong, thì tương đương với trung phẩm linh đan sư trong nửa bước thượng phẩm linh đan sư. Tạ Vân gật gật đầu, dứt khoát lấy ra đan linh đỉnh, ngồi khoanh chân, lực lượng linh hồn chậm rãi chìm vào khắc họa băng tâm đơn thuần phương trong ngọc giản. Băng tâm đan là một loại đứng đầu trung phẩm linh đan, cốt lõi nhất tác dụng chính là đóng băng biển linh hồn, một mặt có thể dùng tại xung kích cảnh giới khi, phòng ngừa linh hồn bạo sôi, tâm ma bất ngờ bộc phát, mặt khác thì lại có thể ở linh hồn bị trọng thương, nhất thời vô pháp liệu rũ thời điểm, tạm thời đóng băng linh hồn, trì hoãn linh hồn hủy diệt. Ở Đông Đan phòng mua dược liệu khi, Tạ Vân mua 20 phần băng tâm đan dược liệu. Băng tâm đan tổng cộng có 5 loại hạt nhân dược liệu, theo thứ tự là phí huyết cảnh băng thuộc tính linh thú thú hạch, long cốt cảnh băng thuộc tính linh thú tinh huyết, trung phẩm linh dược định hồn thảo, băng tâm lan, cấu nguyên chú quả. Trừ ngoài ra, còn có đại khái 30 chủng hạ phẩm linh dược làm phụ trợ, lấy băng tâm lan làm trụ cột, đem sở hữu dược liệu dược lực toàn bộ ngưng tụ tập cùng một chỗ, mới có thể luyện chế ra băng tâm đan. Có thể đem luyện chế băng tâm đan tỷ lệ thành công tăng lên tới 3 phần 10, là nửa bước thượng phẩm linh đan sư tiêu chuẩn 1. Âm Dương Tinh Vực Đan Vương Liên Minh, Mục Thần Tinh Luyện Đan Sư Liên Minh, sát hoạch nửa bước thượng phẩm linh đan sư, băng tâm đan luyện chế đều là một môn trọng yếu sát hoạch hạng mục. Đầy đủ qua nửa canh giờ, Tạ Vân tay trái mới vừa đè lại đan linh đỉnh, ngọn lửa màu xanh biếc trong nháy mắt bạo phát, đột nhiên đem toàn bộ đan linh đỉnh tràn ngập. Đợi được đan linh đỉnh trên 9 đạo màu đỏ thấm hỏa văn bị đốt sáng lên 3 đạo thời điểm, Tạ Vân phải tay run một cái, băng tâm lan trong nháy mắt bị thả vào trong ngọn lửa. Băng tâm đan hạt nhân vị thuốc chính trong, băng tâm lan, băng thuộc tính thú hạch cùng băng thuộc tính linh thú tinh huyết, đều ẩn chứa cực kỳ tinh khiết băng nguyên khí. Đây đối với luyện đan sư khống chế hỏa diễm kỹ thuật yêu cầu cực cao, nếu là hỏa diễm nhiệt độ không đủ, dược liệu trong dược lực sẽ rất khó bị rèn luyện ra tới. Nhưng nếu là hỏa lực quá mạnh, tựu có thể trực tiếp hủy diệt dược liệu hàn băng dược hiệu. Băng tâm lan cấp tốc bị ngọn lửa nuốt hết, thế nhưng hỏa diễm hạt nhân nhưng là cơ hồ hoàn toàn biến thành màu xanh biếc. Hỏa nguyên chân khí tuy rằng cực kỳ nồng nặc, thế nhưng nhiệt độ nhưng duy trì ở một cái cực thấp trạng thái. Loại này khống hỏa thủ đoạn là Tạ Vân đem cửu nhật phục hy công tăng lên tới tầng thứ 3, thiên hữu cửu nhật, lại đem hỏa ý cảnh tăng lên tới viên mãn sau, mới có thể làm được. Hỏa lực cực cường, nhiệt độ cực thấp, tại đây chủng cực kỳ quỷ dị hỏa diễm dưới, băng tâm lan dần dần bắt đầu hòa tan, một giọt giọt tinh khiết màu băng lam nước thuốc bị rèn luyện ra tới, chợt lại từ từ khôi phục thành vốn là chi lan hình. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân giương tay một cái, đem một viên phí huyết cảnh lục vi tuyết hồ thú hạch cùng 2 giọt long cốt cảnh băng răng lang vương tinh huyết, đồng thời thả vào đan linh đỉnh trong. Một chốc, ở hỏa diễm dưới sự công kích, thú hạch cùng linh thú tinh huyết cấp tốc phá nát. Một đầu lục vi tuyết hồ bóng mờ cùng một vị băng răng lang vương bóng mờ đồng thời ngưng tụ, kinh khủng linh thú uy thế ầm ầm bạo phát, cổ đãng một hỏa diễm bị mạnh mẽ nổ tung, toàn bộ đan linh đỉnh cũng bắt đầu run rẩy. Chấn! Tạ Vân khẽ quát một tiếng, lực lượng linh hồn đột nhiên bạo phát, khủng bố vô cùng uy thế trong nháy mắt cuốn tới. Bạo ngược thú giống im bặt đi, 2 đạo hư ảnh thú hồn trong nháy mắt phá nát. Linh giai nhỏ viên mãn. Một mực ngồi khoanh chân, sắc mặt trầm tĩnh đan linh tử đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, suýt nữa trực tiếp nhảy dựng lên, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc mừng như điên. Linh giai cực hạn đến linh giai nhỏ viên mãn, bình cảnh này là cỡ nào khó đột phá, đan linh tử sâu sắc rõ ràng. Hắn dù như thế nào đều không nghĩ ra, Tạ Vân vì sao có thể không ở đây đầy 30 tuổi thời điểm, đem linh hồn cảnh giới tăng lên tới linh giai nhỏ viên mãn, thế nhưng hắn hiện tại rõ ràng một chuyện. Đó chính là nhất định phải dùng hết khả năng trợ giúp trước mắt tên thiên tài này đệ tử, linh đan môn phục hưng hy vọng, nhất định phải rơi vào Tạ Vân trên vai. Đợi đến linh thú uy thế tản đi, rèn luyện dược liệu quá trình lại không có bất kỳ bình cảnh. Đại khái sau 2 canh giờ, tất cả dược liệu toàn bộ hóa thành tinh khiết nước thuốc, từ từ hòa vào băng tâm lan chung. Mà chi lan trạng băng tâm lan tinh túy cũng chậm rãi từ tinh khiết màu băng lam trở nên 5 màu rực rỡ. Lại từ từ khôi phục màu băng lam, mùi thuốc nồng nặc từ từ tản mắt ra, toàn bộ luyện đan tính thất đều tràn đầy từng tia một thấm ruột thấm gan băng sảng khoái đan hương. Dừng lại một chút chốc lát, Tạ Vân tựa hồ ngẫm nghĩ chốc lát, mới vừa giấu tay biến hóa, hỏa diễm từ từ bắt đầu tụ lại. Rèn luyện, dung đan, ngưng đan, thành đan, luyện chế đan dược 4 cái trình tự, trong đó cái thứ nhất trình tự, rèn luyện nhất là rườm rà phức tạp, cũng dễ dàng nhất gặp sự cố. Thế nhưng ở rèn luyện trong quá trình xảy ra vấn đề, chỉ cần thao túng hỏa diễm loại bỏ thiêu hủy thuốc cặn bã, sau đó một lần nữa rèn luyện liền có thể, mà nếu như là ở phía sau 3 cái trình tự xuất hiện sai lầm, này một lò đan dược đều phải hủy hoại trong một ngày. Nước thuốc tinh hoa từ từ dung hợp, nhàn nhạt đan hương từ từ tản mắt ra, Tạ Vân 2 tay giấu tay không ngừng biến hóa, chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, linh giai tiểu viên mãn lực lượng linh hồn toàn lực thôi thúc. Cơ hồ mỗi một sợi hỏa diễm, mỗi một giọt nước thuốc tinh hoa đều ở đây lực lượng linh hồn dưới sự khống chế. Ngay nước thuốc hoàn toàn dung hợp làm một cái màu băng lam dịch châu, từ từ chính là ngưng đan sát na, đan dược mô hình đột nhiên phốc địa một tiếng nổ tung, hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát, chỉ một thoáng đem tất cả nước thuốc tinh hoa trực tiếp đốt cháy thành một mảnh hư vô. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi tản đi lực lượng linh hồn cùng một hỏa diễm, này thất bại lần trước sớm nằm trong dự liệu, trên thực tế so với mấy lần trước nếm thử đều là ở dung đan ban đầu lập tức sụp đổ, Tạ Vân đã siêu trình độ phát huy. Chương 1171, Thanh Vân Linh Diệp. Luyện đan trong tĩnh thất hoàn toàn yên tĩnh, đan linh tử hai mắt khép hờ, trong đầu nhiều lần hồi tưởng Tạ Vân luyện chế đan dược mỗi một chi tiết nhỏ. Một lát sau, đan linh tử mới chậm rãi nói ra, ngươi hỏa diễm thao túng, linh hồn khống chế hoặc là luyện đan kỹ thuật, đều không có vấn đề gì, mặc dù có chút không đủ chỗ, cũng chỉ là bởi vì kinh nghiệm quá ít mà thôi. Chân chính bình cảnh, ở chỗ ngươi đối với một ý cảnh lĩnh ngộ quá mức nông cạn, hoặc là nói đúng tại hỏa ý cảnh lĩnh ngộ quá mức sâu sắc, chính vì như thế, ngươi một hỏa diễm hơi thở sự sống cũng không thể chân chính làm được nhẵn nhủi mà tinh khiết, ở dung luyện hàng đầu trung phẩm linh đan khi, tiểu sẽ gặp phải bình cảnh. Hỏa ý cảnh viên mãn, một ý cảnh cựu thành, hai người thoạt nhìn cách biệt cũng không lớn, nhưng trên thực tế nhưng là có thêm căn bản tính khác nhau. Viên mãn cảnh cùng cựu thành cực hạn chênh lệch, nếu so với cựu thành ý cảnh cùng 6 phần 10 ý cảnh kém nhiều. Một khi đạt đến cảnh giới viên mãn, hoàn toàn là một loại bay vọt. Hai loại ý cảnh không thể hoàn mỹ phù hợp, đặc biệt là hỏa diễm ý cảnh càng mạnh hơn, sẽ dẫn đến một hỏa diễm sinh cơ không đủ, đang luyện chế cao giai đan dược thời điểm sẽ xuất hiện vấn đề. Dung đan cùng ngưng đan hai bước, cần trong ngọn lửa hơi thở sự sống sinh sôi liên tục, mới có thể từ từ làm cho dược hiệu hoàn mỹ dung hợp. Một khi hơi thở sự sống không thể hòa hợp hoàn mỹ, tiểu vô cùng có khả năng dẫn đến luyện đan thất bại. Hỏa ý cảnh trước tiên tại một ý cảnh đạt đến viên mãn cảnh, ở luyện đan sư cũng không tính đặc biệt ngạc nhiên, thế nhưng như Tạ Vân rõ ràng như thế bình cảnh, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Một mặt nguyên nhân là Tạ Vân đem cửu nhật phục hy công tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới, thiên hữu cửu nhật, thêm ngưng luyện phá pháp hỏa, hỏa nguyên chân khí tinh khiết nồng nặc, ở viên mãn cảnh vô thượng đại năng trong có thể nói là gần như không tồn tại, liền ngay cả phí huyết cảnh tu giả hỏa nguyên chân khí. Chỉ cần tương đối hỏa diễm phẩm chất, đều khó mà cùng Tạ Vân cùng so sánh. Còn mặt kia, một mực Tạ Vân vẫn chưa tu luyện một thuộc tính công pháp, một nguyên chân khí khá tựa như vô nguyên thủy, vô căn mục, càng là khó có thể cùng hỏa nguyên chân khí chân chính phối hợp. Chính vì vậy vấn đề trong luyện đan sư khá là thông thường, nhưng cực ít có người vì vậy nguyên nhân mà khó có thể để thăng, là lấy Tạ Vân nhất thời căn bản không có nghĩ đến. Lúc này nghe được Đan Linh Tử nói, Tạ Vân lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một tia mục hỏa diễm, tinh tế thể hội chốc lát, trong mắt rốt cục nổi lên một vệt hiểu ra ánh sáng, lúc trước mê hoặc cùng khốn đốn sắc mặt quét một cái sạch sành sanh. Đã như vậy, ta tiểu trong khoảng thời gian này trong toàn lực thể ngộ một ý cảnh. Trong thời gian ngắn muốn đem một ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn cảnh, nói nghe thì dễ, chỉ có điều Tạ Vân tâm tính kiên nhẫn, vượt khó tiến lên, lúc này vừa đúng đã biết rồi bình cảnh vị trí. Tự nhiên không thể có do dự chút nào. Hơn nữa mượn thú vương hồn ấn, Tạ Vân có thể tham khảo bích ngưng đối với một ý cảnh lĩnh ngộ. Thêm lúc trước tại Thiên Xương Phủ Thư Quán trong xem lượng lớn một thuộc tính võ kỹ, Tạ Vân vẫn có một ít nắm ở trong vòng 8 tháng đem một ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn cảnh. Theo khi đó bắt đầu, Tạ Vân lập tức bỏ qua toàn lực luyện đan kế hoạch, ngược lại đem tuyệt đại đa số tinh lực bỏ vào tìm hiểu một ý cảnh trên. Lúc trước Tạ Vân đã đem một ý cảnh lĩnh ngộ được cửu thành, nhìn như cự ly viên mãn cảnh chỉ một bước xa, trên thực tế cơ hồ đã đạt đến Tạ Vân đối với một ý cảnh tìm hiểu cực hạn. Nếu là trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ luyện hóa bích ngưng lĩnh ngộ viên mãn một ý cảnh, sẽ làm cho chính mình đối với một ý cảnh lĩnh ngộ đánh tới bích ngưng khắc sâu vết tích, tương lai lĩnh ngộ một huyền ảo thời điểm, độ khó hội bao nhiêu thức tăng lên dữ dội. Bất quá cũng may Tạ Vân lúc trước tại Thiên Xương Phủ Thư Quán trong duyệt đọc lượng lớn một thuộc tính võ kỹ, những vũ kỹ này đại thể đều là thượng phẩm huyền linh đỉnh phong làm, hoặc là hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, tích chứa trong đó một ý cảnh tinh túy cực kỳ huyền diệu. Tạ Vân lúc trước xem võ kỹ khi, đại thể đều là cưỡi ngựa xem hoa, lấy mạnh mẽ ký ức làm chủ, rất nhiều chỗ tinh diệu cũng không kịp tinh tế thể ngộ. Mà bây giờ, Tạ Vân triệt để bình tĩnh lại. Ngay lập tức sẽ phát hiện cơ hồ mỗi một môn võ kỹ đều có thể nói bác đại tinh thâm. Đủ tham gia thiên tài chiến võ giả, cơ hồ đều là thiên tài hơn người yêu nghiệt, mà có thể bị Thiên Xương chân nhân đặt ở trong mắt võ kỹ, lại có kia một môn sẽ là phàm tục bình thường pháp. Thiên Xương phủ thư quán trong võ kỹ, hơn một nửa đều là các đại tông môn tinh hoa, Thiên Xương chân nhân bản ý chính là vì mượn võ kỹ trong ảo diệu, phụ trợ chính mình thôi diễn huyền ảo, là lấy những vũ kỹ này đại thể nhắm thẳng vào đại đạo tinh túy. Vô số thiên tài yêu nghiệt ngàn dặm xa xôi đi Thiên Xương địa, tham gia thiên tài chiến, chính là vì xem thư quán trong cất giấu võ kỹ. Những vũ kỹ này tịnh không hoàn chỉnh, mặc dù nỗ lực tu luyện cũng rất khó chân chính bùng nổ ra uy lực mạnh mẽ, thế nhưng tích chứa trong đó ý cảnh huyền diệu, nhưng là hấp dẫn vô số thiên tài võ giả. Mục thần tinh, thậm chí là âm dương tinh vực các đại tông môn ngầm thừa nhận Thiên Xương địa tồn tại, ngầm đồng ý Thiên Xương chân nhân thu lại vô số võ kỹ, cũng là bởi vì sách này quán có thể giúp đệ tử thiên tài lĩnh ngộ ý cảnh ảo diệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, vẹn vẹn hơn một tháng, Tạ Vân lập tức đem một ý cảnh dần dần tăng lên tới cựu thành cực hạn. Trong khoảng thời gian này trong, Tạ Vân ngoại trừ thể ngộ võ kỹ trong ảo diệu, còn hao tốn thời gian dài, cùng Mộ Thiên Lạc cùng Bích Ngưng giao lưu đối với một ý cảnh lĩnh ngộ. Bích Ngưng thân thể trong chạy xuôi một hành thánh thú, thiên thanh ngọc huyết mạch của rồng, càng là thức tỉnh rồi thiên thanh ngọc long đứng đầu các loại truyền thừa, đối với một ý cảnh lĩnh ngộ hơn xa bất kỳ cùng cấp võ giả cùng linh thú. Mà Mộ Thiên Lạc là thánh linh mẫu thụ cây linh, khởi thể trọng sinh, tương tự đối với một ý cảnh tồn tại vô cùng khắc sâu nhận thức. Thậm chí Tạ Vân còn xem thêm thiên thanh ngọc long đứng đầu thông qua linh hồn cùng huyết thống lưu lại truyền thừa, cùng với thụ yêu đứng đầu cổ lão trong truyền thừa đối với một ý cảnh lượng lớn ghi chép, mà những truyền thừa khác, đối với Tạ Vân trong thời gian ngắn đem một ý cảnh lĩnh ngộ được cựu thành cực hạn, cung cấp to lớn trợ giúp. Theo một ý cảnh không ngừng tăng lên, Tạ Vân thuật luyện đan đồng dạng đang tăng nhanh như gió. Một hỏa diễm tích chứa sinh cơ càng nồng nặc, càng linh động, tuy rằng như trước vô pháp bước vào trung phẩm linh đan sư đỉnh phong cảnh, thế nhưng luyện chế đan dược hiệu suất cùng phẩm chất rõ ràng tăng lên rất nhiều. Một ít trước vô pháp luyện chế thành công trung phẩm linh đan, hiện tại cũng có thể luyện chế thành công, thậm chí vài loại thuộc tính tương đối đặc biệt hàng đầu trung phẩm linh đan, Tạ Vân cũng có thể tình cờ thành công. Chỉ có điều ở một ý cảnh tăng lên tới cựu thành cực hạn thời điểm, Tạ Vân để thang đột nhiên ngưng lại. Theo cựu thành đến cựu thành cực hạn, là một cái lượng biến quá trình, mà theo cựu thành cực hạn đến viên mãn cảnh, nhưng là một cái biến chất quá trình. Muốn đi ra bước đi này, không chỉ cần muốn thâm hậu tích lũy cùng không ngừng nỗ lực, còn cần một chút xíu vận khí cùng trong nháy mắt hiểu ra. Nhưng vào lúc này, đã rời đi động phủ hơn một tháng đan linh tử rốt cục phong trần mệt mỏi đã trở về. Ở trong tay của hắn, tín tô một viên thủy tinh giống như chân bóng hộ, bên trong rõ ràng là một viên giống như liễu diệp màu xanh biếc phiến lá. Tạ Vân đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy cái này linh lá, hai con ngươi đột nhiên bùng nổ ra hào quang lóng ánh, thấp giọng quát lên, Thanh Vân Linh Diệp. Chương 1172, mạnh mẽ luyện hóa. Thanh Vân Linh Diệp là một loại cực kỳ chân quý một thuộc tính tu hành bảo vật. Mỗi một mảnh Thanh Vân Linh Diệp giá cả, chí ít đều có thể đạt đến mấy ngàn linh thạch cực phẩm, thậm chí ở loại cỡ lớn buổi đấu giá trên có thể đánh ra hơn vạn linh thạch cực phẩm giá trên trời. Hơn nữa này Thanh Vân Linh Diệp là chân chính có tiền cũng không thể mua được bảo bối, toàn bộ Mộc Thần Tinh có thể luyện chế Thanh Vân Linh Diệp tông môn tuyệt không chân một trường mấy, muốn mua được một viên Thanh Vân Linh Diệp, không chỉ có riêng dựa vào linh thạch, càng cần phải thân phận và địa vị. Muốn luyện chế một viên Thanh Vân Linh Diệp, chí ít cần một vị kim thân bốn luyện đạp phong cảnh cực hạn, lĩnh ngộ một tia ngũ hành cực biến ảo diệu tu giả mới có thể. Trong Thanh Vân Linh Diệp, khắc họa vô thượng tu giả đối với một huyền ảo một tia lĩnh ngộ, hơn nữa này một tia lĩnh ngộ phải đi thô lấy tinh, nhiều lần rèn luyện mà thành, tinh túy vô cùng, võ giả chỉ cần tinh tế thể ngộ, thậm chí không cần có quá cao ngộ tính, là có thể được cực lớn thu hoạch. Một ít đại tông môn đệ tử thiên tài, nhân do nhiều nguyên nhân, dẫn đến ở một ý cảnh cực hạn chỗ gặp phải bình cảnh, chậm chạp vô pháp đột phá, mà này Thanh Vân Linh Diệp, chính là những ba chủ này tông môn chuyên môn là đệ tử thiên tài luyện chế. Một khi luyện hóa trong đó một huyền ảo, ngay lập tức sẽ có thể đạt đến một ý cảnh viên mãn, thậm chí có hy vọng lĩnh ngộ từng kia một huyền ảo, một chốc cá vượt long môn. Không sai, thực là không tồi, ngăn ngắn hơn một tháng thời gian, dĩ nhiên liền đem một ý cảnh lĩnh ngộ được cửu thành cực hạn, lão phu thực sự là thu rồi cái đồ đệ tốt. Tạ Vân lúc này quanh thân một nguyên chân khí lượn lờ, nồng nặc mà tinh khiết, đan linh tử một chút lập tức nhìn thấu Tạ Vân lúc này cảnh giới, trong lúc nhất thời vui mừng khôn xiết, cười ha ha, trong mắt phong trần mệt mỏi vẻ vải sắc mặt quét đi sạch sành xanh, nhưng mà đại chính là nồng nặc mừng rỡ cùng hưng phấn. Khoát tay, thủy tinh giống như chân bóng hộp gấm bay thẳng vào Tạ Vân trong tay. Nhiều tạ ơn sư tôn. Tạ Vân cũng biết lúc này tuyệt đối không phải nói ngoa lúc khách khí. Rất hiển nhiên, đan linh tử thì không cách nào luyện chế thanh vân linh diệp. Linh đan môn hai vị kim thân tu giả rời đi tông môn khi còn đều là phí huyết cảnh mà thôi. Thêm khốn đốn biển sao, sinh tử chưa biết, căn bản không khả năng luyện chế thanh vân linh diệp. Cái này thanh vân linh diệp rất hiển nhiên là đan linh tử thiên tân vạn khổ mới vừa cầu tới, tuyệt không đơn thuần là tiêu tốn linh thạch mà thôi. Tạ Vân nếu là muốn báo đáp đan linh tử ân tình, biện pháp tốt nhất chính là ở đan vương trong đại hội dương gia phong thái. Linh đan môn đã đổi bại mấy chục năm, nếu là Tạ Vân có thể ở đan vương trong đại hội đạt được một cái tốt thứ tự, linh đan môn đại danh ngay lập tức sẽ có thể chuyển khắp một thần tinh. Đem thanh vân linh diệp cẩn thận cất kỹ, Tạ Vân nhưng là cũng không phải là lựa chọn trực tiếp bắt đầu luyện hóa, mà là ngồi khoanh chân, yên tĩnh bắt đầu điều tức, chậm rãi sửa sang lại đối với một ý cảnh các loại linh ngộ. Đầy đủ qua một ngày một đêm, Tạ Vân da thịt đều mơ hồ nổi lên một vệt chân bóng màu xanh biếc quang huy, khắp toàn thân lượn lờ nồng nặc mà tinh khiết một nguyên chân khí, mới vừa đầu ngón tay khẽ gảy, một tia chân khí trong nháy mắt đem hộp thủy tinh mở ra. Hy vọng tên tiểu tử này có thể một lần đem một ý cảnh tăng lên tới viên mãn, ngăn ngắn thời gian một tháng, dĩ nhiên theo cửu thành tăng lên tới cửu thành cực hạn, đây quả thực là khó mà tin nổi, lẽ nào ta tên đồ đệ này là tới thiên tứ cấp linh đan môn, để ta linh đan môn chấn chỉnh lại hùng phong hay sao? Chỉ tiếc hai vị kim thân trưởng lão, lưu lại bản mệnh hồn bài trong hơi thở sự sống đã càng ngày càng mỏng manh, sợ rằng đã là lành ít dữ nhiều. Hơn nữa tính tuổi thọ đại nạn, nếu là hai vị thái thượng trưởng lão không có đặc biệt kỳ ngộ, lúc này sợ rằng đã tiếp cận đại nạn. Biển sao cuồn cuộn, nguy hiểm trải rộng, hy vọng hai vị thái thượng trưởng lão nhất định phải kiên trì đến Tạ Vân thành tiểu kim thân, bằng không linh đan môn hay là như nến tàn trong gió, vừa chạm vào tức diệt. Đan linh tử lui lại chừng 10 bước, hai tay kết ấn, đem toàn bộ động phủ tất cả pháp trận phòng ngự toàn bộ mở ra, chân nguyên tăng lên tới cực hạn, hai mắt nhìn chằm chằm Tạ Vân. Theo linh đan môn đệ tử, từng bước một trưởng thành lên thành linh đan môn trưởng môn, đan linh tử một đời nguyện vọng lớn nhất chính là chấn hưng linh đan môn, làm cho tái hiện khai phái ban đầu huy hoàng. Ở thời đại kia, linh đan môn tuy rằng không thể cùng hùng bá mục thần tinh, danh dương vô tận biển sao bá chủ tông môn cùng so sánh, nhưng ít ra cũng là danh dương mục thần tinh một phương thế lực lớn, xa rất không giống hiện tại, chỉ có thể an phận ở đại la bí cảnh trong, kéo dài hơi tàn. Theo hộp thủy tinh mở ra, một tia tinh khiết vô cùng một nguyên khí đột nhiên khuấy động ra. Màu xanh biếc một nguyên khí vẫn chưa như tầm thường nguyên khí đất trời như thế từ từ tiêu tan, mà là dần dần chuyển hóa thành một cây cửu lá thất hoa bích thảo. Hàng đầu thượng phẩm linh dược, cửu lá thất hoa cỏ. Chỉ cần là bụi dược liệu này, giá trị tiểu vượt quá mấy trăm linh thạch cực phẩm. Tạ Vân tinh tế đánh giá cái này giống như liễu diệp màu xanh biếc phía lá. Trong nháy mắt lập tức cảm nhận được chí ít 10 loại có thể so với cửu lá thất hoa cỏ thiên tài địa bảo, chỉ là những này luyện chế thanh vân linh diệp vật liệu, sợ rằng giá trị tiểu vượt qua 5.000 linh thạch cực phẩm. Tạ Vân nhọc nhằn khổ sở luyện chế mấy tháng đan dược, kiếm lấy lợi nhuận thậm chí không đủ tập hợp này thanh vân linh diệp cơ sở vật liệu. Cho tới chí ít đạp phong cảnh cực hạn vô thượng tu giả khắc họa một huyền ảo, cần linh thạch rõ ràng là một con số trên trời, sợ rằng cũng không thể dùng linh thạch cực phẩm giao dịch. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân đối với đan linh tử cảm kích tâm càng nồng nặc, trong lòng chấn hưng linh đan môn tâm tư cũng càng kiên định. Hít sâu một hơi, Tạ Vân thuận lợi kết ấn, hai đạo màu xanh biếc một nguyên chân khí giống như hai con du long, trong nháy mắt đem thanh vân linh diệp nâng lên, một chốc, này thanh vân linh diệp dĩ nhiên cấp tốc bắt đầu khí hóa, chợt hóa thành một đoàn dày đặc màu xanh biếc mây mù. Này thanh vân linh diệp luyện hóa phương thức khá là đơn giản. Miễn là lấy chất chứa cửu thành cực hạn một ý cảnh đích chân nguyên rót vào, là có thể hóa thành thanh vân, hòa vào chân nguyên trong. Tạ Vân giấu tay biến hóa, hai cái một nguyên du long mở ra miệng rộng, cấp tốc cắn nuốt nồng nặc thanh vân, một chốc chỉ cảm thấy cả người kinh lạc khiếu huyệt đều tràn đầy một luồng tinh khiết vô cùng một nguyên khí, huyệt khiếu quanh người, toàn thân đều dâng lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được khoái ý. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân mi tâm đột nhiên quang minh mãnh liệt. Lực lượng linh hồn chỉ một thoáng hóa thành ngàn vạn tia, đột nhiên đâm vào thanh vân trong. Trong lúc nhất thời, vô số ánh sáng màu xanh theo linh hồn sợi tơ, cấp tốc rót vào đến Tạ Vân biển linh hồn trong. Tạ Vân chỉ cảm thấy biển linh hồn trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, sóng dữ ngập trời, chỉnh cái biển linh hồn tựa hồ cũng bị ánh sáng màu xanh bao phủ, vô cùng vô tận một hành chân lý phô thiên cái địa áp chế lại, liền lực lượng linh hồn vận chuyển cũng bắt đầu trở nên vướng víu dâng lên. Tiểu tử này điên rồi. Luyện hóa thanh vân linh diệp, đều là lấy chân nguyên nuốt chửng, sau đó tinh tế cảm ngộ, trước sau tiêu tốn thời gian 2-3 tháng mới có thể triệt để luyện hóa, thông hiểu đạo lý. Cái tên này trực tiếp lấy lực lượng linh hồn nuốt chửng một huyền ảo, mạnh mẽ linh ngộ, tuy rằng tốc độ nhanh, thế nhưng nguy hiểm rất lớn, thực sự là người thiếu niên tâm tính, quá thao quá cuống lên. Đan linh tử hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vệt kinh ngạc sắc mặt, lực lượng linh hồn trong nháy mắt trời sinh đến mức tận cùng, thân hình cũng hơi tới gần Tạ Vân. Chương 1173, một ý cảnh viên mãn. Mạnh mẽ luyện hóa thanh vân linh diệp, cực kỳ nguy hiểm. Thanh vân linh diệp trong ẩn chứa tinh khiết một huyền ảo, so một ý cảnh huyền diệu khắc sâu không biết bao nhiêu lần, nếu là mạnh mẽ luyện hóa, vô cùng có khả năng bị một huyền ảo mạnh mẽ đồng hóa. Đã như thế, tuy rằng có thể trong thời gian ngắn đem một ý cảnh tăng lên tới viên mãn, thậm chí có thể lĩnh ngộ một kia một huyền ảo, thế nhưng là tương đương với kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, không còn có tăng lên cơ hội. Hơn nữa này một huyền ảo chính là đạp phong cảnh cực hạn, thậm chí ngũ hành cảnh tu giả khắc họa, ẩn chứa một tia vô thượng tu giả linh hồn khí tức. Mạnh mẽ đem dẫn vào biển linh hồn, vô cùng có khả năng thương tới bản nguyên linh hồn, thậm chí trực tiếp bị hủy diệt linh hồn, triệt để bỏ mình hồn diệt. Tạ Vân biển linh hồn trong sóng dữ ngập trời, nhưng thiên ti vạn lũ lực lượng linh hồn nhưng là một khắc liên tục, không ngừng hấp thu thanh vân linh diệp trong một huyền ảo. Đại khái sau 4 canh giờ, thanh vân linh diệp biến thành màu xanh biếc mây mù đột nhiên chấn động, dường như mất đi linh tính bình thường cấp tốc tàng ra, hai đạo mục nguyên du long ngang dọc qua lại, trong sát na lập tức đem tất cả màu xanh mây mù nuốt chửng hết sạch, đơn giản là như gió thu cuốn hết la vàng. Mà lúc này Tạ Vân, nhưng là hai mắt nhắm nghiền, hơi thở sự sống khi thì nồng nặc vô cùng, khi thì gần như vắng lặng, cả người triệt để đắm chìm trong một huyền ảo trong. Ở xương đáy biển, Tạ Vân trước sau luyện hóa lôi quang bức ngư vậy cùng tinh huyết, cùng với thiên xương chân nhân luyện chế bích ba cháo, đối với lôi huyền ảo, hỏa huyền ảo, băng huyền ảo đều có cảm giác chịu. Thế nhưng lôi quang bức ngư cùng thiên xương chân nhân ở lôi quang phân thân cùng bích ba cháo trong khắc hỏa huyền ảo, đều có tối tha, tuy rằng càng thêm tinh vi, thế nhưng là cũng không thích hợp lĩnh ngộ cùng học tập. Mà thanh vân linh diệp không giống, vì lẽ đó luyện chế thanh vân linh diệp, chính là vì phụ trợ một ý cảnh cựu thành cực hạn võ giả đột phá bình cảnh, trong đó khắc họa một huyền ảo vô cùng rõ ràng, mặc dù là một ý cảnh mới vừa mới nhập môn võ giả cũng có thể được cực lớn thu hoạch. Mà vì lẽ đó giả thiết một ý cảnh cựu thành cực hạn ngưỡng cửa, một mặt là bảo đảm võ giả luyện hóa khi an toàn, dù sao có tư cách luyện hóa thanh vân linh diệp đều là tông môn yêu nghiệt. Mặt khác cũng là bởi vì thanh vân linh diệp cực kỳ đắt giá, để võ giả tầm thường luyện hóa vốn là phung phí của trời, lãng phí vô cùng, hơn nữa đối với một ý cảnh lĩnh ngộ càng sâu sắc, từ trong thanh vân linh diệp lấy được thu hoạch lại càng lớn. Tiểu tử này linh hồn cảnh giới vẫn còn nằm ở linh giai cực hạn khi, liền không kém hơn bình thường linh giai tiểu viên mãn cường giả, mà hiện nay đã chân chính lên cấp linh giai nhỏ viên mãn, nói vậy linh hồn phẩm chất so cùng cấp võ giả tất nhiên có thể mạnh hơn một đoạn dài. Hy vọng hắn có thể thuận lợi luyện hóa một huyền ảo, đem một ý cảnh tăng lên tới viên mãn cảnh đi. Đan linh tử nhìn thấy Tạ Vân linh hồn khí tức từ từ yên tĩnh lại, nỗi lòng lo lắng cũng dần dần thả lỏng ra. Đến lúc này, Tạ Vân luyện hóa thanh vân linh diệp đã sẽ không gặp lại nguy hiểm gì, miễn là tinh tế thể ngộ thanh vân linh diệp trong một huyền ảo liền có thể. Còn một ý cảnh bị thanh vân linh diệp trong khắc họa một huyền ảo đồng hóa đi, đan linh tử mặc dù là gần trong gang tấc, cũng không thể cứu được Tạ Vân. Đại khái sau 10 ngày, Tạ Vân hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, đen kịt con ngươi lúc này dĩ nhiên đã biến thành chân bóng màu xanh lục, lập lòe ra ôn hòa màu xanh quang huy. Đầy đủ qua một phút, Tạ Vân mới vừa giấu tay tối kết, chân nguyên châu lưu xoay chuyển 36 cái đại chu thiên, màu xanh trong mắt lần nữa khôi phục màu mực, một tia sinh cơ bừng bừng, châu lưu không thôi một nguyên khí hơi thở chậm rãi tản mắt ra, rõ ràng là đã đem một ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn cảnh. Hai tay kết ấn, một đóa ngọn lửa màu xanh biếc đóa hoa nhảy nhảy ra, màu xanh mục nguyên chân khí cùng màu đỏ hỏa nguyên chân khí hoàn mỹ không một tì vết dung hợp lại cùng nhau, hơi thở của sự sống mạnh mẽ khuấy động ra, cơ hồ ở một chốc đạt tới trung phẩm linh đan sư một hỏa diễm cực hạn. Trừ phi là thượng phẩm linh đan sư, bằng không chỉ cần tương đối hỏa diễm, căn bản không khả năng có bất kỳ luyện đan sư có thể cùng Tạ Vân cùng so sánh. Một ý cảnh rốt cục viên mãn, bây giờ một hỏa diễm đã đạt đến trung phẩm linh đan sư cực hạn, tầm thường luyện đan sư muốn vượt qua ta, trừ phi cảnh giới đạt đến kim thân ba luyện, với ngọc cảnh, hay hoặc là có thể lĩnh ngộ tương đồng phẩm chất hỏa huyền ảo cùng một huyền ảo. Tạ Vân tiếng hoan hô cười to, chợt nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, tinh tế nhận thức một hỏa diễm khí tức, một lúc lâu mới vừa trong lòng mặc than, đáng tiếc chậm chạp vô pháp tìm tới một thuộc tính công pháp, vô pháp chân chính hoàn thành lần thứ ba nghịch luyện, nếu như có thể rèn luyện ra phá pháp mục, phá pháp kim, cùng phá pháp hỏa hòa vào nhau, ta một hỏa diễm, kim hỏa diễm mới xem như là chân chính đạt đến đỉnh phong. Ngưng luyện phá pháp hỏa, chính là Tạ Vân đang trùng kích thiên hải cảnh khi gặp may đúng dịp, bất ngờ mà. Lúc này như muốn ngưng luyện phá pháp kim, phá pháp mục, đơn giản là nói mơ giữa ban ngày, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Trên thực tế tại thiên nguyên tán nhân trong truyền thừa, căn bản không có ngưng luyện phá pháp hỏa, phá pháp kim pháp môn, mặc dù là sư tôn bản thân, cũng chỉ là ngưng luyện ra phá pháp kim, hơn nữa còn là mượn kim hành thánh thú, phương Tây bạch hổ huyết mạch sức mạnh, có thể nói tích lũy lâu dài sử dụng một lần, gặp may đúng dịp kim mà có. Cho tới thượng phẩm huy diệu một thuộc tính công pháp, Tạ Vân một chốc cũng không nghĩ ra đặc biệt biện pháp hay, chỉ có thể chờ đợi đan vương đại hội sau, lại nghĩ cách chậm rãi tìm kiếm. Ngũ hành phá pháp chân kinh mỗi hoàn thành một lần nghịch luyện, tân công pháp tu luyện nhất định phải vượt quá lúc trước công pháp tu luyện, đã như thế, mượn ngũ hành phá pháp chân kinh châu lưu xoay chuyển, có thể làm cho công pháp phẩm chất thăng hoa. Vẹn vẹn thượng phẩm huyền linh cảnh giới cửu nhật phục hy công, ngay Tạ Vân hoàn thành lần thứ hai nghịch luyện, tu luyện trung phẩm huy diệu cảnh giới huyền kim toái ngọc quyết sau, tương tự tăng lên tới trung phẩm huy diệu cảnh. Đã như thế, là có thể làm cho ngũ hành công pháp phẩm chất không giống, chân nguyên vô pháp hoàn mỹ dung hợp vấn đề triệt để tiêu tán thành vô hình, thế nhưng mang tới hậu quả chính là cần phải không ngừng tìm kiếm cao dài công pháp. Nghe được Tạ Vân tiếng cười lớn, đan linh tử cơ hồ trong nháy mắt lập tức xuất hiện ở luyện đan trong tinh thất. Tiểu tử ngươi quả nhiên là cái kỳ tích. Sư phụ tu hành mấy trăm năm, từng trải qua thiên tài võ giả như hàng hà sa số, chân chính tuyệt thế yêu nghiệt cũng từng trải qua một ít, có thể cùng ngươi cùng so sánh thật sự là hiếm thấy vô cùng. Trước sau vẹn vẹn không đủ hơn một tháng thời gian, mặc dù là mượn thanh vân linh diệp, có thể đạt đến một bước này, cũng đã là kinh thế hai tủ. Tạ Vân không người thi lễ một cái, nói ra, nhiều tạ ơn sư tôn tìm tới thanh vân linh diệp. Đệ tử mới có thể một lần đem một ý cảnh tăng lên tới viên mãn cảnh. Hiện tại một hỏa diễm sinh cơ giặt rào, châu lưu không thôi, vừa vặn lần thứ hai luyện chế băng tâm đan, kính xin sư tôn chỉ điểm. Đan linh tử gật gật đầu, Tạ Vân hai tay kết ấn, len ken một tiếng, to lớn đan linh đỉnh rơi trên mặt đất. Màu xanh biếc một hỏa diễm chậm rãi chạy xuôi đến đan linh đỉnh trong, chín đạo màu đỏ thấm hỏa văn cấp tốc bị đốt sáng lên lục đạo. Hỏa diễm nhiệt độ so lúc trước luyện chế khi dòng dã tăng lên mấy lần nhiều. Thế nhưng băng tâm thảo bị thả vào trong ngọn lửa, nhưng là không có nửa điểm thiêu hủy dấu hiệu, ngược lại là khẽ đung đưa, tích chứa trong đó dược lực dường như thanh tuyền bình thường chậm rãi chảy ra tới. Chương 1174, hai đại thiếu hụt. Ba ngày đột nhiên mà qua, Tạ Vân rốt cục ở lần thứ 4 luyện chế băng tâm đan thời điểm đại công cáo thành. Một viên băng ngọc vậy đan dược ở ngọn lửa màu xanh biếc trong nhẹ nhàng xoay tròn, tỏa ra nồng nặc vô cùng mùi thuốc, Tạ Vân chỉ là người đan hương, lập tức cảm thấy trong tâm linh một trận băng sảng khoái ý, tựa hồ linh hồn đều yên tĩnh lại. Được. Có thể luyện thành băng tâm đan, ngươi đã chân tránh bước vào trung phẩm linh đan sư đỉnh phong cảnh, còn dư lại chính là tình tế đánh bóng luyện đan kỹ xảo, lượng lớn luyện tập, thiên truy bách luyện. Ngươi lúc trước tuy rằng chiếm được linh đan thuật truyền thừa, nhưng rõ ràng nhất tu hành ngày ngắn, chưa chân chính thông hiểu đạo lý linh đan thuật huyền diệu chỗ. Bây giờ cách đan vương đại hội còn có 7 tháng, lấy linh hồn lực của ngươi lượng cùng một hỏa diễm, nhảy vào 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu, coi là thật không phải kính hoa thủy nguyệt. Đan linh tử 3 ngày tới nhìn chằm chằm không chớp mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm Tạ Vân luyện đan nhất cử nhất động, trên mặt nhưng không có nửa điểm hề vải cùng không kiên nhẫn sắc mặt. Linh đan thuật là linh đan môn truyền thừa hạt nhân công pháp. Tu luyện tới đỉnh phong có thể thành tiểu thượng phẩm linh đan sư, ở toàn bộ mục thần tinh đều tuyệt đối là đứng đầu luyện đan sư truyền thừa. Bây giờ âm dương trong tinh vực, ở bề ngoài đã không có cực phẩm linh đan sư tung tích, mặc dù là âm dương tinh vực đan vương liên minh trong, cốt lõi nhất sức mạnh cũng chỉ là một ít đứng đầu thượng phẩm linh đan sư. Chỉ có điều luyện đan sư một đạo, muốn thành tiểu thượng phẩm linh đan sư cảnh, luyện đan sư truyền thừa chỉ là trong đó một phần, chân chính hạt nhân hay là thiên phú, cơ duyên và của cải, so ra, truyền thừa bản thân, tối đa chỉ có thể chiếm đến 3, 4 phần 10 tác dụng. Đương nhiên, điều này là bởi vì âm dương trong tinh vực thượng phẩm linh đan sư truyền thừa tịnh không phải số ít, tỉ như linh đan môn, tinh phong điện đan đường thuật luyện đan đều có thể nhắm thẳng vào thượng phẩm linh đan sư cảnh, linh đan môn mới có thể bảo vệ phần này truyền thừa. Nếu như lúc này linh đan môn có một phần cực phẩm linh đan sư truyền thừa, hơn nữa tiết lộ phong thanh, không ra một ngày, toàn bộ đại la bí cảnh đều sẽ máu chảy thành sông. Ngươi mà lại xem ta luyện một lò băng tâm đan. Đan linh tử lấy ra một vị lò thuốc, giơ tay đem tán loạn trên mặt đất chủng loại dược liệu từng cái quăng vào lô thuốc trong, từng đạo hỏa diễm lưu quang không ngừng đến trong dược đỉnh. Dâu dài phiêu phiêu, tay áo khinh vũ, đan linh tử chạy như bay, hai tay giấu tay không ngừng biến hóa, nước chảy mây trôi, tùy ý như thường, trong dược đỉnh hỏa diễm cấp tốc bị chia làm 999 đạo, đột nhiên đem tất cả dược liệu vây kín mít. Này 999 đạo hỏa diễm mạnh yếu, nhiệt độ, phương hướng hoàn toàn không giống, thế nhưng là lấy một loại kinh người hài hòa cảm phối hợp cùng nhau, dâng trào vô cùng lực lượng linh hồn phụ thuộc vào mỗi một đạo trong ngọn lửa, lại đem mỗi một tia hỏa diễm phát hỏa thành một cái nho nhỏ hỏa diễm viên cầu, trong đó chút sáng rực lấp lóe. Vô số nước thuốc tinh hoa từ từ bị rèn luyện ra tới, mùi thuốc nồng nặc tản mắt ra, những dược liệu này chưa chân chính rèn luyện xong xuôi, lập tức bắt đầu rồi dung hợp. Kinh người linh tính cấp tốc khuấy động ra, 999 đạo hỏa diễm lấy một loại cực kỳ huyền ảo phương thức cấp tốc dung hợp, hoàn mỹ rèn luyện nước thuốc tinh hoa từ từ dung hợp lại cùng nhau, một viên màu băng lam đan dược ngưng tụ mà thành, đan hương đầy đủ so Tạ Vân luyện chế băng tâm đan nồng nặc tiếp cận gấp 3. Tạ Vân khoanh chân ngồi ở đan đỉnh trước, lực lượng linh hồn thôi thúc đến mức tận cùng, nhắm mắt suy tư. Đầy đủ qua 3 canh giờ, Tạ Vân mới vừa mở hai mắt ra, nhưng là vẫn chưa lần thứ 2 luyện đan, mà là hơi khẽ to mày, nghi tiếng hỏi, sư phụ, hỏa diễm sợi tơ châu lưu thông suốt nên làm gì thao tác, một khi hỏa diễm sợi tơ vượt quá 300 đạo, ta tiểu rõ ràng cảm thấy luyện đan khi tràn đầy vướng hữu cảm, nhưng là của ta chân nguyên cùng lực lượng linh hồn cũng không có cảm thấy khô kiệt cảm giác mệt mỏi. Nói, Tạ Vân 10 ngón khẽ gảy, mấy trăm đạo hỏa diễm sợi tơ xuất ra, ở trong hư không không ngừng quấn quýt lưu chuyển. Trái lại cùng đan linh tử luyện đan khi khá là tương tự. Đan linh tử nghe vậy, trong mắt nhưng là nổi lên một vẻ vui mừng ý cười, thoáng ngẫm nghĩ chốc lát rồi mới nói, ngươi có thể hỏi ra cái vấn đề này, đủ thấy ngươi đối với linh đan thuật lĩnh ngộ đã có nhất định căn cơ. Ngươi đích chân nguyên phẩm chất cực tốt, linh hồn phẩm chất càng là đầy đủ ngươi lên cấp thượng phẩm linh đan sư, vì lẽ đó không cách nào khống chế càng nhiều hơn hỏa diễm sợi tơ, kỳ thực nguyên nhân tịnh không phức tạp. Số 1. Ngươi đối với linh đan thuật nắm giữ cũng không rất hoàn mỹ, lúc trước ngươi luyện chế đan dược tuy rằng có thể nói thượng phẩm, thế nhưng vẫn chưa chân chính lĩnh ngộ được linh đan thuật tinh diệu vị trí. Luyện chế thông thường trung phẩm linh đan cố nhiên không bị quá to lớn ảnh hưởng, thế nhưng luyện chế đứng đầu trung phẩm linh đan, nhưng là sẽ phải chịu nhất định hạn chế, cái này cũng là ngươi luyện chế phổ thông trung phẩm linh đan cùng ta sắp xỉ, thế nhưng băng tâm đan nhưng chênh lệch rất nhiều duyên cớ. Đệ nhị nhưng là ngươi hiện nay cảnh giới còn có chút không đủ, ở tình huống bình thường, viên mãn cảnh tột cùng nửa bước thượng phẩm linh đan sư đã cực kỳ hiếm thấy, ngươi vẹn vẹn viên mãn cảnh trung kỳ, muốn luyện chế ra phẩm chất cao hàng đầu trung phẩm linh đan, bản thân cảnh giới tiểu chịu đến rất lớn hạn chế. Bất quá ngươi đích chân nguyên phẩm chất cực tốt, thiên truy bách luyện dưới, trái lại khá có hy vọng ngưng luyện ra 999 đạo hỏa diễm sợi tơ. Đan linh tử êm thai nói, cấp tốc điểm ra Tạ Vân ở luyện đan một đạo hai cái bản chất không đủ, ngừng lại một chút, nhưng lại nói tiếp, thuật luyện đan bác đại tinh thông, bất luận cái nào đứng đầu thượng phẩm linh đan sư đều là thu thập rộng rãi chúng gia trưởng, từ từ hình thành một loại đặc biệt thuật luyện đan. Ngươi tuy rằng muốn tinh tu linh đan thuật, nhưng không cần câu nệ tại linh đan thuật cách cũ, tương lai nếu là ngươi có hy vọng được cực phẩm linh đan sư truyền thừa, tương tự chỉ cần chăm chú học tập, mà không phải mô phỏng theo. Tạ Vân nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu, chợt lần thứ hai đỡ lấy đan linh đỉnh, chậm rãi rót vào một hỏa diễm. Chỉ có điều lần này Tạ Vân vẫn chưa lần thứ hai nếm thử băng tâm đan, mà là bắt đầu lượng lớn luyện chế thông thường trung phẩm linh đan. ở Đông Đan phòng đầy đủ mua giá trị 80 triệu linh thạch thượng phẩm dược liệu, trong đó hơn nửa đều là tầm thường linh đan. Đối với hiện nay một ý cảnh viên mãn Tạ Vân tới nói, cũng không có quá to lớn độ khó luyện chế, nhưng vừa vặn để Tạ Vân từ từ học tập linh đan thuật. Có đan linh tử ở bên cạnh không ngừng chỉ điểm, Tạ Vân ở luyện đan một đạo đề thăng quả nhiên là tăng nhanh như gió, so lúc trước đầy đủ nhanh hơn mấy không chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản Tạ Vân mỗi khi gặp phải nghi nan chỗ, thường thường chỉ có thể trầm tư suy nghĩ, dựa dẫm số lớn luyện tập từ từ thôi diễn, hơn nữa có chút nghi nan có thể thôi diễn ra giải quyết đạo, có chút nhưng chỉ có thể dựa vào đọc sách bách khắp cả, nghĩa tự gặp đạo lý, không ngừng chui luyện thuật luyện đan, chờ mong sẽ có một ngày nước chảy thành sông, giải quyết dễ dàng. Thế nhưng hiện tại, có đan linh tử theo bên chỉ điểm, Tạ Vân thiếu đi không biết bao nhiêu đường vòng, nguyên bản khốn đốn nghi nan chỗ cái này tiếp theo cái kia rộng rãi sáng sủa. Chứ ngoài ra, đan linh tử còn mang theo Tạ Vân luyện chế đan dược, đi tới đan vương thành các loại, đi tìm không ít âm dương tinh vực đan vương liên minh, hoặc là một thần tinh luyện đan sư liên minh trong bạn cũ, xin bọn họ thay chỉ điểm Tạ Vân thuật luyện đan. Những người này thuật luyện đan trái lại không hẳn cao hơn đan linh tử rõ, thế nhưng tu luyện thuật luyện đan nhưng là cùng đan linh tử kiên quyết không giống, ở luyện đan khi trọng điểm điểm tự nhiên có chỗ bất đồng. Một đôi lời lời bình nhìn như không tính là gì, thế nhưng đối với Tạ Vân tới nói nhưng là lần lượt lĩnh ngộ cơ hội, chính là bởi vì này lượng lớn nửa bước thượng phẩm linh đan sư, thậm chí chân chính thượng phẩm linh đan sư lời bình, Tạ Vân thuật luyện đan mới có thể không theo vết cũ, tiến triển cực nhanh. Chương 1175, Quy Nguyên Tông tin tức. Tiếp cận thời gian nửa năm trong, Tạ Vân cơ hồ là dạ dĩ kế nhật điên cuồng luyện đan, lúc trước giá trị 80 triệu linh thạch thượng phẩm dược liệu từ lâu toàn bộ hóa thành linh đan. Ở đây sau, Tạ Vân lại đầy đủ tiêu hao vượt quá 300 triệu linh thạch thượng phẩm mua dược liệu, rốt cục đạt tới trung phẩm linh đan sư cực hạn. Băng tâm đan tỷ lệ thành công đã đạt đến 5 phần 10, phẩm chất đan dược so đan linh tử tự mình luyện chế, cũng chỉ là xấp xỉ như nhau. Bây giờ Tạ Vân, tuy rằng cự ly chân chính nửa bước thượng phẩm linh đan sư còn có một đường kém, thế nhưng dựa vào mạnh mẽ lực lượng linh hồn cùng tinh khiết một hỏa diễm, nhưng là có thể luyện chế ra vài loại đứng đầu nhất trung phẩm linh đan, liền ngay cả đan linh tử đều bái phục chịu thua. Đương nhiên, khoảng thời gian này dạ dĩ kế nhật khổ luyện, Tạ Vân trong không gian giới chỉ linh thạch cực phẩm đầy đủ có thêm hơn 150 vạn viên. Lúc trước tiêu tốn 40 triệu linh thạch thượng phẩm mua dược liệu, ở đỉnh Kim Thành giao dịch hơn 8 vạn viên linh thạch cực phẩm, mà bây giờ, theo Tạ Vân thuật luyện đan không ngừng tăng lên, không chỉ tỷ lệ thành đan càng cao hơn, thông thường trung phẩm linh đan cơ hồ đạt tới hơn 90%, càng là luyện chế được lượng lớn đứng đầu trung phẩm linh đan. Đã như thế, tiêu thụ linh đan tiền lời cơ hồ so lúc trước lần thứ 2 tăng lên hơn một lần. Hơn 150 vạn linh thạch cực phẩm, e là cho dù là Hoánh Ngọc cảnh tu giả đều phải bái phục chịu thua, bình thường Long Cốt cảnh tu giả càng là căn bản không có cách nào cùng Tạ Vân so với. Đan linh tử là linh đan môn trường môn, mấy trăm năm qua luyện chế vô cùng vô tận đan dược, mặc dù là luyện chế hàng đầu trung phẩm linh đan đều vô số kể, đương nhiên sẽ không đỏ mắt Tạ Vân thu hoạch, bất quá nhìn thấy Tạ Vân lấy tốc độ như vậy điên cuồng tụ tập của cải, như trước cảm thấy khá là không nói gì. Trong khoảng thời gian này điên cuồng luyện đan trong, Tạ Vân đối với hỏa ý cảnh cùng một ý cảnh lĩnh ngộ đồng dạng ở không ngừng tăng lên, hơn nữa chân nguyên cũng đang không ngừng rèn luyện trong càng tinh thuần, Tạ Vân thậm chí mơ hồ cảm giác, nhiều nhất một thời gian 2 năm, chính mình tiểu có thể xung kích viên mãn cảnh hậu kỳ. Ở tình huống bình thường, theo viên mãn cảnh trung kỳ lên cấp đến viên mãn cảnh hậu kỳ, chí ít cần mấy thập niên tích lũy, mặc dù là tuyệt thế yêu nghiệt, thông thường cũng cần 10 năm khổ tu. Thế nhưng Tạ Vân trong khoảng thời gian này trong điên cuồng luyện đan, vì thân thể sẽ đan dược phẩm chất, thậm chí phục dụng lượng lớn phụ trợ tu hành đan dược, mà ở dựa vào phá pháp hỏa hoàn mỹ hấp thu dược lực sau, chân nguyên để thăng cơ hồ là càng ngày càng tăng. Thêm thanh vân linh diệp trong vô số thiên tài địa bảo tích chứa hùng hậu linh khí, Tạ Vân có thể trong khoảng thời gian ngắn cầm giữ có kinh người như vậy tăng cao, cũng thì chẳng có gì lạ. Bây giờ cách đan vương đại hội chỉ còn dư lại hơn một tháng thời gian, ngươi thuật luyện đan tuy rằng không thể nói lô hỏa thuần thanh, nên cách nhau không xa, trong thời gian ngắn đã rất khó lại có thêm lớn tăng cao, khoảng thời gian này chẳng bằng bình tĩnh lại, lấy nghĩ lại, thôi diễn, lắng động làm chủ, mà không phải lượng lớn luyện đan. Đan linh tử nhìn đầy đất thất linh bát lạc thuốc cặn bã, nhưng là nói khuyên nhủ đang muốn lần thứ hai mua dược liệu Tạ Vân. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, trong lòng lập tức rõ ràng sư tôn đan linh tử nói không uổng, trong khoảng thời gian này trong hắn kỹ xảo đã đạt đến gần như cực hạn, muốn đạt đến đan linh tử trình độ, mấu chốt nhất là đạt đến viên mãn cảnh hậu kỳ. Trong thời gian ngắn coi như luyện chế nhiều hơn nữa linh đan, cũng không thể bước ra bước đi này, chỗ tốt duy nhất đó là có thể đủ kiếm lấy càng nhiều hơn linh thạch. Sư tôn, bằng vào ta bây giờ thuật luyện đan, ở người dự thi trong, có thể đạt đến cái gì cấp độ? Khoảng thời gian này đan linh tử tuy rằng lúc nào cũng cầm Tạ Vân luyện chế đan dược, thỉnh cái khác cao giai luyện đan sư chỉ điểm phán xét, thế nhưng Tạ Vân nhưng tử chưa đi theo. Đan linh tử trầm mặc chốc lát, trong mắt nổi lên một tia suy tư sắc mặt, rồi mới nói, tổng cộng có 6 người, là hiện tại trên phố đoạt giải quán quân ý kiến cao nhất đại hấp dẫn, đều là chân chánh nửa bước thượng phẩm linh đan sư, thuật luyện đan so sư phụ cũng không kém bao nhiêu. 6 người này tuổi tác đều vượt qua 130 tuổi, cảnh giới đã ở viên mãn cảnh đỉnh phong, mỗi một cái đều có đứng đầu nhất thượng phẩm linh đan sư truyền thừa. Tạ Vân hai hàng lông mày hơi nhíu khởi, 6 người này rất hiển nhiên thuật luyện đan đều còn mạnh mẽ hơn chính mình ra một đường, muốn ở đan vương trong đại hội chiến thắng trong đó bất luận cái nào, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá Tạ Vân tự tin nhưng là không có bất kỳ dao động, đan vương đại hội tranh đấu cực kỳ phiền phức. Luyện đan tỉ thí đồng dạng thay đổi trong nháy mắt, tịnh không chỉ là cảnh giới cao là có thể đoạt giải nhất. Phải biết tu hành đường, có trương có lỏng, không nhanh không chậm, ngươi lấy không tới 30 tuổi tư, đặt đến hôm nay cảnh giới, tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Khoảng thời gian này sư phụ muốn đi tới đan vương liên minh một chuyến, ngươi bây giờ thuật luyện đan, đã hoàn toàn có thể thu được đan vương liên minh thân phận ngọc bài, có thân phận ngọc bài, đợi được đan vương đại hội khi cũng sẽ không tất lại hao tâm tốn sức tham gia trước mấy vòng chọn lựa. Đan linh tử cấp tốc giải thích vài câu, suy nghĩ chốc lát, phát hiện ở thuật luyện đan trên nhưng là không có quá nhiều có thể chỉ điểm Tạ Vân, mới vừa cất bước đi ra động phủ. Chờ đến đan linh tử rời đi, Tạ Vân mới vừa đem đầy đất thuốc cặn bã toàn bộ thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Sư tôn đan linh tử mặc dù đối với chính mình một tấm chân tình, thế nhưng tử hỏa tiểu thế giới bí mật, Tạ Vân nhưng là vẫn chưa bại lộ. Bực này bí mật một khi để lộ, chính là sát thân diệt môn họa, so ngũ hành phá pháp chân kinh, thú vương thiên công đều không kém bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này trong, luyện đan nhàn hạ tế, đan linh tử nhưng là chuyển cho Tạ Vân lượng lớn bồi dưỡng và chữ dược thảo pháp môn. Là một người luyện đan tông môn, trong cùng chứa đựng dược thảo pháp môn, tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Hiện tại đan linh tử đã đem Tạ Vân coi là tương lai trưởng môn, đương nhiên sẽ không giấu làm của riêng. Nếu không có lo lắng liên lụy Tạ Vân tinh lực, sợ rằng linh đan môn các loại truyền thừa, đã sớm một mạch truyền thụ cho Tạ Vân. Bất quá Tạ Vân chỉ là đem những pháp môn này qua loa biết một phen, lập tức toàn bộ chuyển cho Doãn Tuyết. Nghỉ ngơi sau một ngày, Tạ Vân đồng dạng ly khai động phủ, trong đan vương thành tùy ý đi dạo. Bây giờ cách đan vương đại hội đã chỉ còn lại không tới hơn một tháng thời gian, cơ hồ sở hữu chuẩn bị tham gia đan vương đại hội luyện đan sư, cùng chuẩn bị xem lễ cao giai võ giả đều đã tới Đan Vương Thành. Bây giờ Đan Vương Thành quả nhiên là cao thủ tập hợp, người đông như mắc gửi, coi như là trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi kim thân tu giả, đều trà trộn tại trong đám người, nhiều không kể xiết. Nay cực phẩm linh đan sư truyền thừa thuộc về trận chiến cuối cùng, dẫn động tới quá nhiều võ giả tiếng lòng. Đi tới, Tạ Vân đột nhiên trong lòng hơi động, tiện tay kéo qua một cái ở cửa thành phụ cận tìm kiếm buôn bán hướng đạo, hỏi, ta hỏi ngươi, Quy Nguyên Tinh Quy Nguyên Tông có hay không luyện đan sư đi tới nơi này Đan Vương Thành? Uyên Hải 10 tầng hướng đạo đột nhiên cảm nhận được Tạ Vân trên người viên mãn cảnh khí tức, liền vội vàng không người thi lễ một cái, suy tư chốc lát, chợt lấy ra một viên truyền âm thẻ ngọc liên tục hỏi mấy lần, mới vừa cung kính nói ra, hồi bẩm tiên bối, Quy Nguyên Tông luyện đan sư đã đến. Tổng cộng có 2 vị kim thân tu giả mang đội, bất quá cũng không có ở tại Đan Vương Thành, mà là ở tại cách đó không xa đỉnh Kim Thành.